Hách nhân xin nhờ các liệt ma nhân điều tra chính là cổ Hy Lạp Olympus, thần hệ, ở hủy diệt về sau còn sót lại xuống tới tư liệu. Căn cứ hắn đã nắm giữ tình báo, Olympus trong gia tộc bộ phận thượng tầng thành viên ở hủy diệt trước đó tựa hồ thông qua cửa ngõ nào đó biết được, thí thần nguyên tội, cùng, trung cực đặc xá, bí mật. Cũng tiến hành một loạt vây quanh, đối với Vivian tiến hành hình tượng sùng bái, nghiên cứu. Mà những nghiên cứu này vô cùng có khả năng vạch trần liên quan tới nữ thần sáng thế trung cực kế hoạch nhiều bí mật hơn. Hoặc là chí ít có thể để cho hách nhân hiểu rõ thời đại thượng cổ các dị loại hoạt động tình huống. Olympus chư thần đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Còn sót lại xuống tới, di tích phiêu đãng ở chủ vật chất thế giới biên giới không gian trong khe hẹp. Muốn tìm tới bọn chúng không khác mò kim đáy biển, nhưng mà có một chỗ lại còn bảo tồn lấy thời đại thượng cổ bí mật. Đó chính là ở vào cơ pa thánh vực liệt ma nhân tàng thư quán. Những cái kia phong phú hồ sơ bên trong ghi lại liệt ma nhân hủy diệt đi mỗi một cái dị loại chủng tộc tư liệu. Tự nhiên cũng bao quát cổ Hy Lạp, chư thần. Hách nhân xin nhờ Bạch Hỏa, chính là chuyện này. Ta lập tức đi cơ pa tìm ngươi. Hách nhân lập tức trả lời, ngươi đem tất cả tư liệu đều chuẩn bị kỹ càng. Không cần, ta bây giờ đang ở ngươi ở tòa thành thị này, ngươi đến xxxx tìm ta là được. Bạch Hỏa báo ra một nghe rất quen thuộc địa chỉ. Hách nhân nghe xong liền sửng sốt, nhà văn hóa, làm sao ngươi tới ta chỗ này rồi? Bạch Hỏa duy trì hoàn toàn như trước đây thanh lãnh trầm ổn thanh tuyến. Bên này có cái triển lãm anime. Hách nhân chấm chấm mập kép mang theo to lớn thổ tào muốn. Hắn mang theo Vivian cùng Lily khởi hành tiến về Bạch Hỏa nói cái kia nhà văn hóa. Quả nhiên nơi này đang tại tổ chức một trận long trọng triển lãm anime. Hách nhân cũng không có đi dạo triển lãm anime kinh nghiệm, nhưng thấy vẫn là gặp qua mấy lần. Dù sao mua vé vào sân về sau hắn cảm giác chính là quần ma loạn vũ. Trang điểm thành các loại trò chơi anime nhân vật nam nam nữ nữ cùng quán triển lãm bên trong bốn phía phân bố các loại quầy hàng khiến to lớn trong phòng trường quán lộ ra dị thường hỗn loạn. Trong đó không thiếu một chút cao chất lượng câu dơ khiến hách nhân hoảng hốt. Lập tức còn tưởng rằng trở lại hiện trường công việc của mình. Không sai, hắn đối với các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc là gặp nhiều. Mà lại hắn gặp đó cũng đều là thật. Hách nhân phí sức rất lớn mới tìm được Bạch Hỏa, trên thực tế không phải hắn tìm tới. Là Lily chóp mũi nghe được, Bạch Hỏa ở nơi này xem như chân chính như cá gặp nước. Nàng thậm chí có thể trực tiếp mặc chính mình bình thường bộ kia chiến đấu chế phục. Đỉnh lấy một đầu lông bạc ở đây trong quán đi tới đi lui, dù sao nơi này so với nàng trang phục người kỳ lạ còn nhiều phải là. Hách nhân tìm tới Bạch Hỏa thời điểm cô nương này chính mang theo cái túi thật to ở mấy cái trước gian hàng lưu luyến đâu. Trong túi đổ đầy, nàng vừa mua đến tay các loại xung quanh đồ chơi, cùng nàng liệp ma nhân đoàn kiếm. Hách nhân quả thực không thể tin được Hazer là làm sao giáo dục ra như thế cái thần kỳ đệ tử. Cho nên nói phong bế thức giáo dục quả nhiên là có tệ nạn. Đặc biệt dễ dàng dạy dỗ tự bế cùng otaku tới. A, chờ các ngươi rất lâu. Bạch Hỏa nhìn thấy hách nhân về sau lập tức chào hỏi. Nhìn các ngươi một mực không đến ta trước hết đi dạo hội. Hách nhân mộc nghiêm mặt. Lại nói ngươi cứ như vậy tùy tiện đi dạo triển lãm anime thật không có vấn đề. Liệp ma nhân công tác đâu? Lại không nghĩ rằng Bạch Hỏa trên mặt một chút xấu hổ đều không có. Nàng còn lạnh nhạt cười cười. Ta còn thực sự không phải đi dạo. Ở chỗ này, cũng là có công việc. Ngươi xem một chút kia. Liệp ma nhân thiếu nữ đưa tay chỉ hướng trưởng quán một góc. Hách nhân thuận đối phương ngón tay phương hướng trông đi qua. Nhìn thấy bên kia có mấy cái mặc cosplay phục sức nam nữ đang tại nói chuyện phiếm. Mà trong đó một cái nam nhân rất bén nhạy chú ý tới đứng ngoài quan sát ánh mắt. Hắn lập tức cảnh giác nhìn qua tới, khi nhìn đến Bạch Hỏa thời điểm thần sắc trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Hai cái người sói là hàng thật, bên cạnh xuyên ma nữ sáo trang cái kia là cái phù thủy. Đã từng là Dracula tình phụ, còn có một người mặc kỵ sĩ giáp bọc toàn thân, kia áo giáp bên trong là trống không, nó là cái nào đó chứ danh kỵ sĩ áo giáp, có trời mới biết là cái nào điên cuồng vô sư cho tấm này. Áo giáp dẫn linh, hoặc là dứt khoát nhập thân vào phía trên, Bạch Hỏa chép miệng một cái, ngươi nhìn lại bốn phía, ngươi sẽ thấy một đống lớn hàng thật. Hách nhân ngạc nhiên nhìn khắp bốn phía, lúc này mới rốt cuộc phát hiện chút dấu vết để lại. Rất nhiều người đang len lén đánh giá bên này, cơ hồ tất cả, cao chất lượng câu dơ, đều là kết bạn xuất hiện. Mà một chút nhìn qua giống như là người bình thường tham gia triển lãm người cũng không phải như vậy phổ thông. Bọn hắn ở cẩn thận cùng Bạch Hỏa vẫn duy trì một khoảng cách. Lily nhún nhún cái mũi, kỳ thật vừa rồi nàng liền từ trong không khí ngửi được một chút, họ hàng gần, hương vị. Chỉ là không nói ra, nơi này hàng thật có bao nhiêu? Hách nhân nhỏ, giọng hỏi thăm, chỉ ít 1/3 là hàng thật. Còn có 1/3 là bọn hắn tôi tớ cùng thân thuộc. Bạch Hỏa nhún nhún vai, còn lại chính là người bình thường. Ta đến bên này cũng không phải đơn thuần chơi đến, một bộ phận mục đích là giám thị hoạt động lần này. Đây là dị loại hội nghị A, hách nhân sờ lên cằm. Đây cũng là liệt ma nhân cùng dị loại ngưng chiến, ám ảnh nghị hội thành lập về sau mới biến hóa, các sinh vật siêu tự nhiên quan hệ hữu nghị hành động. Bạch Hỏa ừ một tiếng, đều đúng, ở không phá hư hiện hữu trật tự dưới tình huống mở rộng chủng tộc siêu tự nhiên phạm vi hoạt động. Cũng có khảo thí chủng tộc giao lưu tính khả thi ý tứ. Tới đây đều là trước. Đó tiên thiên đối địch tình huống liền yếu kém mấy cái chủng tộc. Lẫn nhau ở giữa cũng không có nghiêm trọng thù truyền kiếp. Bất quá vẫn là cần phải có người đến giám sát. vạn nhất đánh lên vẫn là rất phiền phức. Hách nhân lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người đến giám sát hiện trường, Liệp Ma nhân đến giám sát dị loại hội nghị, làm sao có thể? Kỳ thật nói trắng ra ta cũng là bị giám sát. Bạch Hỏa lập tức khoát khoát tay, các trưởng giả phái ta đến bên này quan sát lần này hội nghị, nhưng cùng lúc chúng ta cũng phải cùng ám ảnh nghị hội đạt thành hiệp nghị. Ta ở đây nhận ám ảnh nghị hội giám sát. A, kỳ thật tình huống còn tốt, ta cùng các ngươi quan hệ không tệ, các ngươi ở ám ảnh nghị hội mặt mũi thì rất lớn, cho nên cũng không ai đến tìm phiền phức. Ở Bạch Hỏa đôi câu vài lời bên trong, Hách nhân biết các dị loại sinh hoạt đã từ một nơi bí mật gần đó phát sinh càng lớn biến hóa. Một chút trật tự mới đang tại sinh ra, Liệp Ma nhân cùng dị loại quan hệ trong đó cũng đang tại vi diệu mà khẩn trương trong lúc rằng co dần dần diễn tiến. Ở đây tiến hành trận này hội nghị nhìn qua khiến người ta thổ tào, nhưng tầng sâu chỉ sợ có càng lớn ý nghĩa, mà lại Hách nhân 100% tin tưởng mình ở trong hội trường có thể nhìn thấy những thứ này đều chỉ là hội nghị mặt ngoài nhân viên, dù sao nơi này còn có chân chính người bình thường ở. Càng quan trọng hoạt động chỉ sợ giấu ở hội trường bên ngoài. Đại khái đen lần này hội nghị hái ra liền có thể viết cái 20-30 vạn chữ cố sự. Có thể Hách nhân cũng không quá quan tâm những thứ này. Ám ảnh nghị hội sự tình liền giao cho Hesiana cùng Mimi bọn hắn nhọc lòng đi thôi. Hắn tới đây là vì Olympus bí mật, ở Bạch Hỏa dẫn đầu hạ, một đoàn người đi tới quán triển lãm đằng sau khu nghỉ ngơi. Bọn hắn dựa theo đặc biệt lộ tuyến tiến lên, xuyên qua có người bình thường hoạt động khu vực về sau đến hội trường chỗ sâu nhất. Mấy cái phòng nghỉ đứng ở phía ngoài top 5 top 3, câu giờ. Một mọc ra tay sói đóa thiếu nữ đang tại dùng sức vẫy đuôi cho chính mình quạt gió. Hô a nóng quá, thật muốn ăn băng, thật nhàm chán, đúng thế, mặt khác một mang theo mũ phù. Thủy, tiểu hỏa tử, gật gật đầu, ta còn tưởng rằng ra có thể chơi bên trên cả ngày đâu. Kết quả cũng chỉ có thể ở chỗ này lấy A, sớm biết vẫn là ở gia tộc bí cảnh bên trong chơi game có ý tứ. Ai, vô sư, trước đó cùng ngươi một khối cái kia nữ đồng hành đâu. Nàng không phải bạn gái của ngươi A, làm sao vứt xuống một mình ngươi rồi, cái kia A. Đó là ta tằng tổ nãi nãi. Nàng câu kẻ ngốc đi, nha, suỵt, chó săn đến rồi. Người sói cùng các vô sư chú ý tới Hách nhân một nhóm tiếp cận, lập tức im lặng cũng lộ ra đề phòng cùng bài xích hỗn tạp biểu lộ. Bạch Hỏa hiển nhiên là nơi này bị trọng điểm chiếu cố, nhân viên. Người người đều nhận ra nàng gương mặt này, Liệp Ma, nhân thiếu nữ đối với loại tình huống này cũng không ngại, nhưng cũng không hứng thú đối với các dị loại khuôn mặt tươi cười đối đãi. Nàng nhìn không chớp mắt đi qua những cái kia đối với chính mình chỉ trỏ người trẻ tuổi. Mang theo Hách nhân ba đi vào một gian đặc thù trong phòng nghỉ. Chính là tình hình như thế, nói thật ta đã thật hài lòng. Bạch Hỏa vừa nói một bên đem trong tay mình túi lớn ném ở trên bàn. Từ bên trong móc nửa ngày, lấy ra mấy cái nhìn qua tương đương lâu năm quyển trục. Hữu dụng tư liệu chính là những thứ này, vật trọng yếu như vậy nàng thực có can đảm tùy tiện như vậy đốt lấy a. Hách nhân cầm qua quyển trục liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Bạch Hỏa thì ở bên cạnh làm một chút giải đọc. Cùng bổ sung, quyển trục bản thân cũng không phải là Olympus, thần hệ, sản phẩm. Mà là Liệp Ma nhân ở chiến hậu sửa sang lại báo cáo điều tra cùng sự vụ bút ký loại hình đồ vật. Cái này mấy phần quyển trục bên trong kỹ càng ghi chép Olympus nhất hệ hủy diệt về sau Liệp Ma nhân một loạt săn đuổi hành động, cũng chính là truy sát những cái kia may mắn thoát đi người sống sót quá trình. Tuyệt đại đa số từ núi Olympus trốn tới người sống sót đều chết ở Liệp Ma nhân truy sát hạ, có người thậm chí ẩn núp mấy cái thế kỷ, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, giống Hesperi như thế may mắn còn sống sót đến nay, quả nhiên là hy hữu lệ. Nơi này, một vị người hầu liên tục tránh thoát mấy chục lần săn đuổi. Trong đó thậm chí, bao gồm một lần từ 20 tên tinh anh thợ săn cùng 3 tên đại sư thợ săn chấp hành hành động lớn. Bạch Hỏa chỉ vào trong đó một phần trên quyển trục mấy hàng chữ. Tên này người hầu bản thân không có danh tiếng gì, trên núi Olympus chỉ là cái nô bộc, duy nhất chỗ đặc thù bất quá là thâm thụ rất tín nhiệm thôi. Nhưng ở đuổi bắt hắn trong quá trình, hy sinh hai chữ số Liệp Ma nhân đều là thân kinh bách chiến cường đại chiến sĩ. Vivian thấp giọng nói, hiển nhiên, hắn mang theo cường đại thần khí. Không sai, đúng là có một kiện thần khí, nơi này là liên quan tới món thần khí kia ghi chép. Bạch Hỏa chỉ vào quyển trục dưới đáy, săn giết mục tiêu nắm giữ tương đối nguy hiểm vũ khí. Là một thanh ám sắc quyền trượng, khảm nạm có to lớn đá quý màu đỏ ngòm, quyền trượng nhưng tại ngoài trăm thước khiến mục tiêu máu tươi sôi trào mà chết. Hoặc dẫn phát chí mạng chảy máu cùng dịch bệnh, cấp bậc đại sư thợ săn cũng chỉ có thể hơi chống cự cái này dốc hết sức lượng. Ta cho rằng cái này cùng nữ ba tước năng lực rất tiếp cận. Hách nhân cau mày, nhìn về phía Vivian, bọn hắn chẳng những nghiên cứu làm sao thông qua đối với ngươi cung bái đến triệt tiêu, nguyên tội. Còn ở nghiên cứu lực lượng của ngươi, Vivian cũng nhíu nhíu mày, còn có cái khác đây này, nơi này, Bạch Hỏa xuất ra một phần khác quyển trục, từng chính mắt trông thấy đến săn giết mục tiêu bên người mang theo đại lượng hồ sơ vụ án văn thư. Căn cứ, cướp đoạt đến chút ít mảnh vỡ phán đoán, cái này cần phải là kiểm kê Olympus văn hiến lúc thiếu thốn một nhóm tư liệu. Nên lượt tư liệu đến từ Athena. Hoặc cùng Olympus thời kỳ cuối một loạt quái dị nghi thức nghiên cứu liên quan đến. Cùng nơi này, săn giết mục tiêu đang chạy trốn trong quá trình từng tìm kiếm qua Hồng Nguyệt nữ bá tước tung tích. Hoài nghi nó ý đồ đầu nhập vào, ứng ở nơi ba tước đối với nó cung cấp che chở trước đó hoàn thành lần này săn bắt. Hách nhân có chút nheo mắt lại, hẳn là cái này, bạch hỏa mang đến quyển trục số lượng cũng không nhiều. Phía trên ghi chép tư liệu cũng ở plugin phiên dịch cùng máy dữ liệu phụ trợ hạ bị rất nhanh giải đọc ra đến. Thông qua giải đọc những tài liệu này, hách nhân xác nhận mấy món sự tình. Đầu tiên, năm đó Olympus, thần hệ, bị phá hủy về sau xác thực có một chút tài liệu trọng yếu lưu lạc tại ngoại. Những tài liệu này là ngay cả Hesperi cũng không biết. Tiếp theo, năm đó cái kia đảo vong người hầu mang theo thần khí 100% cùng Vivian liên quan đến. Bởi vì ngày xưa rất gia tộc căn bản cũng không có cùng máu tươi. Ôn dịch tương quan pháp thuật, mà cùng bọn hắn có liên hệ huyết tộc chỉ có Vivian một người. Cuối cùng, tên kia đảo vong người hầu mang đi tư liệu chí ít có 80% khả năng chính là hách nhân thư muốn tìm. Tên này người hầu bây giờ bị nhận định là hư hư thực thực đánh giết. Bạch Hỏa nhẹ nhàng lắc đầu, hắn một lần cuối cùng xuất hiện là ở châu Âu, hôm nay anh Pháp địa khu. Nhưng đó là rất nhiều thế kỷ chuyện lúc trước, ở một lần quy mô quá lớn vô ma sau đại chiến. Hắn cùng 12 tên phụ trách đuổi bắt liệp ma nhân cùng nhau biến mất ở ma pháp bạo tạc bên trong. Lúc ấy không có người còn sống, cũng không có bất kỳ cái gì người chứng kiến. Bởi vậy phụ trách ghi chép văn chức sự vụ quan ở xác nhận qua hiện trường về sau tạm thời nhận định mục tiêu đã tử vong. Thế nhưng là sau đó mấy cái thế kỷ bên trong, thỉnh thoảng sẽ có chuôi này, thần khí quyền, trưởng, hiện thế truyền môn xuất hiện, đồng thời cũng phát hiện tên kia người hầu vẫn cứ sống sót hư hư thực thực chứng cứ. Bởi vậy chuyện này đến bây giờ chẳng khác gì là cái không đầu án chưa giải quyết. Liệp ma nhân đều là ưu tú thợ săn, nhưng cho dù kinh nghiệm phong phú lão thợ săn cũng có mất dấu con mồi thời điểm. Hiện tại xem ra, liệp ma nhân bên này nắm giữ tình báo đã gián đoạn. Chỉ biết hắn cuối cùng ở châu Âu lộ diện, dạng này tình báo quá ít, Vivian nhẹ nhàng lắc đầu. Người nói một lần cuối cùng vây quét lúc, có 12 cái liệp ma nhân cùng cái kia người hầu, đồng quy vô tận. Kia 12 cái liệp ma nhân đại khái đều là cái gì trình độ? Hai tên liệp ma nhân đại sư, 10 cái tinh anh, thợ săn, Bạch Hỏa biết Vivian muốn nói cái gì, cũng không phải là đội hình mạnh nhất. Lúc trước 20 cái tinh anh thợ săn cùng 3 cái liệp ma nhân đại sư đều không thể bắt lấy mục tiêu. Cho nên ta cũng cảm thấy năm đó một lần cuối cùng săn giết nhưng thật ra là ve sầu thoát xác ảo thuật. Cái kia người hầu chỉ sợ vẫn cứ còn sống, Lily cười hì hì nhìn xem Bạch Hỏa. Rớt thủ hạ một nho nhỏ người hầu đều để các ngươi sứt đầu mẻ chán thời gian dài như vậy. Đây nhất định là các ngươi giáo đoàn nội bộ hắc lịch sử. Nàng lúc này cũng không nhớ chính mình, tiên hoàng, thân phận. Đúng là hắc lịch sử. Những tài liệu này lúc đầu đều bị phong tồn. Mấy cái lão tiền bối ở nhắc lên chuyện này thời điểm đều rất xấu hổ. Bạch Hỏa cũng không quái đản, thoải mái thừa nhận, tương tự sự kiện kỳ thật còn có. Dù sao một vạn năm lịch sử ở cái này bày biện đâu. Thời gian dài như vậy bên trong dù sao cũng nên có mấy món chẳng phải hào quang ghi chép. Hách nhân cùng Vivian thấp giọng thảo luận vài câu, ngẩng đầu lên, các người bên này manh mối mặc dù gián đoạn, nhưng dị loại bên kia nói không chừng còn có thể tiếp tục. May mắn còn sống sót dị loại hơn phân nửa cũng sẽ ở mỗi cái nơi ẩn núp danh sách bên trong có trên danh nghĩa. Ta có thể khiến ám ảnh nghị hội hỗ trợ cha một chút. Kia đây chính là chuyện của các ngươi. Bạch Hỏa gật gật đầu, cái này mấy phần quyển trục ta còn muốn lấy về, nhưng các ngươi có thể đem tài liệu bên trong phục chế xuống tới, những vật này đã không còn là cơ mật. Hách nhân khiến máy dữ liệu ghi chép lại quyển trục bên trong ghi chép đồ vật. Sau đó trực tiếp đem bọn chúng phát cho ở vào Athens ám ảnh nghị hội tổng bộ. Cũng đồng thời nói rõ tình huống, Mimir cùng Hesperi rất nhanh liền phát tới hồi âm, biểu thị sẽ đem hết toàn lực phối hợp lần này điều tra. Cùng Bạch Hỏa cáo biệt về sau, hách nhân liền bắt đầu chờ ám ảnh nghị hội bên kia phát tới điều tra tiến triển. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đối với ám ảnh nghị hội cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao đối với một vội vàng thành lập tổ chức mà nói, muốn rút ra nhân thủ đến ứng phó dạng này việc xấu là có chút độ khó. Mà lại tại quá khứ trong thời gian rất lâu trên địa cầu mỗi cái dị loại nơi ẩn núp ở giữa có thể nói là tương hỗ ngăn cách. Tình báo giao lưu cơ hồ bằng không, ở loại điều kiện này hả muốn tìm tới một người đào vong tung tích không khác mò kim đáy biển. Hách nhân cảm thấy chính mình chỉ sợ phải đợi thời gian rất lâu mới có thể có chút thu hoạch. Trong đoạn thời gian này hắn thậm chí có thể thử nghiệm giáo tiểu bất điểm tà linh chính mình mở tủ lạnh tìm ăn. Nhưng mà khiến người ta ngoài ý muốn chính là, ngày thứ hai Hesperi liền phát tới hồi âm. Biểu thị đã tìm tới manh mối, ở nước Pháp Bắc Bộ, một mảnh rừng rậm bên trong đã từng có cái tách biệt thế gian thôn nhỏ. Đó là cái bị người quên lãng địa phương, nhưng liệp ma nhân mất, giấu cái kia, con mồi, liền đã từng ẩn cư ở nơi đó. Hách nhân cùng Vivian quyết định lập tức khởi hành tiến đến xem xét tình huống. Hesperi thì biểu thị chính mình cũng sẽ đi qua một chuyến. Ở cái này cùng Olympus gia tộc liên quan đến sự kiện bên trong, nàng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ cung cấp tất yếu trợ giúp. Đương nhiên, Lily cái này vạn năm tham gia náo nhiệt Husky Tinh là khẳng định cũng phải đi theo. Chỉ bất quá còn có cái mới, thành viên, hách nhân cũng không biết có nên hay không mang theo. Tiểu bất điểm tà niệm thể trong phòng khách một bên kêu to một bên chạy tới chạy lui, phẫn nộ mà cuồng loạn phát tiết nàng quá thừa tinh lực cùng phá hư dục. Ngẫu nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài nàng cũng không ảo não. Chờ mình liền sẽ càng thêm tinh thần, gấp trăm lần tiếp tục quấy rối. Hách nhân nhìn xem một màn này có chút khó khăn, thật muốn đem cái này, không rõ sinh vật cũng mang theo a, nữ thần không phải nói a, khiến nàng cùng ta ở một khối. Vivian trên mặt biểu lộ kỳ thật cũng không có vui sướng đi nơi nào. Nàng đồng dạng đem chính mình tiểu bất điểm phân thân coi là phiền toái cực lớn. Nhưng mà nàng vẫn là quyết định đeo cái này vào nhỏ gây sự. Đem nàng ở nhà cũng chỉ có thể thêm phiền, mà lại vạn nhất nàng chuồn đi gây phiền toái việc vui kia càng lớn hơn. Nói thật, như thế cái nhân tố không ổn định vẫn là thả ở trong phạm vi tầm mắt của mình tương đối yên tâm điểm. Hách nhân chỉ có thể thở dài, ai, kia liền mang theo nàng đi, các người ai giúp ta đem nàng chiếc lồng lấy ra, mà ở một bên khác, tiểu bất điểm tà linh căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế nàng kia hỗn hỗn độn độn đầu óc căn bản không thể suy nghĩ bất kỳ vật gì. Nàng chạy đến đậu đậu trước mặt, dương nhanh múa vuốt thị uy, ta, sau đó liền lại bị đánh bay. Sau một ngày, dựa theo Hesperi cung cấp địa chỉ, Hách nhân, Vivian, Lily ba người đi tới ở vào nước Pháp bên cạnh một mảnh rừng già rậm rạp bên trong. Lần này lữ hành không có thông qua thông thường con đường. Lợi dụng máy dữ liệu không gian truyền tống công năng nhanh chóng tới mục đích bây giờ đã thành hách nhân thói quen. Mà Lily cùng Vivian thì đã sớm đối với không gian truyền tống mê muội triệu chứng có tốt đẹp sức miễn dịch. Không còn như năm, đó như thế nôn cái ảo ảo. Bất quá trong đội ngũ có cái lần thứ nhất sử dụng không gian truyền tống tiểu gia hỏa. Tình huống của nàng liền không tốt như vậy. Tiểu bất điểm tà niệm thể nửa chết nửa sống ghé vào ven đường trên một tảng đá lớn. Một bên run rẩy một bên phát ra các loại kỳ kỳ quái quái lẩm bẩm âm thanh. Hiển nhiên cái này đơn giản thô bạo dịch chuyển không gian cho nàng tạo thành áp lực cực lớn, thật không nghĩ tới tà niệm thể loại vật này lại còn sợ cái này. Lily xổm ở tảng đá một bên, tò mò dùng móng vuốt đâm tiểu bất điểm tà linh đầu. Qua, nàng đều không có tí sức lực nào cùng ta tê tê ha ha. Tiểu bất điểm tà niệm thể run rẩy cuộn thành một đoàn. Phi thường sợ né tránh Lily ngón, tay, hoàn toàn nhìn không ra bình thường loại kia tinh lực 10 phần bộ dáng. Nàng có, sợ hãi, cảm xúc, hoàn cảnh phát sinh biến đổi lớn mà nói nàng cũng sẽ an tĩnh lại. Hách nhân liếc Lily một chút, sau đó nhìn chung quanh bốn phía, nếu như không sai, Hesperi nên liền ở phụ cận đây chờ lấy mới đúng. Thời gian giữa hè, bác bán cầu cỏ cây chính vượng, hách nhân ba người vị trí thì chính là rừng rậm chỗ sâu một mảnh nhỏ đất trống. Nhìn khắp bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là xanh tươi tốt bụi cây dây leo cùng sắc che đậy bầu trời cổ thụ che trời. Trong rừng rậm đặc thù hỗn tạp bùn đất vị ướt át không khí ấm áp không ngừng từ trong rừng thổi tới. Khiến người ta không nhịn được có chút bực bội, Lily bài bố, song run lẩy bẩy tiểu bất điểm, đứng người lên duỗi lưng một cái. Cái này rậm rạp rừng cây khiến nàng thực chất bên trong văn nghệ tế bào không khỏi bừng bừng phấn chấn. Lâm sâu khó biết con đường phía trước, lá vàng không phân biệt giọng quê. Ai nha con rơi ngươi ngược lại là làm điểm không khí lạnh ra mà địa phương quỷ quái này vừa ngạt vừa nóng. Vivian thuận tay triệu ra một mảng lớn mang theo lấy vụn băng căn cứ phong bạo cho Lily kiến tạo một chút cố hương cảm giác. Liền điểm lấy mũi chân nhìn về phía chỗ rừng sâu. Hesperi nói không chừng còn chưa tới, dù sao chúng ta tới sớm điểm, lại nói ta có thể cảm giác được một chút yếu ớt lực lượng ma pháp. Rừng rậm này chỗ sâu quả nhiên là có nhiều thứ a, Vivian vừa dứt lời. Liền nghe tới một thanh âm quen thuộc từ nơi không xa vang lên. Ta đã đến, hách nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người mặc một thân trang phục bình thường Hesperi đang từ trong rừng đi tới. Tương hỗ bắt chuyện qua về sau, hách nhân tò mò hỏi đối phương, lại nói làm sao ngươi biết nơi này, trùng hợp, liệp ma nhân trong ghi chép nhắc tới cái kia rớt người hầu chính là ta năm đó nhận biết lão gia hỏa một trong. Hesperi cười cười, chỉ là ta nghĩ tới tên kia lại còn có như thế một phen, công tích vĩ đại. Thật đúng là không tầm thường, công tích, à, Vivian lông mày nhấn lên. Hắn chỉ sợ mang đi núi Olympus bên trên vũ khí có uy lực nhất. Liệp ma nhân ở trên người hắn hao tổn binh lực đều sắp theo kịp năm đó truy sát Horus. Ta có thể không? Hiểu rõ những thứ này, Hesperi nhún nhún vai, núi Olympus sụp đổ về sau, người sống sót trốn đông trốn tây, giữa chúng ta liên lạc lúc đất lúc núi, thường xuyên có người bị liệp ma nhân tìm tới cũng giết chết. Có đôi khi cũng có người liên tục mấy cái thế kỷ tung tích không rõ. Dưới loại tình huống này, ta có thể biết có mấy người còn sống liền đã tương đương không dễ dàng. Chúng ta trước đi ngươi nói chỗ đó đi, hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu, tình huống cụ thể có thể trên đường lại nói, chỗ rừng sâu hoàn cảnh gần như nguyên thủy. Gập ghềnh khó đi trong rừng thổ địa cơ hồ không có bất kỳ cái gì được xưng tụng, con đường, đồ vật. Đầu đầu cũng có chưa từng khai phát dấu hiệu, như thế tình huống khiến hách nhân không khỏi có chút hoài nghi hoàn cảnh như vậy bên trong là thật hay không sẽ có nhân loại hiện đại khu dân cư. Mà Hesperi trả lời chắc chắn thì chứng thực hách nhân nghi vấn. Ta lần trước đến nơi này đã là ba cái thế kỷ trước. Khi đó nơi này cũng đã là cái bị người quên lãng địa phương quỷ quái. Ba cái thế kỷ, người đã ròng rã 300 năm không có xác nhận qua người hầu kia chết sống. Vivian kinh ngạc nhìn Hesperi một chút. Hắn thật còn ở nơi này ẩn cư lấy a, nói thật, ta cũng không dám xác định, nhưng đi qua ba cái thế kỷ bên trong liệp ma nhân đều không có tìm được nơi ẩn cư này, cho nên tên kia còn lưu tại nơi này khả năng rất cao. Hesperi một bên ở phía trước dẫn đường vừa nói, nhân loại khu định cư có lẽ sẽ tiêu vong, nhưng người ẩn cư ngược lại sẽ lưu lại, bởi vì tiêu vong nhân loại thành chân chính là vô cùng tốt ngụy trang. Rất nhiều từ thời đại thần thoại may mắn còn sống sót đồng thời một mình sinh hoạt lão gia hòa đều lựa chọn ở các loại phế tích phụ cận An Gia. Mặc dù sinh hoạt lại bởi vậy trở nên rất không tiện, nhưng lại có thể tránh thoát liệp ma nhân nhãn tuyến. Cái kia, người hầu, tên gọi là gì? Hách nhân phát hiện cho tới bây giờ hắn còn không biết mục tiêu nhân vật danh hiệu. Tên kia, từ thời đại thần thoại may mắn còn sống sót, dựa vào viễn cổ thần khí đánh ngã hai chữ số liệp ma nhân Olympus, thần tộc. Đến bây giờ còn ngay cả cái danh tự cũng không có chứ. Hesperi bước chân hơi dừng một chút, hắn đã từng gọi Hercules. Hách nhân thuận miệng ồ một tiếng, nhưng vừa đi lên phía trước hai bước liền đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, gọi cái gì? Lần này là bên cạnh Lily mở miệng, nàng nói gọi Hercules, dịch âm tới mà nói cũng có gọi Heracles. Đậu xanh rau má vậy mà là hắn. Hách nhân vạn không nghĩ tới một mực được xưng người hầu vậy mà là như thế số một lừng lẫy nhân vật nổi danh cổ Hy Lạp truyền thuyết. Cái kia bán thần anh hùng khiêu chiến 12 thí luyện, cái kia kia tựa như là cái đại như bức a, làm sao liền thành rớt người hầu đây? Một vị Olympus người cùng địa cầu nhân loại con lai, tại sao không thể là rớt người hầu? Hepari có chút nghiêng đầu. A, hắn xác thực đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù là cái con lai, nhưng năm đó sông sáo hạ tương đối to lớn thanh danh, rất nhiều núi Olympus bên trên chư thần đều đối với hắn rất đố kỵ. Về sau hắn được đến trên núi, Zeus tự mình cho hắn thân phận, hắn cũng liền chính thức trở thành Olympus, chư thần, một viên. Bởi vì đã không có dư thừa thần vị, có thể phân đất phong hầu, cho nên hắn liền trường kỳ ở Zeus bên người chờ lệnh liệp ma nhân, bởi vậy đem hắn đăng ký vì Zeus người hầu cũng là không tính sai. Nhìn hách nhân còn có chút mơ hồ, Vivian liền ở bên cạnh nhắc nhở một câu, lịch sử chân thực cùng truyền thuyết thần thoại luôn luôn có chút sai lầm. Bất quá nói thật, ta cũng có chút kinh ngạc, Hercules loại này mãnh nhân có thể may mắn còn sống sót, nhưng cũng nói được. Lily sờ lên cằm thì thầm, muốn thật là một cái phổ thông người hầu, cầm thần khí cũng không nhất định có thể bộc phát ra ít nhiều sức chiến đấu đến. Nói cho cùng còn phải là tố chất tâm lý qua cưng a, như thế một liên hệ rất nhiều chuyện ngược lại là hợp lý nhiều. Núi Olympus lâm sụp đổ thời điểm mang theo thượng cổ thần khí cùng một nhóm lớn tư liệu nghiên cứu rút lui, cái này chỉ sợ là rất chuyên môn phó thác. Hepari khẽ gật đầu một cái, đồng thời nhắc lên một chuyện khác. Đúng, cùng rất nhiều người sống sót đồng dạng, Hercules tại người bình thường trước mặt cũng không cần tên thật của mình. Hắn cuối cùng sử dụng giả danh là Ferdinand, nếu như nhiều năm như vậy hắn một mực không có chuyển địa phương, nói không chừng hắn còn ở dùng cái tên này. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên từ khía cạnh khác bên cạnh vang lên một tinh tế nho nhỏ thanh âm. T.A. Cái gì? Hepari vô ý thức kinh hô một tiếng, vừa mới quay đầu liền thấy một đoàn màu đỏ thẫm năng lượng tiễn ở ánh mắt của mình bên trong cấp tốc tiếp cận. Sau đó ba lập tức đánh vào trên mặt mình. Hoa, đây là vật gì? Nhỏ nhỏ năng lượng tiễn căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hepari bị hù dọa nhảy một cái. Về sau liền thấy nguyên lai là một chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Vivian chính cong vẹo bay ở bên cạnh mình. Một bên bay vừa hướng tự mình làm ra các loại không có chút nào lực uy hiếp hung thần ác sát bộ dáng. Nhất thời nàng liền sừng sốt. Vivian, người con rơi nhỏ lại. Cái này cùng Hesiana không giống. Vivian vừa định nói cái vật nhỏ này làm sao đột nhiên tỉnh. Nghe vậy tranh thủ thời gian giải thích nói. Đây là ta chia ra đến. Lập tức Hesperi nhìn Vivian ánh mắt so vừa rồi còn kỳ quái. Phân liệt, người này làm sao còn khai phát chức năng mới. Mà lúc này đây tiểu bất điểm tà niệm thể vẫn còn tiếp tục khoa tay múa chân đối với Hesperi trên mặt phát xạ năng lượng tiễn. Một bên phát xạ còn một bên phối âm. Tê tê ối, ba ba, hách nhân tranh thủ thời gian một tay. Lấy cái này tiểu bất điểm bắt trở lại. Thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra cái pha lê đồ hộp bình đem nàng nhét vào. Khá lắm, mới vừa rồi còn choáng muốn chết muốn sống làm sao lại đột nhiên tỉnh. Ngạch, Hesperi. Lời giải thích này khá là phiền toái cho nên ngươi có thể làm bộ không nhìn thấy nàng a. Mặt khác, Vivian phân liệt cũng không phải là chức năng mới, kỳ thật nàng vẫn luôn sẽ. Hepari, một phen giày vò về sau tiểu bất điểm dẫn phát hỗn loạn mới rốt cục chìm xuống. Hepari vẫn cứ không hiểu ra sao không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng cũng biết Vivian là cái toàn thân bí mật gia hỏa, cho nên cuối cùng cũng không có quá nhiều truy vấn, chỉ là ánh mắt vẫn cứ thỉnh thoảng trôi hướng hách nhân trong tay đồ hộp bình. Tiểu bất điểm Vivian ở bên trong tức giận khoa tay múa chân, không ngừng đối với bốn phía pha lê bích phát xạ năng lượng tiễn. Quả thực như cái nóng này tiểu ma quỷ, một màn này quả thực quá mẹ hắn thần kỳ. Vivian lúng túng di chuyển chính mình vị lão bằng hữu này chú ý. Khụ khụ, lại nói chúng ta cũng sắp đến đi. Ngay ở phía trước, Hepari ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt đột nhiên có chút kỳ quái. Lại còn ở, xuyên thấu qua phía trước tầng tầng cây rừng, một chút đất quãng khói bếp cùng chất gỗ phòng ốc đỉnh nhọn lờ mờ có thể thấy được. Mặc dù còn cách một đoạn, nhưng đã có thể nhìn thấy một nhân loại thôn xóm bộ dáng. Hách nhân lập tức giống như Hesperi kinh ngạc, cái làng này vậy mà không có biến mất a. Vivian không nhịn được nhìn xung quanh nguyên thủy rừng rậm một chút, cảm giác quỷ dị nổi lên trong lòng, không thích hợp. Nhìn xem xung quanh, thôn trấn xung quanh rừng rậm không phải là tấm này quang cảnh, nơi này nhìn qua căn bản không có nhân loại hoạt động qua, cùng những cái kia tượng cổ sinh vật siêu tự nhiên liên quan đến đồ vật kiểu gì cũng sẽ lộ ra hết sức quỷ dị. Rất hiển nhiên, ở vùng rừng rậm này chỗ sâu, loại sức mạnh siêu tự nhiên nào đó cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh tác dụng. Một tòa ở 3 cái thế kỷ trước liền đã bị người quên lãng ẩn thế thôn nhỏ cho đến ngày nay lại vẫn cứ tồn tại. Mà lại thôn trang xung quanh không nhìn thấy bất kỳ cái gì cùng ngoại giới kết nối con đường. Cái này khiến hách nhân không nhịn được đề cao cảnh giác. Phụ cận có thể kiểm trắc đến dữ liệu không gian không ổn định. Nhưng tạm chưa phát hiện cạm bẫy loại đồ vật, máy dữ liệu lập tức báo cáo. Ở xác nhận thôn trang tình huống xung quanh về sau, một đoàn người vượt qua cây rừng, bước vào tòa này mấy cái thế kỷ đến đều tách biệt thế gian thôn xóm. Trong rừng rậm bị nguyên nhân thanh lý ra một mảnh đất trống. Thôn xóm nhỏ chung quanh là một vòng chỉ có cao cỡ nửa người thấp hàng rào gỗ. Cái này vòng phế phẩm mà thấp bé hàng rào gỗ đến tột cùng có thể tạo được lớn bao nhiêu tác dụng phòng hộ tương đối khiến người ta sinh nghi. Tựa hồ tác dụng của nó chỉ là định vị ra thôn trang biên giới. Mà không phải, vì chống cự trong rừng dã thú, ở trong thôn trang, có thể nhìn thấy tương đối cổ xưa chất gỗ phòng ốc xen vào nhau phân bố. Cao thấp không đều kiến trúc bố cục biểu hiện nơi này chưa từng có quy hoạch. Mà phòng ốc ở giữa là phủ lên đá vụn cùng tấm gạch con đường. Con đường chật hẹp cây hố, quanh co khúc khuỷu, nhìn qua không có chút nào cân nhắc qua giao thông tiện lợi. Mà chỉ là vì em trong thôn phòng ốc nối liền cùng một chỗ mà thôi. Cho dù lấy 3 cái thế kỷ trước ánh mắt đến xem. Nơi này cũng là hỏng bét địa phương, mà hách nhân cho rằng nơi này khiến người kinh ngạc nhất bộ phận cũng không phải là phòng ốc. Mà là thôn dân, nơi này thật sự có thôn dân, có người ở tại nơi này cái phong bế, cổ xưa, khắp nơi tản mát ra mùi. Nấm mốc cùng mục nát cảm giác địa phương quỷ quái, bọn hắn mặc nhìn không ra niên đại thô lậu quần áo. Có dải dầu xương gió hình dáng tướng mạo cùng chết lặng biểu lộ. Bọn hắn khi nhìn đến người xa lạ xuất hiện về sau lập tức liền hiếu kỳ vây quanh. Xa xa chỉ điểm lấy hách nhân một nhóm, không có chút nào lễ phép. Thật rất khó tin tưởng ở rừng rậm chỗ sâu sẽ có dạng này một đám người sinh hoạt. Bọn hắn tựa như là hoàn toàn thoát ly thế giới bên ngoài. Nơi này quả thực cùng ta 300 năm trước một lần cuối cùng đến thời điểm giống nhau như đúc. Heferai kinh ngạc thấp giọng nói, trừ cái này vòng tường vây, năm đó không có thứ này. Lily đâm đâm cánh tay hách nhân, có người hướng chúng ta đi. Tới, những cái kia xa xa vây xem thô bỉ thôn dân hướng hai bên tách ra. Một người mặc hơi có vẻ sạch sẽ, mang trên mặt tiếu dung lão đầu chống quải trượng đi tới. Lão nhân xoay người lưng còng, bước chân phù phiếm, nhưng tinh thần đầu lại rất tốt. Hắn trực tiếp hướng đi hách nhân, dùng bí mật mang theo nghiêm trọng tiếng địa phương tiếng Pháp biểu thị chào hỏi. Khách nhân, rất nhiều năm không có khách tới thăm đến, ở xa tới bằng hữu, mau mời tiến đến nghỉ ngơi một chút, có gì có thể hỗ trợ. Như thế cái hoang vu lụi bại tách biệt thế gian địa phương đột nhiên xuất hiện cái cực kỳ nhiệt tình thôn trưởng lão gia tử nói thật vẫn tương đối quỷ dị. Nhưng tìm được cái có thể giao lưu dù sao cũng so bên người vây một vòng vô thanh vô tức thôn dân muốn dễ chịu nhiều. Hách nhân Plakin phiên dịch vừa mở, lập tức liền cùng dạng nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy, đầu tiên cho thấy chính mình là cái chú nơi này bạn bè quốc tế. Đi đường thời điểm đi ngang qua nơi đây, sau đó liền bắt đầu nghe ngóng nơi đó phong thổ, thân phận của ông lão không ngoài sở liệu chính là chỗ này thôn trưởng. Căn cứ hắn giới thiệu, thôn này tên là Narim, là một có được mấy trăm nhân khẩu. Rất ít cùng ngoại giới giao lưu thôn nhỏ, ở trong lúc nói chuyện với nhau, hách nhân phát hiện tòa này thôn trang tách biệt thế gian trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng. Lão thôn trưởng thậm chí không rõ ràng bên ngoài bây giờ là niên đại nào. Mỗi khi nhắc lên một chút chuyện ngoại giới, lão thôn trưởng liền sẽ mập mờ đi qua, mà hắn thường nói nhất một câu chính là, sinh hoạt ở bình tĩnh như vậy tường hòa địa phương, đâu còn cần nhọc lòng thế giới bên ngoài đâu. Ở đơn giản trò chuyện một phen về sau, hách nhân nhắc lên chuyện tìm người. Chúng ta tới chỗ này tìm một người, hắn hẳn là gọi Fernand. Hách nhân dựa theo Hesperi cung cấp tình báo miêu tả nói. Là cái cường tráng cao lớn nam nhân, cơ hồ có 7 thước anh cao, còn mắt vị trí này có một vết sẹo. Cũng có thể, là gọi là khác danh tự, ta không nhớ rõ lắm, đó là thúc thúc ta một lão bằng hữu. Lão thôn trưởng cau mày lộ ra vẻ hồi ức, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Không có ấn tượng, thôn chúng ta bên trong chưa từng có người như vậy, cũng chưa từng tới dạng này khách nhân. Cao lớn như vậy nam nhân hẳn là rất bắt mắt. Ta chỉ cần gặp qua liền quên không được. Hách nhân cùng Hesperi liếc nhau một cái. Tình huống như vậy cũng không tính quá ngoài ý muốn. Nhưng nói thật vẫn là rất khiến người ta tiếc nuối. Hắn khả năng đã dọn đi. Hesperi nhỏ giọng thầm thì nói. Cải biến nơi ẩn cư điểm là thường thấy tình huống. Mấy vị khách nhân, bây giờ sắp trời đã không sớm. Không bằng các ngươi ngay ở chỗ này ở một đêm đi. Lúc này, lão thôn trưởng lại mở miệng. Ngày mai lại xuất phát tìm người sẽ tốt hơn chút trong rừng rậm đường ban đêm có thể không an toàn. Không cần khách khí, Lily khoát tay, chúng ta có chỗ đặt chân, trên đường đi rất tốt đi, vẫn là ở lại nơi này đi. Lão thôn trưởng vẫn cứ kiên trì mời, thái độ dị thường nhiệt tình, khách phương xa tới ở chúng ta nơi này là đại sự. Chập tối thời điểm khiến khách nhân từ trước cửa nhà rời đi đối với chúng ta mà nói có thể ám muội. Các người có thể nếm thử chúng ta nơi này dùng cây quả làm bánh nướng xốp. Ở địa phương khác cũng không tìm được, khách nhân nhìn hiện tại sắc trời, lão thôn trưởng nói cũng không có gì vấn đề, nhưng hắn không hề nghi ngờ có. Thể ở thôn này bên trong cảm giác được loại nào đó mất tự nhiên không hài hòa khí tức. Mà theo màn đêm buông xuống, lão thôn trưởng không ngừng phát ra mời, loại này không hài hòa cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Mà liền tại hắn suy tư nên như thế nào tìm lý do rời đi thời điểm. Lão thôn trưởng một câu khiến hắn cải biến chủ ý. À, nói đến hai ngày trước đi qua nơi này mấy cái khách nhân cũng còn chưa đi. Các ngươi hôm nay ở lại, nói không chừng ngày mai là có thể kết bạn rời đi. Còn có người khác cũng tìm tới nơi này. Khách nhân một nhóm lập tức sinh nghi. Tòa này thôn trang tại bất luận cái gì trên bản đồ đều không có đánh dấu. Heperai càng là cho rằng thôn này ở ba cái thế kỷ trước liền không sai biệt lắm sắp tiêu vong. Thôn, trang xung quanh vẫn là một mảnh không có khai phát qua rừng rậm. Loại tình huống này, trừ chính mình cái này bày mục đích đặc thù người bên ngoài. Còn có ai sẽ đến thăm viếng cái này thôn làng? Chẳng lẽ là cái khác muốn nghe ngóng Hercules tung tích người? Đám người trao đổi một chút ý kiến, quyết định đêm nay liền lưu tại nơi này, nhìn xem thôn này đến cùng có gì cổ quái. Thuận tiện nhìn một chút những cái kia thần bí khách tới thăm. Thôn lạc nho nhỏ bên trong không có lữ điếm, nhưng lại có chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nhân một tòa phòng lớn. Đây là một tòa hai tầng cao chất gỗ nhà dài, cùng cái khác kiến trúc một dạng cũ kỹ đổ nát, nhưng coi như rắn chắc sạch sẽ. Lão thôn trưởng đem bọn khách nhân đưa đến nơi này về sau liền. Cáo từ rời đi, trước khi đi nhấc lên sẽ ở lúc ăn cơm tối cùng mọi người gặp mặt. Mà lúc trước hắn nhắc tới mấy cái kia thần bí khách tới thăm cũng sẽ đến lúc đó lộ diện. Chờ lão thôn trưởng cùng mấy cái thôn dân rời đi về sau. Vivian duỗi lưng một cái, thật sự là thần thần bí bí, ta luôn cảm thấy nơi này bầu không khí là lạ. Lily cũng gật gật đầu, mặc dù nàng tương đối ngáo, nhưng trực giác của dã thú thật đúng là mạnh hạng nhất. Cho dù là vừa rồi người trưởng thôn kia, vẫn là trước đó những thôn dân kia, trên người mọi người đều có một loại rất kỳ quái khí tức. Kiềm chế, hư giả, trừ chúng ta còn sẽ có người nào tới nơi này? Khách nhân nhìn về phía Hesperi, Hercules ẩn cư ở, đây sự tình còn có người khác biết à, còn có người khác cảm thấy hứng thú à, chỉ có liệp ma nhân sẽ truy tra việc này, nhưng bây giờ săn giết đã kết thúc. Bọn hắn cũng không lý tới từ lại đến nhúng tay. Hesperi chậm rãi lắc đầu, có lẽ chỉ là ngộ nhập nơi đây người bình thường, dù sao mặc dù cái làng này tách biệt thế gian mà lại khắp nơi cổ quái. Nó ở vật lý bên trên vẫn là cùng ngoại giới tương thông. Lạc đường người cũng có khả năng đi tới. Vivian gật gật đầu, đợi chút nữa chờ những cái kia, khách tới thăm, xuất hiện về sau hào hào quan sát một chút. Nói không chừng là bị vây ở chỗ này, ta đối với cái làng này ấn tượng thật không tốt, mặc dù nơi này đều là người sống, nhưng làng cho ta, cảm giác lại cùng đi vào phần mộ đồng dạng. T.A. một tinh tế nho nhỏ thanh âm từ hách nhân sau lưng trong hành trang cái này ba lô là tất yếu ngụy trang phẩm truyền ra. Hiện tại đại khái chỉ có cái này tiểu bất điểm đối với bầu không khí hoàn toàn không biết gì đi. Màn đêm buông xuống còn có một chút thời gian. Lily không có việc gì bắt đầu ở nhà dài bên trong khắp nơi đi dạo. Quấn hai vòng về sau nàng tựa hồ có phát hiện, bạch bạch bạch chạy về đến trước mặt khách nhân, chủ thuê nhà chủ thuê nhà, nơi này không có gửi điện thông báo ai. Vivian thuận miệng trả lời một câu, nói nhảm, như thế hoang vu địa phương, quốc gia nào lưới điện đều trải không đến. Không phải, ta nói là nơi này ngay cả một cây dây điện, một bóng đèn đều không có. Lily chống nạnh, nơi này lại vắng vẻ làm cái nhỏ dầu diesel máy phát điện thủy điện cơ loại hình tổng không có vấn đề đi. Nhưng nơi này thật giống như căn bản chưa từng có, điện lực, loại vật này, ngươi nhìn treo trên tường vẫn là ngọn đèn đâu. Khách nhân sửng sốt một chút, mặc dù cảm giác Lily nói có vẻ như rất có đạo lý nhưng vẫn là vô ý thức lầm bầm. Kỳ thật rất nhiều trong hốc núi làng còn có đặc biệt lạc hậu địa phương thật chính là như vậy. Ngọn đèn là ba cái thế kỷ trước kiểu dáng, cái bàn đồ dùng trong nhà cũng giống như vậy. Heperai đứng người lên, nhìn khắp bốn phía, không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa hoặc là cận đại hóa vết tích. Kỳ, thật rõ ràng nhất vẫn là bên ngoài những phòng ốc kia. 300 năm trước ta tới đây thời điểm bọn chúng ở chỗ này đứng thẳng. Bây giờ vẫn là đồng dạng, cho dù phòng ở trải qua đổi mới trùng kiến, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tình huống đang trở nên càng thêm quỷ dị, nhưng mà hách nhân trên mặt nhưng không có ít nhiều thần sắc khẩn trương. Hắn chỉ là có chút hăng hái nhìn một chút treo trên tường cổ xưa đèn đóm. Thổi cái huýt sáo, hưu thời gian đình trệ địa phương A, trải qua hơn 3 năm công tác kinh lịch hôn đúc. Bây giờ hách nhân rốt cục cũng có thể ưỡn ngực thân cùng người nói một câu. Ta là thân kinh bách chiến gặp nhiều. Cái dạng gì quỷ dị bí cảnh không có nổ qua, chỉ là một thời gian ngưng trệ, mưa bụi á, nếu như cái làng này thời gian bị ngưng trệ, như vậy nơi này thôn dân, Vivian cau mày, nàng nghĩ đến càng nhiều, chẳng lẽ vẫn là 300 năm trước những người kia? Heferai lập tức lắc đầu, hiển nhiên không phải, ta có thể khẳng định, khách nhân đối với việc này cũng không ngoài ý muốn, năm đó người tới nơi này thời điểm cái làng này vẫn là bình thường. Cho nên khẳng định là từ sau lúc đó phát sinh biến hóa. Người không biết người nơi này cũng bình thường, Vivian cũng đồng ý khách nhân cách nhìn. Hẳn là dạng này, bất kể nói thế nào, cái làng này chỉ sợ đã từ thời không phương diện bên trên phát sinh bẻ cong. Bẻ cong nguyên nhân hơn phân nửa cùng năm đó ẩn cư ở đây Hercules liên quan đến. Chúng ta, chấm ngập kép, Lily lỗ tai run run một chút, suỵt, có người đến, đám người lập tức ngừng lại trò chuyện, rất nhanh liền từ nhà dài bên ngoài truyền đến tiếng người. Sau một lát, làng lão thôn trưởng cùng mấy cái thôn dân xuất hiện ở hách nhân một nhóm trước mặt. Thật có lỗi để các ngươi chờ thời gian dài như vậy. Lão thôn trưởng hữu thiện cười, đã đến ăn cơm thời gian. Theo chúng ta nơi này phong tục, phương xa đến khách nhân là trong làng Điềm Lành, mời đi theo ta mang các ngươi đi mọi người liên hoan địa phương. Khách nhân cùng người khác trao đổi qua ánh mắt, quyết định trước tiên đi theo những thứ này quỷ dị thôn dân tiết tấu đi một chút, nhìn sự tình sẽ như thế nào phát triển. Người trước đó nói trừ chúng ta bên ngoài còn có mấy cái từ bên ngoài đến khách nhân, bọn hắn cũng đều ở đó không? Vivian thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên, một thôn dân cả tiếng nói, các ngươi sẽ thấy bọn hắn ở thôn trưởng dẫn đầu hạ, khách nhân một nhóm rời đi nhà dài, đi tới trong thôn ương khối lớn trên đất trống. Nơi này đã vì liên hoan chuẩn bị sẵn sàng, nặng nề gỗ bàn dài đã gạt ra, chiếu sáng dùng đống lửa đang thiêu đốt hừng hực, đồ ăn hương khí ở trên đất trống phiêu đãng. Trong làng thôn dân tựa hồ cũng tập trung ở nơi này, hiện tại người ở đây âm thanh ồn ào, bầu không khí lộ ra 10 phần nhiệt liệt. Mặc dù làng trình thể không khí vẫn cứ quỷ dị, nhưng có vẻ như giờ phút này bên trong thật nhiều hơn mấy phần nhân khí. Mà hách nhân thì liếc mắt liền thấy ở một đám dân bản xứ bên trong bắt mắt nhất, mấy cái kẻ ngoại lai. Lão thôn trưởng vẫn còn không có nói sai, nơi này thật là có trừ hách nhân một nhóm bên ngoài khách tới thăm. Vivian khi nhìn đến những cái kia kẻ ngoại lai thời điểm trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, sau đó nhìn xem trong đó một người lầm bầm, ai, hách nhân, ngươi nhìn người kia có phải là khá quen a? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân thuận Vivian ngón tay phương hướng nhìn sang, nhìn thấy ở bên cạnh đống lửa tấm kia chuyên môn vì khách nhân chuẩn bị bàn dài giật lấy một cái nam nhân. Nam nhân kia có rõ rệt phương Tây gương mặt, hốc mắt lõm xuống, sống mũi cao thẳng, trên thân thì mặc cũ kỹ hàng len dạ áo khoác. Hắn ở bàn dài đằng sau cùng chính mình mấy người đồng bọn trò chuyện vui vẻ, mang trên mặt vui sướng biểu lộ, góc cạnh rõ ràng ngũ quan ở đống lửa sáng tối chập chờn chiếu rọi hình chiếu ra từng mảnh bóng đen. Khách nhân lần đầu tiên nhìn thấy cái này nam nhân cũng là có chút điểm quen mắt, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn là nhớ không nổi đối phương là ai. Thế là đầm đâm trong túi máy dữ liệu, gạch, điều tra tiêm kho số liệu, có hay không người này tư liệu, PE, nam tính, linh giới thám tử, cùng người từng có gặp mặt một lần, máy dữ liệu lập tức điều ra tư liệu của đối phương. Người cũng đã quên lúc trước tìm kiếm Enketero gia tộc, cũng chính là đám kia lưu lạc địa cầu Tanian Hoàng Kim Trang Viên lúc chúng ta ở Hoàng Kim Trang Viên bên ngoài tiểu trấn bên trên nhìn thấy qua cái này người. Hắn tự xưng là linh giới thám tử, là cái không có đặc thù lực lượng nhân loại bình thường, dựa vào khai quật các loại siêu tự nhiên di tích bên trong cổ vật cùng tri thức mưu sinh. Hách nhân lúc này mới rốt cục nhớ lại, cách đó không xa nam nhân kia thân phận, nhất thời một loại cảm khái xông lên đầu. Thế giới này thật đúng là nhỏ, vốn cho rằng cùng cái này linh giới thám tử bèo nước gặp nhau về sau cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Lại không nghĩ rằng vậy mà tại nơi này lại gặp phải đối phương. Tên kia linh giới thám tử bên người còn có người khác. Hai nam một nữ ngồi ở bên cạnh hắn, hẳn là đồng bọn của hắn, hoặc là chí ít cũng là từ làng bên ngoài đến, trên người bọn họ mặc trang phục hiện đại. Hai cái châu Á gương mặt nam nhân mặc đồ thể thao, còn lại một con lưu một đầu kim sắc tóc ngắn nữ tính thì mặc một thân cứng nhắc áo dài quần dài. Tất cả mọi người cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, mà lại hách nhân còn chú ý tới một chút, bao quát Pierre ở bên trong, bốn người trên thân quần áo đều lộ ra vô cùng cũ kỹ dơ bẩn, tựa hồ đã ở cái làng này ngốc thời gian tương đối dài. Pierre bên người ba người lúc này chính mang theo tiếu dung lẫn nhau trò chuyện, thỉnh thoảng còn cùng từ phụ cận đi qua thôn dân bắt chuyện hai câu. Mà chính Pierre thì bóc lấy một nướng chín khoai tây, con mắt có chút xuất thần mà nhìn xem phía trước đống lửa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bốn người trừ y phục trên người cũ kỹ không bình thường bên ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, cũng không có bị nhốt ở đây biểu hiện. À, những cái kia chính là ta nhắc tới mấy cái khác khách nhân. Lão thôn trưởng không biết lúc nào tới gần, đột nhiên mở miệng tựa như quỷ mị, đồng dạng bọn hắn tựa hồ là đang trong rừng rậm lạc đường, nhưng cũng còn tốt tìm tới này thôn tử, ta đi lên chào hỏi. Khách nhân quẳng xuống câu nói, trực tiếp hướng Pierre đi đến. Linh giới thám tử giác quan nhạy cảm, ở hách nhân khoảng cách còn có 10 mét thời điểm liền cảm giác được có người hướng chính mình tới gần. Hắn lập tức từ xuất thần trạng thái quay đầu, nhìn thấy hách nhân cùng cách đó không xa Vivian lúc trên mặt rõ ràng hiển lộ ra dị thường vẻ mặt kinh ngạc. Cái này vẻ mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó mang theo một tia kích động, thật là khéo, hách nhân đi tới linh giới thám tử đối diện trực tiếp ngồi xuống. Không nghĩ tới ở đây gặp được ngươi. Pie, hiển nhiên còn nhớ hách nhân cùng Vivian, không có cách. Hai cái này thân phận ở hắn linh giới thám tử kiếp sống bên trong thực tế có đủ đặc thù, ấn tượng không thể lại khắc sâu, nhưng mà lại hồi ức một chút mới nhớ tới hách nhân cụ thể danh tự. Hách nhân thế giới này thật nhỏ, các ngươi làm sao cũng tới chỗ này, tìm vài thứ, hách nhân hàm hồ nói, hắn tin tưởng lấy linh giới thám tử nghề nghiệp tố dưỡng, có thể minh bạch tìm vài thứ là có ý gì. Vốn là muốn tìm người, nhưng hiện tại xem ra hắn giống như đã không ở cái làng này ở. Ở đây tìm người, Pierre vô ý thức đề cao chút âm điệu. Nhưng sau đó tựa như là nhớ tới hách nhân cùng Vivian thân phận, lập tức một lần nữa đè xuống thanh âm, trên mặt hắn biểu lộ trở nên rất cổ quái, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng loại nào đó to lớn lo lắng âm thầm hoặc là uy hiếp khiến hắn đem những lời này lại nuốt trở vào. Hách nhân chú ý tới về sau bất động thanh sắc khoát khoát tay. Nói sang chuyện khác, mấy vị này là, Vie bên người hai nam một nữ chỉ ở hách nhân ngồi xuống thời điểm khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó vẫn đắm chìm trong trò chuyện một chút vụn vặt việc nhỏ bên trong. Lúc này mãi đến hách nhân mở miệng, trong đó một tên châu Á gương mặt, màu da đen nhánh nam nhân mới cười xoay đầu lại. À, xin chào, ta gọi Vương Khải Văn, bên cạnh đây là em ta Vương Khải Võ, bên này đây là so với chúng ta tới trước Catherine ngươi là Pierre bằng hữu. Đây thật là, duyên phận, hào hào ở tại thôn này bên trong hưởng thụ mấy ngày đi. Đây chính là cái nơi tốt, Vương Khải Văn lúc nói chuyện trên mặt một mực mang theo vui sướng tiêu dung. Hơn nữa còn vẫy gọi cùng mấy cái từ khía cạnh khác trải qua thôn dân chào hỏi. Tựa hồ thật rất hưởng thụ cuộc sống ở nơi này, mà hách nhân thì chú ý tới trong lời nói của đối phương một chi tiết. So với các ngươi tới trước, các ngươi không phải cùng một chỗ, ta là cái cuối cùng đến, Pierre trên mặt cũng treo lên cười, Catherine sớm nhất, sau đó là Vương Thị huynh đệ, cuối cùng là ta. Hách nhân nhìn thấy Pierre nụ cười trên mặt về sau nhíu nhíu mày. Các ngươi đã ở chỗ này bao lâu rồi? Pierre há to miệng, nhưng còn chưa mở miệng. Hách nhân liền nghe, tới sau lưng truyền đến lão thôn trưởng thanh âm. Ồ, các ngươi nhận biết. Hách nhân quay đầu, nhìn thấy cái kia tuổi già sức yếu lão đầu chính chống quải trượng đứng ở sau lưng mình. Còn bên cạnh là một mặt nhàm chán Lily cùng Vivian. Hepburn thì đứng ở nơi xa nhất, đang tại như có điều suy nghĩ đánh giá cái này tổ chức hội nghị quảng trường. Chúng ta rất sớm trước kia gặp qua. Pierre chủ động đứng lên đáp. Winston tiên sinh, chúng ta có hay không có thể bắt đầu yến hội rồi? Ta thế nhưng là chờ mong ghê gớm a. Nguyên lai thôn trưởng lão đầu tên gọi Winston. A, nha, Winston gật đầu, trên mặt mang theo vui sướng thần khí. Người đã bắt đầu hưởng thụ ở cái làng này sinh sống. Tới đi, để chúng ta đem canh cùng cây quả phái còn. Có bánh nướng xốp đều bưng lên mọi người bắt đầu chúc mừng đi. Hách nhân bên này mấy cái là không hiểu ra sao. Pierre bên người hai nam một nữ lại lập tức lộ ra khá cao hứng biểu lộ. Sau đó liền thấy rất nhiều tráng kiện nông phụ đem nguyên bàn thả ở quảng trường bốn góc đồ ăn bưng tới. Chất gỗ canh bồn cùng chén dĩa bị mang lên mặt bàn. Đen xì, tản mát ra điểm hương khí nước canh cùng nóng hổi phái rất nhanh liền bày đầy cái bàn. Lão thôn trưởng Winston nhiệt tình thúc giục hách nhân một nhóm nhanh ngồi xuống. Đồng thời nhiều lần biểu thị dạng này yến hội chính là vì hoan nghênh phương xa đến đây khách nhân. Hách nhân mấy người mặc dù biết tình huống này quỷ dị, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ vẫn là ngồi xuống. Vương, Khải Văn lộ ra cao hứng dị thường. Hắn thậm chí ân cần chủ động giúp bọn hách nhân mấy cái thịnh tốt canh. Đồng thời nhiệt tình giới thiệu, đạo này đầu canh các ngươi nhất định phải nếm thử. Ta lần thứ nhất hết tới thời điểm quả thực không thể tin được trên thế giới có đồ tốt như vậy. À, nơi này là cái ẩn thế đào nguyên một dạng địa phương. Mỗi một dạng đồ vật đều đáng giá ngươi ở đây ở cả một đời. Đây là cái gì làm nha? Lily tiếp nhận chén canh về sau vươn thẳng cái mũi dùng sức hít hít. Ngọt ngào tương đương, dùng trong rừng rậm đồ vật, lão thôn trưởng tự mình ngồi ở bàn dài một đầu bồi tiếp khách nhân. Hắn mang theo tự hào biểu lộ giới thiệu, nơi này tất cả mọi thứ đều đến từ mảnh này khẳng khái rừng rậm, các ngươi ở địa phương khác tuyệt đối không tìm thấy so với nơi này tốt hơn đồ ăn. Hách nhân khẽ ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, quả nhiên, mặc dù các thôn dân đều tụ lại ở cái khác bàn dài bên cạnh, nhưng bọn hắn lực chú ý đều lặng lẽ tập trung ở chính mình mấy người trên thân cỗ này chú ý phi thường bí ẩn. Nhưng đối với đã siêu thoát ngũ giác hách nhân mà nói giống như đứng ở trên đường cái Isaacs một dạng bắt mắt. Vương Khải Văn Vương Khải Võ huynh đệ đã bắt đầu từng ngụm ăn canh. Đồng thời hướng bên trong miệng đút lấy bánh nướng xốp, mà Catherine thì đang tán thưởng lấy hôm nay cơm canh phong phú ngon miệng. Pierre có lẽ là bình thường nhất một, nhưng hắn cũng bắt đầu ngụm nhỏ ăn canh, đồng thời vô tình hay cố ý nhắc nhở một câu, chậm một chút uống, một lần không muốn uống quá nhiều ý của ta là chờ một chút còn có bữa ăn chính đâu. Linh giới thám tử vừa dứt lời, Lily bên kia đã bưng lấy chén canh ừng ực một hơi uống sạch. Sau đó giơ bát đặc biệt cao hứng ồn ào, thêm một bát nữa, Pierre, chấm chấm ngập kép, hách nhân, chấm chấm ngập kép. Mặc dù biết cô nương này vừa ăn một đống thiên tài địa bảo lúc này đang đứng ở bách độc bất xâm trạng thái. Nhưng có thể đừng như thế không tim không phổi sao? Nhưng bất kể nói thế nào, Lily một bụng canh xuống dưới về sau bầu không khí lập tức liền trở nên hoạt lạc. Xung quanh những cái kia lặng, lẽ chú ý ánh mắt cũng nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Mọi người tựa hồ ở trên bàn cơm rút ngắn hữu nghị. Bọn hách nhân cùng Pierre một nhóm người liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Vương Khải Văn mà nói rất nhiều, đệ đệ của hắn thì có chút trầm mặc ít nói. Catherine tựa hồ cũng giống như vậy hướng nội. Thậm chí có chút chất phác, mà Pierre hiển nhiên không nghĩ ở trên bàn cơm nói nhiều. Cho nên toàn bộ hành trình trên cơ bản chỉ có Vương Khải Văn ở tràn đầy phấn khởi một trận tâm tình. Hắn tâm tình tuyệt đại đa số chủ đề đều là đang tán thưởng cái làng này, tán thưởng nó thế ngoại đào nguyên. Tán thưởng nhiệt tình của nó hiếu khách, tán thưởng nó thích hợp cư trú. Ở Vương Khải Võ cùng Catherine, ngắn gọn đáp lại bên trong, hai người bọn họ hiển nhiên cũng ủng hộ loại quan điểm này. Các người không có ý định rời đi à? Lily lúc này đã là chén thứ ba canh vào bụng, nàng lau miệng. Tò mò hỏi Vương Khải Văn, các người ở đây cũng đã ở thời gian rất dài đi. Vương Khải Văn giật mình, sau đó vung tay lên, tại sao phải rời đi đâu, nơi này cái gì cũng có, Lily một bên đem chính mình thứ tư phần bánh nướng xốp thịnh bên trên, một bên tiếp tục hỏi. Người không trở về nhà? Vương Khải Võ nhíu nhíu mày. Về nhà, a, kiểu gì cũng sẽ trở về, kiểu gì cũng sẽ trở về, nhưng bây giờ ở chỗ này rất tốt. Lúc này Winston đột nhiên mở miệng cắt lời Lily hỏi thăm. Để chúng ta trước tiên quên những thứ này việc. Vặt đi, lúc này nên thỏa thích hưởng dụng đồ ăn. Không sai, ăn cái gì ăn cái gì. Pierre cũng ở bên cạnh phụ họa nói. Chúng ta về sau có rất nhiều chuyện phiếm thời gian. Đến lúc đó ta tới cấp cho các ngươi hào hào giới thiệu nơi tốt này. Hách nhân ẩn hàm thâm ý nhìn Pierre một chút, mà cái sau quả nhiên có chút hướng bên này khẽ gật đầu. Một chỉ có mấy trăm nhân khẩu thôn nhỏ, tổ chức yến hội lại một mực tiếp tục đến nửa đêm. Đồ ăn cùng rượu ngon liền phảng phất có thể trống rỗng từ trong đất mọc ra một dạng bị không ngừng bưng lên bàn dài. Càng về sau hách nhân thậm chí bắt đầu hoài nghi trận này yến hội có thể hay không cứ như vậy vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Phảng phất vòng hình quay lại thời gian lưu một dạng vĩnh viễn không kết thúc, nhưng mà yến hội rốt cục vẫn là kết thúc. Ở Lily đã ôm bát cơm ngáy ngủ thời điểm kết thúc. Yến hội tán đi, tụ tập trên quảng trường các thôn dân lại phảng phất còn đắm chìm trong không có tận cùng chúc mừng bên trong. Nam nữ trẻ tuổi nhóm bắt đầu vây quanh đống lửa nhảy lên một loại cổ xưa vũ đạo. Những người khác thì ở cao giọng huyên náo, uống còn lại rượu ngon. Những thứ này ở ban ngày nhìn qua còn chết lặng thô tục thôn nhân đến ban đêm liền phảng phất thu hoạch được loại nào đó lực lượng tinh thần. Lộ ra vô cùng, sinh động, chính là sinh động, hách nhân nghĩ đến thích hợp nhất một từ chính là nó. Catherine cùng Vương Thị huynh đệ đã không có chút nào ngăn cách tham gia đến các thôn dân đến tiếp sau hoạt động chúc mừng bên trong. Pierre cũng chưa thể miễn trừ, hắn bị hai cái trong thôn cô nương này ép lôi kéo lấy đến đống lửa bên cạnh. Chỉ ít hiện tại nhìn qua là thỏa thích dấn thân vào ở trận này hưởng lạc bên trong. Bất quá hách nhân một nhóm nguyền cự lão thôn trưởng cùng những thôn dân khác mời. Bọn hắn lấy vừa đi, đường xa tới thân thể mỏi mệt làm lý do yêu cầu về nhà dài nghỉ ngơi. Ở một phen thương lượng về sau, yêu cầu này được đến thỏa mãn, nhà dài cùng quảng trường trung tâm có một khoảng cách. Bất quá trên quảng trường tiếng huyên náo vẫn là có thể rõ ràng truyền đến nhà dài bên này. Hách nhân một nhóm trở về sau chuyện thứ nhất chính là riêng phần mình kiểm tra thân thể của mình tình huống. Trừ bản thân cảm giác bên ngoài còn khiến máy dữ liệu đối với mỗi một cá nhân làm toàn diện quét hình. Tình huống bình thường, máy dữ liệu ở kiểm tra lần cuối xong hách nhân thân thể về sau nói. Các người trước đó ăn hết đồ vật xác thực mang theo loại nào đó quỷ dị ma lực phản ứng. Tựa hồ là ma lực thúc đẩy sinh, trưởng ra đồ vật, nhưng đối với thể chất của các ngươi mà nói những ma lực này ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, cái này không tim không phổi hàng ăn hết chí ít 6 người phân cơm. Hách nhân che lấy chán nhìn đang tại bên cạnh thấp trên giường ổ lấy nằm ngáy o o Lily một chút. Nàng ngược lại là không có chút nào lo lắng, Lily cường đại cứng cỏi đồng hồ sinh học đang tại phát huy tác dụng. Trước mắt ở vào xét đánh bất tỉnh trạng thái, sau khi ăn xong Husky cô nương toàn bộ ngủ thành một đoàn. Đối với hách nhân đánh giá không phản ứng chút nào, trên thế giới không có đồ vật có thể ngăn cản một Husky đem đồ ăn nhét vào bên trong miệng. Ngoại trừ ngươi lần trước cầm về đống kia, đế hoàng kinh thán. Vivian nghiêng, hách nhân một chút, ngươi cảm thấy nơi này là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là Hercules vì tránh né liệp ma nhân nhãn tuyến? Bố trí ở chỗ này cái gì cường lực bí cảnh phong tỏa? Hách nhân lắc đầu, hiện tại còn nhìn không ra bất cứ manh mối nào, chỉ có thể xác định trong làng bầu không khí dị thường quỷ dị. Bất quá ta đoán chừng rất nhanh chúng ta liền phải biết nguyên do. Cái kia Pierre hiển nhiên còn, hắn lời còn chưa dứt, một trận tiếng bước chân liền từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó là vài tiếng gõ cửa, Pierre thanh âm vang lên, các người cũng còn không có nghỉ ngơi đi. Hepburn đứng dậy đi mở cửa. Vivian thì thuận tay hướng phía bên ngoài cửa sổ vứt bỏ cái con rơi nhỏ. Sau đó gật gật đầu, hắn là một người đến, xem, bộ dáng là hất ra những thôn dân kia, chờ Pierre sau khi vào nhà, hách nhân cho đối phương rót chén nước, ta còn tưởng rằng ngươi không cách nào thoát thân đâu, lúc này Pierre quả nhiên cùng trước đó trên yến tiệc biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Hắn quét qua trước đó loại kia không màng danh lợi an nhàn, thích ứng hoàn cảnh bộ dáng, thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng sầu lo. Hắn tiếp nhận hách nhân đưa tới tượng mộc chén nước. Do dự nửa ngày vẫn là không có thét lên, ta tốt nhất vẫn là đừng có lại đụng những vật này. Đây là nơi bị nguyền rủa, chúng ta biết nơi này có vấn đề. Hepburn dựa vào cửa thuận miệng nói, nhưng nguyền rủa là chuyện gì xảy ra? Đây là, Pierre đối với hách nhân cùng Vivian đưa đi. Hiếu kỳ ánh mắt, hắn chỉ Hepburn cùng đang tại ngáy ngủ Lily. Các nàng cũng là, các ngươi bên kia, a, ta có thể may mắn trước biết thân phận của các nàng a. Linh giới thám tử lòng hiếu kỳ quả nhiên là đang ở tình huống nào cũng sẽ không yếu bớt. A, người lần trước kỳ thật kém chút liền gặp lấy các nàng. Hách nhân cũng không để ý, chỉ vào hai vị đồng bạn liền giới thiệu, đây là Olympus hậu duệ, tên thật Hesperi, người muốn nghiên cứu qua thần thoại mà nói hẳn phải biết nàng là ai. Đang ngủ cái này, ân, nàng là bắc địa cánh đồng tuyết bá chủ, danh xưng thấp phối bản Fenri, vì đối với hách nhân phái tử đặt câu nhìn có chút không đi qua. Người nói liệp ma nhân tiên hoàng đều so với thấp phối Fenri mạnh hơn. Hách nhân, bĩu môi. Không có cách, nhấc lên tiên hoàng ta liền tổng không nhịn được nhớ tới nửa đường chết tới. Mặc dù nàng năm đó đúng là chết, Pierre nhưng không biết hách nhân cùng Vivian thì thầm chính là có ý tứ gì. Hắn vừa nghe tới Hesperi danh tự thời điểm cả người một nháy mắt liền tinh thần. Lúc này trực lăng lăng mà nhìn xem vị kia trong truyền thuyết, nữ thần hoàng hôn, biểu hiện trên mặt 100% chính là nhìn xem hóa thạch cổ đại biết đi. Olympus hậu duệ, trời ạ, ta bị vây ở chỗ này là đáng giá. Đi đi, ngươi không muốn để ra năm đó. Ta thương cảm, Hesperi dùng sức khoát tay chặn lại. Ngươi vẫn là nói một chút ngươi vừa rồi nhắc tới nguyền rủa là chuyện gì xảy ra. Ngươi quả nhiên là bị vây ở chỗ. Này, nói đến đây sự kiện, Pierre một nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên chính là hỏi thăm hách nhân một nhóm tinh thần tình trạng. Các ngươi hiện tại có cái gì dị thường cảm giác? Các ngươi còn muốn rời đi nơi này à? Còn có thể nhớ lại chính mình là như thế nào đi vào nơi này sao? Hách nhân làm cho đối phương an tâm. Ngươi yên tâm đi, chúng ta một nhóm kháng tính cao đâu. Tối thiểu nhất trước mắt điểm này ma lực ăn mòn đối với chúng ta không có gì hiệu quả. Ngươi chỉ là trước kia đồ ăn à? Không có ảnh hưởng, không chỉ là đồ ăn. Pierre thần tình nghiêm túc. Từ các ngươi bước vào nơi này lên, vùng đất bị nguyền rủa này cũng đã bắt đầu ngăn cản các ngươi rời đi. Cái gọi là nguyền rủa chính là như thế. Các ngươi nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Từ ngoại bộ có lẽ còn có thể giải trừ nơi này nguyền rủa. Thời gian kéo quá lâu mà nói ta lo lắng ngay cả các ngươi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ạch, Pierre nói liền có chút không tốt tiếp tục. Hắn như tới đám người trước mắt này là hàng thật giá thật sinh vật siêu tự nhiên. Là chân chính thuộc về thế giới kia. Chính mình như thế cái gà mở linh giới thám tử chỉ sợ không có cách nào đoán chừng cái này bầy ma pháp sinh vật đáy lực. Hắn cảm thấy chính mình một lời nói có chút tự cao tự đại. Hách nhân đương nhiên không thèm để ý những thứ này, hắn còn rất cảm tạ cái này Pierre hảo ý nhắc nhở. Nhưng hắn cũng rất có tự tin. Ngươi yên tâm, chúng ta biết mình bản sự, càng địa phương nguy hiểm ta đều giải quyết qua. Kỳ thật hắn muốn nói càng địa phương nguy hiểm hắn đều nổ qua. Về sau nghĩ, cảm thấy đây quả thực là mẹ hắn bị Long Hậu đưa đến trong rãnh. Đã bất chi bất giác tiếp nhận người mình thiết lập, thế là mau đem câu nói này nuốt trở vào. Pierre hô khẩu khí, đó là đương nhiên tốt nhất, cái này nơi bị nguyền rủa không biết đã thôn phệ ít nhiều người. Nếu như các ngươi chưa từng xuất hiện, ta chỉ sợ cũng không tiếp tục kiên trì được. Ngươi bị vây ở chỗ này bao lâu rồi? Hách nhân nhìn một chút Pierre quần áo trên người, nhìn ngươi trạng thái này, thời gian ngắn không được à, Vivian cũng bổ sung hỏi. Ngoài ra, còn có cái khác ba người, bọn hắn cùng ngươi không phải một đợt à, ngươi biết bọn hắn tình huống à? Ở đây, sự vật mục nát không thể làm thời gian tham chiếu. Pierre nhìn một chút chính mình một thân trang phục, có đồ vật có thể bảo trì càng lâu, có đồ vật thì sẽ lấy so với ngoại giới cao hơn tốc độ giữa nát. Không có quy luật, ta đã bị vây ở 2 tháng này, mà kia 2 cái họ Vương người Trung Quốc tựa như là 1 năm trước đến. Về phần cái kia Catherine, Pierre dừng một chút, cau mày, ta từng cùng nàng trò chuyện qua, nhưng nàng đã hoàn toàn bị mảnh đất này bắt được. Nàng tất cả tâm trí đều bị bóp méo, thậm chí có đôi khi sẽ cho rằng chính mình là trong thôn này sinh trưởng ở địa phương. Ta chỉ có một lần từ trong, miệng nàng đã nghe qua cùng thế giới bên ngoài liên quan đến chủ đề. Nàng còn tưởng rằng hiện tại Tổng thống nước Mỹ là Buscon. Hách nhân cùng Vivian hai mặt nhìn nhau. Hecarai ung dung phun ra một câu, vậy nhưng thật sự là rất nhiều năm trước, hiển nhiên, bị vây ở chỗ này sẽ dẫn đến cá nhân thời gian trôi qua cũng biến thành quỷ dị. Catherine từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình vừa đến nơi đây vẫn chưa mấy ngày. Pierre nhún nhún vai, trên thực tế nếu như không phải ta một mực tại phục dụng ma dược, ta cũng đã sớm mất đi bản thân, ngươi là bởi vì cái gì tới chỗ này? Hách nhân tò mò hỏi một câu, vì tìm kiếm thời đại thượng cổ bí mật, không phải đâu, Pierre cười khổ, linh giới thám tử chính là đi theo lịch. Sử mảnh vỡ bên trong đôi câu vài lời chạy khắp nơi người nhặt rác. Ta ở một chút vỡ vụn trong sách xưa nhìn thấy nơi này, một chút gia tộc cổ xưa hậu duệ xưng hô nơi này là nguyền rủa chi địa. Thế là ta hẳn đến, muốn nhìn một chút nơi này có phải là có gì có thể khai quật di vật. Kết quả kém chút đem chính mình góp đi vào. Ai, ta năm ngoái tìm kiếm một tòa bí cảnh chi tháp thời điểm vừa bị ác linh trọng thương qua. 2 tháng trước vừa mới khỏi hẳn, lại không nghĩ rằng lại gặp phải địa phương như thế. Vivian nhìn Pierre một hồi, đột nhiên vỗ vỗ cái sau bả vai. Người trẻ tuổi, nghe ta một lời khuyên, người không thích hợp làm nghề này, ngươi trời sinh am hiểu đem chính mình góp vào các loại muốn mạng sự kiện bên trong a, Pierre. ... hỏi, có lẽ ở ma pháp lĩnh vực bên trên, Pierre chỉ là cái hiểu sơ gia lông nhân loại bình thường. Yếu nhất hấp huyết quỷ cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Nhưng ở điều tra tình báo, sưu tập lịch sử bí văn phương diện, Pierre được xưng tụng tuyệt đối chuyên gia, hắn phương diện này bản sự có lẽ so với Nam Cung Tam Bát đều không kém. Nhân loại là cái lòng hiếu kỳ 10 phần chủng tộc. Mà thực lực bản thân nhỏ yếu cũng sẽ thúc giục linh giới thám tử nhóm vô cùng coi trọng tình báo thu thập. Pierre ở đi tới cái làng này trước đó liền đã điều tra rất nhiều thứ. Mà đang bị nhốt trong 2 tháng, hắn cũng đang không ngừng nghiên cứu chính mình mang đến những cái kia tàn tạ sách cổ. Trong lúc đó chỗ điều tra ra đồ vật so với hách nhân tưởng còn nhiều hơn nhiều, trong thôn quảng trường tiếng huyên náo vẫn cứ tại tiếp tục. Trận này dài dằng dặc hoạt động chúc mừng không biết phải kéo dài đến lúc nào mới có thể kết thúc. Mà những cái kia quỷ dị các thôn dân tựa hồ cũng không lo lắng có người chạy ra nơi này. Hoặc là nói bọn hắn có những phương pháp khác giám thị làng biên giới. Cho tới bây giờ đều không có người nào đến nhà dài bên này xem xét tình huống. Hách nhân đối với việc này có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ giám thị rất căng. Giám thị ai? Các ngươi, vẫn là ta. Pierre lắc đầu, bọn hắn hình thức hành động có quy luật mà theo. Mặc dù không có gì có thể lấy thoát khốn lỗ thủng, nhưng thuận theo quy luật liền có thể tìm tới một chút khe hở. Bọn hắn đối với tân tiến nhập làng người sẽ tương đối rộng rãi. Đây đại khái là vì phòng ngừa dẫn phát hoài nghi. Dù sao vừa tiến vào làng người còn có ở mức độ tương đối bản thân ý chí. Nếu như thôn dân biểu hiện quá mức dị thường, liền sẽ dẫn phát một loạt vấn đề. Mà theo người ở cái làng này dạo chơi một thời gian càng ngày càng lâu, người sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận nơi này, tán đồng nơi này, trở nên không nghĩ rời đi. Thậm chí quên chính mình thân ở phương nào từ đâu mà đến. Đến lúc đó các thôn dân liền sẽ dùng trong làng quy tắc để ước thúc ngươi. Mà ngươi thì sẽ vui vẻ tiếp nhận, đến cuối cùng, ngươi biến thành triệt để cái xác không hồn, ngươi cho là mình là thuộc về nơi này, thậm chí liền sinh ra ở nơi này, ngươi sẽ có một phần hư giả ký ức. Cái này ký ức nội dung là ngươi ở trong làng này xuất sinh lớn lên, đồng thời chú định sống quãng đời còn lại cả đời. Đến lúc đó trên người ngươi hết thảy ngoại lai vết tích đều sẽ ăn mòn tan mất. Ngươi sẽ mặc vào y phục của bọn hắn, đứng ở trong đội ngũ của bọn họ, không sai, ngươi cũng sẽ trở thành thôn dân, tựa như các ngươi ban ngày nhìn thấy như thế. Vivian lập tức rất kinh ngạc. Người nói những thôn dân kia cũng là bị vây ở chỗ này người biến. Nếu như ta điều tra cùng suy đoán không sai, cần phải chính là như thế. Pierre nhẹ nhàng gật đầu. Vừa đến nơi đây thời điểm, ta ở mấy cái trên người thôn dân phát hiện vừa mới hoàn thành chuyển hóa vết tích. Trên người bọn họ có vô mèo hình xăm, nhưng một tháng sau những vết tích này liền hoàn toàn biến mất. Bọn hắn biến thành triệt triệt để thôn dân. Cái kia Winston thôn trưởng chỉ sợ cũng là như thế đến. Vivian sờ lên cằm, ta nhớ tới nôi giáo cho giặc biển cố. Thôn này bên ngoài chỉ có một vòng hàng rào. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bởi vì góc độ vấn đề, hắn từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy thôn trang biên giới. Kia vòng rách rách dưới thấp bé hàng rào ở đây có thể thấy rõ ràng. Người liền không có thử đi ra ngoài qua, trên lý luận bị nhốt ở đây các thôn dân là không có cách nào rời. Đi mảnh đất này, người xông vào ra ngoài tỷ lệ nên rất lớn. Pierre liền biết hách nhân sẽ đề ra cái này, hắn cười khổ lắc đầu. Không có khả năng, ai cũng không cách nào vượt qua kia đạo rào chắn mặt khác vẫn là làng, ta đã thử qua rất nhiều lần. Nơi này có ma pháp ở có hiệu lực, đương nhiên, các người có lẽ có thể thử một chút. Hesperi cau mày, ta 300 năm trước tới đây thời điểm còn hết thảy bình thường. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Pierre lập tức cẩn thận nhìn một chút bốn phía, phảng phất hắn sau đó phải nói lời sẽ dẫn tới loại nào đó trong đêm tối ác linh. Hắn thấp giọng, dùng thần bí ngữ khi nói, căn cứ ta điều tra, chỉ sợ cùng một gia tộc cổ xưa tiến hành tội ác vu. Thuật nghi thức liên quan đến, gia tộc, vô thuật nghi thức. Hesperi sững sờ, nàng trước đó nghĩ như thế nào đều cảm thấy nơi này sự tình xảy ra hẳn là Hercules cùng món kia cổ đại thần khí dẫn phát. Lại không nghĩ rằng sẽ dính dấp đến phương diện khác. Người tra được cái gì rồi? Sớm nhất ghi chép là hơn 200 năm trước. Pierre buông xuống gian phòng ván cửa sổ, lại thắp sáng trong phòng dự bị một cái khác chén đèn dầu. Tựa hồ muốn lấy này xua tan xung quanh âm u khí tức. Lúc ấy cái làng này vẫn chỉ là cái vắng vẻ nghèo khó phổ thông thôn nhỏ. Mặc dù giấu ở chỗ rừng sâu, nhưng cũng không có không tốt truyền ngôn. Mà lại bên ngoài rừng rậm thành trấn còn cùng làng chợt có giao lưu. Về sau có một quý tộc sa sút gia tộc di chuyển đến nơi. Này, bọn hắn là nước Pháp đại cách mạng người lưu vong. Mất đi quyền thế cùng địa vị về sau chỉ còn lại tài phú. Bọn hắn ở bên ngoài rừng rậm tiểu trấn bên trên an gia. Nhưng mà gia tộc này rất nhanh liền lọt vào trên trấn cư dân xa lánh cùng căm thù. Tình huống nghiêm trọng đến thành viên gia tộc sinh mệnh an toàn cũng bắt đầu nhận uy hiếp. Vivian nói xen vào, tại sao? Bởi vì nghiên cứu vu thuật. Thậm chí từ nơi khác hồi hương người đều mang đến gia tộc này ác liệt thanh danh. Lúc ấy dạng này qua thời quý tộc cũng không ít, bởi vì địa vị xã hội kịch liệt dung chuyển, sinh hoạt ăn bữa hôm lo bữa mai, bọn hắn liền bắt đầu tìm kiếm một chút chẳng phải đang lúc ký thác tinh thần cùng lực lượng. Chính sử bên trên không tìm thấy những ghi chép này, nhưng ta từ rất nhiều bí truyền trên văn kiện tìm tới bằng chứng. Cái kia di chuyển đến tận đây qua thời quý tộc chính là nghiên cứu vô thuật tương đối trầm mê một, mà lại gia tộc của hắn so với gia tộc khác càng thêm trầm luân. Bọn hắn là từ mấy đời người trước kia liền bắt đầu say mê đạo này, cùng những cái kia chỉ có thể cầm giả sách ma pháp ở bên đống lửa đi vòng vèo kêu to người khác biệt. Bọn hắn có một ít chân chính ma pháp tri thức, bởi vì tầm này nguyên nhân, cái này mất đi quyền thế địa vị nhà quý tộc lọt vào dân chấn bài xích. Thậm chí có bị đưa lên đoạn đầu đài nguy hiểm, thế là bọn hắn chỉ có thể rời xa thị trấn, về sau liền ở thị trấn cùng trong rừng thôn nhỏ ở. Giữa một nơi nào đó tu kiến một chỗ trạch viện. Trong rừng rậm, tâm thật rộng, Vivian nhíu mày, sau đó thì sao, về sau sự tình xảy ra có bao nhiêu cái phiên bản cách nói, có nói gia tộc này ở bọn hắn trong tầng hầm ngầm triệu hồi ra dị giới ma quỷ. Ma quỷ phá hủy bên ngoài rừng rậm tiểu trấn đồng thời nguyền rủa trong rừng rậm thôn trang. Cũng có nói gia tộc của bọn hắn tộc trưởng bởi vì nghiên cứu vô thuật phát điên. Chính mình biến thành ma quỷ, nhưng ta điều tra càng có khuynh hướng cái thứ ba cách nói. Trong rừng thôn nhỏ bên trong nguyên bản liền ẩn giấu đi một kiện vật phẩm ma pháp có lực lượng rất cường đại. Mà cái kia di chuyển đến tận đây quý tộc bản thân liền là hướng về phía vật phẩm ma pháp này đến. Hắn cùng gia tộc, của hắn lừa gạt trong làng một vị ẩn sĩ, từ ẩn sĩ trong tay trộm lấy thần khí, cũng nếm thử thu hoạch thần khí ma lực. Ẩn sĩ ở phát hiện chính mình bị lừa về sau lẻ loi một mình đến đây đòi hỏi cách nói, nhưng mà quý tộc lần nữa lừa gạt hắn. Giả ý phải trả lại thần khí, lại tại trong rượu hạ độc, cuối cùng suy yếu ẩn sĩ cùng quý tộc tiến hành vô ma đại chiến. Quý tộc lạc bại, cũng ở lúc sắp chết châm đại hỏa, thiêu hủy phòng ốc của mình, thiêu chết chính mình tất cả thành viên gia tộc muốn cùng ẩn sĩ đồng quy vô tận. Nhưng mà ẩn sĩ lại bằng vào lực lượng của thần khí chạy ra ngoài. Pierre nói đến đây dừng một chút, lời kế tiếp mới là trọng điểm, chạy ra đám cháy ẩn sĩ mang theo thần khí. Trở lại thôn nhỏ, lại tại cửa thôn độc phát thân vong, hắn trước khi lâm chung đầy ngập phẫn nộ ô nhiễm món kia vật phẩm ma pháp. Thế là thời đại thượng cổ lực lượng ma pháp lập tức tràn ngập ra đi. Nguyền rủa toàn bộ thôn trang, ta đoán ẩn sĩ chấp niệm chính là không ai có thể từ mảnh đất này cướp đi bất kỳ vật gì. Thế là cỗ này chấp niệm liền bị nguyền rủa chỗ vặn vẹo. Biến thành không có bất kỳ cái gì người có thể rời đi mảnh đất này. Trở lên chính là ta điều tra cùng suy đoán. Chờ Pierre sau khi nói xong, Hepburn ôm cánh tay khẽ gật đầu. Chỉ sợ ngươi suy đoán đúng là tiếp cận nhất chân tướng một. Nhưng chỉ có một chút rất không có khả năng cái kia, ẩn sĩ, cũng không phải có thể bị nhân loại bình thường giải quyết ra hỏa. Pierre nghe xong, lập tức ý thức được những người trước mắt này chỉ sợ cũng biết bộ phận chân tướng. Hắn mở to hai mắt, các ngươi biết trong chuyện, ẩn sĩ, là ai? Chúng ta tới chỗ này chính là tìm hắn. Hách nhân nói. Hắn năm đó gọi Hercules, Pierre phản ứng vài giây đồng hồ, cuối cùng quả nhiên là một tiếng quái khiếu, thần thoại Hy Lạp cổ, 12 kỳ công cái kia Hercules, Hepburn ở bên cạnh thầm thầm thi, nói thật ta cảm thấy năm đó kia 12 kỳ công làm rất không chính công. Quá mẹ hắn dày vò người, đáng tiếc chuyện này có Hera ở sau lưng khuấy lên, ta lúc ấy tìm rất phản ứng mấy lần vấn đề cũng không có tác dụng gì. Pierre trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, có vẻ như lừa, lần đầu tiên nghe được có người lấy ngôi thứ nhất thổi loại này thượng cổ thần thoại bức. Còn có chút không quá thích ứng mặc dù người ta Hesperi cũng không phải là thổi. Nhưng bất kể nói thế nào, Hercules hiện tại đúng là tung tích không rõ. Vivian sờ sờ cái cằm, xem ra mấu chốt của vấn đề chính là cùng năm đó gia tộc kia liên quan đến. Bọn hắn chỉ sợ là đụng không nên đụng đồ vật dẫn đến lực lượng của thần khí mất khống chế. Pierre, ngươi biết gia tộc kia chỗ ở cũ ở nơi nào à? Ở bên ngoài làng, Pierre chỉ một phương hướng nào đó, kỳ thật cách nơi này cũng không xa. Cổ trạch phế tích đã bị rừng rậm nuốt hết, nhưng ta đoán phòng ốc chủ thể nên vẫn còn. Kia dù sao cũng là quý tộc tạo phòng. Ở, căn cứ ghi chép, nó dùng đại lượng vật liệu đá cùng bê tông cổ đại kiến tạo. Ta biết giải trừ nguyên rùa mấu chốt nên liền ở kia. Đáng tiếc ta đã ra không được, chúng ta đi một chuyến. Hách nhân đứng người lên, nơi này thời không vặn vẹo nên ngăn không được chúng ta. Các người tốt nhất đợi đến lúc tờ mờ sáng. Pierre nói, đến lúc đó, trong làng còn sẽ có một chút biến hóa phát sinh. Lúc tờ mờ sáng biến hóa, hách nhân tò mò, thứ gì, thôn trang này cũng không phải là vĩnh viễn ở vào sinh động trạng thái. Làm bình minh tia nắng đầu tiên chiếu xạ ở thôn trang biên giới hàng rào bên trên lúc, tất cả mọi thứ đều sẽ lập tức mất đi sức sống, lâm vào kỳ lạ giả chết trạng thái ngủ say. Ta hoài nghi mảnh này tràn ngập ma lực thổ địa cũng không thể hoàn mỹ tiếp tục vận chuyển, cho nên nó mỗi ngày đều cần nghỉ ngơi mấy canh giờ, mà đợi đến vào lúc giữa trưa, thôn trang liền sẽ phục hồi như cũ. Xem ra bình minh về sau nơi này hiện tượng bẻ cong thời không liền sẽ có chỗ yếu bớt. Vivian như có điều suy nghĩ, đến lúc đó lại đột phá phong tỏa hẳn là sẽ lại càng dễ một chút. Cũng có thể phòng ngừa, phát động cái gì cạm bẫy. Hách nhân cũng tán đồng gật gật đầu. Ừm, mà Hải Hừng Đông về sau cũng có thể đem con hàng này làm tỉnh lại nếu không còn phải đem nàng khiêng ra đi. Tầm mắt mọi người đều rơi vào chính nằm ngáy o o trên thân Lily, đám người nhao nhao lộ ra quan tâm ngốc chó ôn hòa ánh mắt. Vivian thở dài, thiếu tâm nhãn thật sự là nhân sinh chí bảo a, ta cũng không biết nàng là làm sao làm được mặc kệ đến chỗ nào đều ăn được ngủ được. Một đêm này, trừ Lily nằm ngáy o o bên ngoài, tất cả mọi người không thế nào nghỉ ngơi tốt. Hepburn nhớ tới năm đó Olympus gia tộc sự tình, rất nhiều suy nghĩ khiến nàng lăn lộn khó ngủ. Vivian đối với trong thôn này quanh quẩn không khí quỷ quái rất mẫn cảm. Mà lại nàng, bản thân liền là cái sinh vật ăn đêm, dứt khoát liền một đêm không ngủ. Hách nhân là bị trên quảng trường không ngừng truyền đến tiếng huyên náo dày vò ngủ không được. Thế là liền cùng máy dữ liệu một khối nghiên cứu làm như thế nào cùng tiểu bất điểm tà linh giao lưu. Thành quả là ngón tay bị cắn đến mấy lần. Về phần Pierre, theo hắn cách nói, chỉ cần y theo phương thức hoạt động phù hợp quy luật hành động của thôn dân, liền có thể yếu bớt bọn hắn cảnh giác. Hắn đã lách qua hôm nay giám thị, ở ngày thứ hai giữa trưa trước đó đều sẽ không còn có người đến tìm hắn gây phiền phức, cho nên hắn liền ở nhà dài bên trong khác tìm gian phòng chắp vá ngủ một đêm, mà lưu tại trên quảng trường Vương Thị Huynh để cùng Catherine, Pierre thì biểu thị bọn hắn đã qua đắm chìm trong mảnh đất này bên trong, bị đồng hóa khá là nghiêm trọng, trước mắt khó khôi phục lý trí, tùy hiểm cùng bọn hắn tiếp xúc chỉ có thể dẫn đến mảnh đất này nguyên rủa lực lượng sinh ra cảnh giác, cho nên biện pháp tốt nhất là trước tiên tạm thời mặc kệ. Nếu như có thể kịp thời từ ngoại bộ giải trừ nguyên rùa, bọn hắn có lẽ còn có khôi phục khả năng. Sáng sớm ngày thứ hai, làm tia nắng đầu tiên chiếu nhập thôn nhỏ, bọn hách nhân lập tức liền cảm giác được phụ cận bầu không khí quả nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Tựa hồ an tĩnh lại, Vivian cẩn thận lắng nghe trong thôn trang động tĩnh, mà lại sinh vật hoạt tính đang tại yếu. Bớt, máy dữ liệu cũng làm ra báo cáo, xung quanh tình trạng bè cong thời không đang tại giảm bớt. Xác nhận đang tại phạm vi lớn phát sinh loại năng lượng nào đó suy yếu hiện tượng. Pierre mang theo hách nhân một nhóm rời đi nhà dài, đi ở bỗng đột nhiên trở nên yên lặng trong thôn trang. Hết thảy chung quanh đều không quá đồng dạng, những cái kia phòng ốc cổ xưa lộ ra so với trước càng thêm tàn tạ. Pha tạp tường gỗ cùng con đường cũng giống như rút đi màu sắc bao trùm lấy một lớp bụi trắng. Một loại hỗn tạp bụi đất vị cùng rất nhỏ mùi hôi thối mùi lạ nhi trong không khí nổi lơ lửng. Lại không phân rõ cỗ này mùi khởi nguồn nơi nào, Lily vuốt mắt đánh cái đại đại ngáp, trong không khí mùi lạ nhi khiến nàng nhíu mày. Hô ha, thật là khó, ngửi, Pierre mang theo đám người hướng thôn trang biên giới đi đến. Trên đường đi bọn hắn đều không tiếp tục nhìn thấy bất kỳ thôn dân nào. Nơi này bây giờ trở nên âm u đầy tử khí, giống như một tòa phần mộ âm lãnh yên tĩnh. Hách nhân tò mò hỏi, người đều lên đi đâu rồi? Bởi vì ma pháp suy yếu cho nên biến mất a. Bọn hắn đều ở trong phòng, Pierre nói, đi tới bên đường một cái nhà gỗ nhỏ trước. Đẩy ra kia phiến mục nát đại môn, một cái trung niên thôn dân lẳng lặng nằm ở trong nhà gỗ thấp trên giường. Hách nhân tiến lên liếc mắt nhìn, phát hiện tên này thôn dân làn da khô quắt tái nhợt. Toàn thân phảng phất mất nước không bình thường sụp đổ, nhưng mà hắn cũng không phải là người chết. Ở xích lại, gần về sau, hách nhân phát hiện tên này thôn dân lồng ngực vẫn cứ ở có chút chập trùng. Hắn còn ở hô hấp, chỉ là yếu ớt khó mà phát giác. Vivian tiến lên sờ sờ da của đối phương. So với nhiệt độ của ta đều thấp, người sống, nhưng cùng tử vong không khác. Heperai nhẹ nói, loại này hoạt tử nhân hiện tượng ở năm đó Ai Cập thần hệ trong lãnh địa ngược lại là rất thường thấy. Bọn hắn am hiểu chế tạo bán tử nhân quân đoàn, bất quá cùng nơi này vẫn là không giống lắm. Trên vùng đất này đồ vật đều không phải huyễn tưởng, phòng ốc là bị ma pháp duy trì đến nay vật thật. Thôn dân cũng là con người sống sờ sờ, chỉ là sức mạnh siêu tự nhiên vặn vẹo hết thảy, để bọn chúng lấy khá. Quỷ dị trạng thái tồn tại. Pierre lắc đầu, nói thật, ta không biết một khi nguyền rủa thật giải trừ sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ mất đi lực lượng ma pháp ủng hộ, người nơi này sẽ lập tức tử vong, thôn trang cũng sẽ nháy mắt hóa thành tro tàn. Theo người cách nói, cái làng này ở hơn 200 năm trước kỳ thật liền đã hóa thành tro tàn. Bây giờ trên vùng đất này chỉ là chiếm cứ một không chịu tán đi vong hồn mà thôi. Heperai nhìn linh giới thám tử một chút, về phần nơi này thôn dân, nếu như linh hồn tiêu tán, chỉ để lại một bộ xác không người cũng bất quá là cái xác không hồn mà thôi. Ở bọn hắn hoàn toàn, chuyển hóa, một nháy mắt. Những người này liền đã chết rồi, chúng ta bây giờ muốn làm chính là mau chóng giải trừ. Nguyền rủa, để cho vẫn chưa bị triệt để thôn phệ ba người kia có thể còn sống sót. Ở thôn trang biên giới, kia đảo thấp bé đổ nát gỗ hàng rào vẫn cứ lung lay sắp đổ đứng thẳng. Vì cái này nơi bị nguyền rủa vẽ xuống một biên giới. Pierre đứng ở trước hàng rào, nhìn xem bên ngoài âm u rừng rậm, lắc đầu, cho dù là ở lực lượng ma pháp yếu bớt dưới tình huống. Ta cũng không có cách nào rời đi nơi này. Đạo này biên giới lực lượng là sẽ không theo thời gian biến hóa. Hách nhân đưa tay hướng hàng rào bên ngoài tìm kiếm. Lần này, hắn rõ ràng cảm giác được mình tay xuyên qua một tầng nhìn không thấy bình chướng. Trước đó hắn bước vào thôn trang thời điểm tuyệt đối không có cảm giác đến tầng bình chướng. Này, tầng bình chướng này ở bài xích vượt giới hành vi. Hắn cảm giác được một nháy mắt năng lượng ba động. Sau đó máy dữ liệu liền bắt đầu đọc đến một lên cao không ngừng trị số. Máy dữ liệu lập tức đưa ra cảnh cáo. Thời không nghiêng lệch hiện tượng đang tại tăng lên. Nơi này đang tại một lần nữa khép kín. Hách nhân nắm tay thu hồi lại, quả nhiên, máy dữ liệu kiểm tra đến thời không khép kín tình huống cũng theo đó dần dần phục hồi như cũ. Cùng dự đoán đồng dạng, có thể dùng man lực cưỡng ép đột phá phong tỏa, nhưng cái này cũng sẽ xúc động bí cảnh kết giới, mà làm đình chỉ vượt giới, biên giới cũng sẽ lập tức phục hồi như cũ. Hách nhân quay đầu lại, cái này rất giống với cái hệ thống cảnh giới tự động, tuân theo quy luật hành động nghiêm ngặt. Vivian nhìn về phía Pierre, chúng ta có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Nhưng nói thật, người tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này, chúng ta muốn đi quý tộc dinh thự bên kia truy tra căn nguyên nguyền rùa. Chỗ đó mức độ nguy hiểm chỉ sợ so với làng nơi này cao hơn nhiều. Một khi phát sinh tình huống khẩn cấp, chúng ta không nhất định có thể bảo hộ ngươi. Pierre cười cười, ta cũng cảm thấy chính mình tốt nhất là ở lại chỗ này, ta cùng các ngươi đi qua chỉ có thể vướng chân vướng tay. Vậy liền chờ chúng ta tin tức tốt đi. Hách nhân vỗ vỗ Pierre bả vai, ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ, ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở các ngươi. Pierre miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, cũng nhìn về phía Vivian, ngài đề nghị rất đáng được cân nhắc, có lẽ ta cũng là thời điểm từ nghề này về hưu. Đúng, vật này ngươi cầm lên. Hách nhân ở trong túi sờ sờ, móc ra một máy truyền tin cỡ nhỏ đưa cho Pierre, dùng cái này cùng chúng ta bảo trì liên lạc, phương pháp sử dụng rất đơn giản. Pierre tiếp nhận máy truyền tin, chân mày hơi nhíu lại, thôn trang xung quanh kết giới sợ rằng sẽ quấy nhiễu tín hiệu a. Ngươi cứ yên tâm đi, hách nhân vẩy một cái ngón tay cái, đồ chơi này tín hiệu cũng không phải dễ dàng như vậy bị quấy nhiễu. Ngươi lưu tại trong làng quan sát tình huống, chúng ta đi giải trừ nguyên rùa, một khi có thay đổi gì còn cần lẫn nhau liên lạc đâu. Pierre, lúc này mới đem máy truyền tin bỏ vào tiếp thân địa phương. Kiên Định khẽ gật đầu, đang hỏi thăm rõ ràng tòa kia quý tộc dinh thự đại khái phương vị về sau. Hách nhân một nhóm liền cưỡng ép đột phá thôn trang biên giới không gian phong tỏa. Đi tới bình thường khu rừng rậm vực, ở xuyên qua kia tầng biên giới thời điểm, toàn bộ thôn trang đều chấn động kịch liệt một trận, tựa hồ chiếm cứ ở sâu trong lòng đất lực lượng ma pháp bởi vì, con mồi, đào thoát mà sinh ra tức giận. Bất quá theo hách nhân một nhóm triệt để đột phá biên giới. Tất cả dị trạng đều cấp tốc phục hồi như cũ, thoát ly, khốn cảnh, quá trình đơn giản đến khiến người ta không thể tin nổi. Nhưng mà hách nhân biết, tòa là thôn trang, nguyên rùa. Đối với chính mình đám người này mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Chân chính vấn đề là cái này phía sau bí mật, tung tích không rõ Hercules, món kia mang theo Vivian lực lượng viễn cổ thần khí. Cùng dẫn đến thôn trang bị nguyền rủa chân tướng lịch sử. Trả ra những chuyện này mới là ngăn ở bọn hắn phía trước việc quan trọng. Trong rừng rậm con đường vẫn cứ gập ghềnh khó đi, nhưng ở thoát ly thôn trang phạm vi về sau xung quanh khí tức rõ ràng tươi mát. Cái này gập ghềnh khó đi con đường cũng lộ ra chẳng phải khiến người ta phiền chán. Hepburn đi ở đội ngũ phía trước nhất. Nàng phảng phất là lơ đãng thuận miệng đề ra một câu. Ta luôn cảm giác cái thôn kia không hề chỉ là bị nguyền rủa đơn giản như vậy. Không sai, làng xung quanh kết giới là bố trí tỉ mỉ kết quả, mục đích tính rất rõ ràng, chính là chỉ có vào chứ không có ra. Vivian đáp, cùng nó nói là bị nguyền rủa, ngược lại càng giống là lồng giam. Lồng giam chính là dùng để giam sự vật. Hách nhân yếu ớt nói, nếu có người tận lực chế tạo biên giới của làng, vậy hắn nhất định là lo lắng có đồ vật từ trong làng chạy đến. Về phần người bị nhốt ở bên trong, chỉ sợ chỉ là ngoại ý muốn vật hy sinh. Lúc này Lily đã triệt để tỉnh ngủ, nàng nghe hách nhân cùng Vivian trò chuyện, nói xen vào, vậy cái này chiếc lồng có phải là quá yếu một chút? Giống chúng ta cấp bậc này, trực tiếp đi đều có thể đi tới. Hách nhân nghĩ nghĩ, như vậy chỉ có hai cái giải thích, hoặc là lồng giam này thật chính là yếu như vậy, hoặc là lồng giam này đã bị đột phá, bây giờ lưu lại đến chỉ là cái vỏ ngoài tác dụng không mạnh. Lúc này Hesperi đột nhiên lên tiếng, cắt lời hách nhân mà nói, phía trước giống như chính là... Nếu như không phải thật sự có địa phương như thế, người bình thường chỉ sợ rất khó tin tưởng ở phiến rừng rậm này bên trong thật sẽ tồn tại một tòa có chút to lớn cổ xưa trạch viện. Cứ việc tòa này cổ trạch đã triệt để hoang phế, bị hơn 200 năm thời gian biến thành một đống đổ nát thê lương. Nhưng mà từ nó còn sót lại trên kết cấu, hách nhân vẫn cứ có thể thấy được nó ở năm đó huy hoàng cùng hoa lệ. Trong rừng rậm xây như thế cái đồ chơi, kẻ có tiền nghĩ thật sự là đoán không ra a. Còn sót lại cổ trạch phế tích ở vào thôn trang đông bắc không đến 5 cây số bên ngoài một tòa trên đồi nhỏ. Cùng làng khoảng cách chi gần ngoài dự liệu, nó là một tòa có được một tòa chủ trạch, cùng hai tòa phụ thuộc kiến trúc cỡ lớn dinh thự, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bây giờ hai tòa phụ thuộc kiến trúc đều đã hoàn toàn đổ sụp. Chủ trạch phòng lớn cũng chỉ có phía đông kết cấu coi như hoàn chỉnh. Nhưng mà khiến người ta ngoài ý muốn chính là chủ trạch phía sau có một tòa rất cao tháp lâu. Tòa tháp này lâu bảo tồn lại so với chủ trạch còn hoàn hảo hơn. Thậm chí nhìn qua còn có chút kiên cố từ bình thường kết cấu kiến trúc bên trên. Rất khó hiểu thành gia tộc gì trong trạch viện muốn đóng như thế một tòa tháp lâu. Hơn nữa còn bị tu kiến so với phòng chính đều kiên cố. Cái này khiến hách nhân vô ý thức đối với tháp lâu nhìn nhiều mấy lần. Dinh thự bản thân liền kiến tạo ở một tòa trên đồi nhỏ. Mà tháp, lâu lại là nơi này kiến trúc cao nhất, nếu như thôn trang xung quanh không có cây cối che chắn. Đứng ở tòa tháp này mái nhà đầu có lẽ có thể trực tiếp nhìn xuống đến toàn bộ thôn trang đi. Mặc kệ năm đó huy hoàng bực nào, đến cuối cùng biến thành phế tích cũng bất quá như thế a. Vivian nhìn xem những cái kia đã bị dây leo cùng bụi cây hoàn toàn chiếm cứ kiến trúc hài cốt. Không nhịn được lắc đầu thở dài, chỉ là không biết nơi này có phải là thật hay không có thể tìm tới đầu mối gì. Hách nhân móc ra máy dữ liệu, quét hình một chút, xung quanh đây có tương tự trong làng tình trạng bè cong thời không a? Máy dữ liệu bay đến kia phiến kiến trúc trên phía tích phương. Lấy chùm sáng quét nhìn chủ trạch hai bên hai tòa phụ thuộc kiến trúc. Sau đó, lại đối nhà chính cùng hậu phương tháp lâu tiến hành kiểm chắc. Có thể trinh sát đến yếu ớt ma năng dao động, nhưng chưa phát hiện hiện tượng bè cong thời không, 200 năm tiêu tán, còn sót lại xuống tới năng lượng quá ít. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra thí thần kiếm, cái sau ồn ào thanh âm lập tức ở trong đầu vang lên. A, bản kiếm lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời, nhưng mà nói thật ta cũng không phải là rất chờ mong dạng này, mỗi lần ta bị người cầm lấy. Đều chỉ là dùng đến giết chóc cùng phá hư, ta vì sao muốn sinh vì một thanh binh khí, người cầm kiếm A, ngươi là có hay không có thể ý thức được thế giới này cũng không phải là chỉ có giết chóc mới có thể giải. Hách nhân vung lên trường, kiếm chặt đứt ngăn tại phía trước dây leo cùng cỏ dại. Ngậm miệng, ta liền dùng ngươi chặt cây cỏ. Nha, đã từng giết thần minh hung binh hiện tại thành nhổ cỏ đồ vật. Cái này nếu để cho năm đó đám kia thí thần giả biết không biết muốn khóc thành dạng gì. Nhưng mà hách nhân đối với việc này duy nhất cảm khái chính là đồ chơi này cắt đồ vật thời điểm còn dùng rất tốt rất nhanh, hắn liền ở những cây kia năm này tháng nọ dây leo trong bụi cỏ ra khỏi một con đường. Đi tới vứt bỏ cổ trạch trước, hoàn toàn đổ sụp bộ phận kia kiến trúc đã không còn thừa thứ gì hả. 200 năm giữa nát phong hóa có thể đem tất cả tinh xảo trang hoàng cùng cấp cao đồ dùng trong nhà đều biến thành rừng rậm phân bón. Ở gạch tàn ngói. Gãy ở giữa, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút cấp cao đồ sứ cùng kim loại vật phẩm trang sức mảnh vỡ. Hai bên phụ thuộc kiến trúc hẳn là không có gì có thể chú ý. Nhưng hách nhân vẫn là từ bên trong không gian tùy thân thả ra hai đài máy tự phục vụ, để bọn chúng đi kiểm tra khả năng tồn tại vật phẩm ma pháp hoặc là giấu giếm cơ quan. Mà chính hắn thì đi tới kia bảo tồn tương đối hoàn hảo trước nhà chính mặt. Nhà chính phía tây vách tường đã hoàn toàn lún xuống dưới. Có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong lung lay sắp đổ vài đoạn thang lầu cùng lơ lửng giữa không trung sàn nhà hài cốt. Hách nhân rất hiếu kỳ những vật này là làm sao ở phơi gió phơi nắng dưới tình huống cứ như vậy bảo trì hai cái thế kỷ. Nếu như không phải nơi đây chủ nhân dùng vô cùng đắt đỏ cùng kiên cố vật liệu đến kiến tạo phòng ốc, vậy cũng chỉ có ma pháp lực lượng có thể giải thích rõ ràng. Một phiêu miểu mơ hồ thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Trở về đi, các người không thuộc về nơi này. Thanh âm này liền phảng phất đến từ lòng đất vực sâu, mang theo trống rỗng tiếng vọng cùng khiến người ta nổi da gà ý lạnh âm u. Hách nhân một nháy mắt thu hồi đang chuẩn bị hướng về phía trước bước chân. Các người có nghe được cái gì thanh âm a? Không có a, Lily lắc đầu, nàng dò xét cái đầu hướng nhà chính còn chưa đổ sụp bộ phận liếc mắt nhìn. Chủ thuê nhà ngươi thần kinh khẩn trương đi, lại nói trong này nhìn xem rất không chặt chẽ. Chúng ta, động tĩnh quá lớn mà nói có thể hay không sập a? Ta vừa rồi nghe được có người nói chuyện. Hách nhân cau mày, thanh âm tựa như là từ dưới đất truyền đến, hơn phân nửa là vong linh loại hình đồ chơi. Vivian không để ý khoát khoát tay, như thế cái địa phương quỷ quái, toát ra cá biệt vong linh rất bình thường. Hách nhân ngẩn người, đột nhiên ý thức được chính mình cùng Vivian một khối đến loại này nhà ma thăm dò liền đừng hy vọng có thể theo bình thường họa phong phát triển. Cái gì âm trầm khủng bố không thể diễn tả ở vị này một vạn năm hấp huyết quỷ lão tổ tông trước mặt đều là cái rắm nàng lão nhân ra là thấy nhiều. Người đừng nói đến xem cái chỉ là nhà ma, chính là bách quỷ giả hành đến nàng đại. Khái là làm sinh hoạt phiến nhìn xem, cho nên họa phong này hoàn toàn thích ứng không được bầu không khí a. Mà liền tại hách nhân bên này cảm khái một chút thời điểm, cái kia phiêu miểu âm lãnh thanh âm lại một lần nữa từ lòng đất truyền đến. Rời đi nơi này, trở lại các ngươi nên đi địa phương. Phía trước bí mật không phải người sống nên tiến vào lĩnh vực. Lần này ta cũng nghe đến, Heperai khẽ gật đầu, có vẻ như đúng là cái vong linh, vẫn là cái nữ. Hách nhân lắc đầu, đã vong linh không nguyện ý lộ diện, hắn cũng không có ý định phản ứng đối phương thần thần bí bí cảnh ngôn. Lấy lại bình tĩnh về sau, hắn trực tiếp cất bước vượt qua vỡ vụn cửa hiên, đi tới nhà cổ nội bộ. Nói là nội bộ, trên thực tế dinh thự một nửa tường ngoài đều đã đổ sụp, khắp nơi mở rộng bốn mở trải rộng lỗ rách tường ngoài cũng làm cho người không sản sinh được ít nhiều đi ở trong phòng cảm giác. Nơi này có vẻ như xác thực phát sinh qua hỏa hoạn. Vivian quan sát đến chất gỗ cửa hiên mảnh vỡ cùng trên tường cháy đen vết tích, cái kia Pierre điều tra vẫn rất có chút chính xác. Đổ nát dinh thự phế tích lung lay sắp đổ, cho dù chỉ là đi ở lòng mục nát trên sàn nhà đều để người sinh ra một loại lúc nào cũng có thể sẽ trượt chân rơi xuống ảo giác. Nhưng căn cứ máy dữ liệu thăm dò, phòng ốc còn lại kết cấu kỳ thật kiên cố ngoài dữ liệu. Tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn không có sụp đổ phong hiểm. Thế là hách nhân liền một bên kiểm tra xung quanh tàn mát đồ vật mảnh vỡ một bên hướng phía tích chỗ sâu đi đến. Một đầu siêu siêu vẹo vẹo hành lang xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầu này hành lang nên đã từng là phòng ốc bên trong trục thông đạo. Nhưng bây giờ nó có 1/3 đã bại lộ tại ngoại. Đã từng rủ xuống ở hành lang bên trên hoa lệ màn vải hiện tại biến thành cháy đen mảnh vỡ. Còn không có bị hoàn toàn phong hóa tàn phiến tàn mát trên mặt đất. Hách nhân ánh mắt bị một khối tạp vật bao trùm tấm ván gỗ hấp dẫn. Nó nhìn qua tựa hồ đã từng là cái khung hình, chỉ là phía trên chân dung đã sớm bị phong hóa hầu như không còn. Bây giờ quay đầu còn kịp, thanh âm kia lần nữa truyền đến, quá cả gan làm loạn kẻ. Xông vào a, lòng hiếu kỳ của các ngươi sẽ đưa tới mầm tai vạ. Một cấm kỵ bí mật chôn giấu ở đây, bí mật này đã qua tải tiếp cận biên giới, một bên khác những cái kia lực lượng tà ác. Ngươi sẽ trượt chân rơi xuống ở kia bên trong vực sâu. Quay đầu đi, thừa dịp các ngươi còn đứng ở biên giới bên ngoài. Hách nhân không có phản ứng cái này thần thần bí bí thanh âm, mà là xoay người nhặt lên khung hình máy dữ liệu, hoàn nguyên nó. Máy dữ liệu bay qua đến dùng một vệt sáng quét nhìn chân dung, đem còn sót lại hóa học vết tích rút ra cũng gây dựng lại. Ở cường đại sức tính toán duy trì dưới, nó có thể ứng phó cái này gần như không có khả năng hoàn nguyên công tác. Các ngươi muốn lấy được cái gì? Cái kia vong linh thanh âm vẫn còn tiếp tục. Bảo vật đã theo gió mà qua, tri thức đã cho một mồi lửa, tiền tài, nơi này cái gì cũng không có, người ở đây chỉ có thể tìm tới tử vong cùng nguyền rủa. Làm phiền nghỉ một lát đi, người nếu không muốn ra nói rõ với chúng ta tình huống liền ở bên cạnh yên tĩnh nhìn xem. Hách nhân dậm chân, tùy tiện cùng cái kia thanh âm thần bí đối thoại, người muốn thật lòng muốn giúp bận bịu đâu, liền ra chúng ta ở trước mặt nói chuyện, người thần thần bí bí như thế chúng ta không có cách nào giao lưu a. Thanh âm thần bí trầm mặc một lát, quả nhiên làm ra trả lời, người không sợ hãi chút nào a, nơi này tới qua rất nhiều kẻ xông vào. Nhưng mà bình thường kẻ xông vào giờ phút này cũng đã chật vật chạy trốn, nói nhảm, ta chứng kiến qua mấy chục tỷ người sinh tử, ghi chép qua toàn bộ văn minh hưng suy, kết thúc qua quần tinh vận mệnh. Hách nhân ôm cánh tay, ta đây là không nguyện ý phá hư hoàn cảnh, nếu không một pháo mận ân cứu ngươi biết không. Thanh âm thần bí triệt để trầm mặc xuống, Đại khái là chưa thấy qua như thế có thể thổi. Nàng không biết nên đáp lại như thế nào. Lúc này máy dữ liệu phiêu đi qua, hình ảnh không phải rất rõ ràng, nhưng đã đầy đủ phân biệt. Vừa nói, nó một bên mở ra hình chiếu 3D, đem hoàn nguyên kết quả bày biện ra tới. Một người mặc hơn 2 thế kỷ trước hoa lệ váy áo quý tộc sĩ nữ xuất hiện ở hình chiếu bên trên. Nàng đoan trang thanh tao lịch sự đứng ở nơi đó, hai tay trùng điệp ở phần bụng, một đầu màu vàng kim nhạt tóc quăn tùy ý rối tung tại sau lưng. Nhìn qua ung dung hoa quý, cái kia thanh âm thần bí lại một lần vang lên. A, ta sống thời điểm thật xinh đẹp a, hách nhân, chấm chấm, người có phiền hay không? A vừa rồi nhịn không được, hách nhân, chấm chấm chấm hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hoàng phế quý tộc trạch viện, tản mát ra mùi nấm mốc đổ sụp hành lang, đến từ sâu trong lòng đất vong linh thì thầm, cùng xuyên phòng mà qua quỷ dị hàn phong. Mặc dù hách nhân cảm thấy trốn ở nơi này vong linh có vẻ như họa phong có chút không quá bình thường, nhưng những điều kiện khác là một không thiếu. Trong phim kinh dị tiêu chuẩn phân phối tràng cảnh đã đầy đủ. Đi ở lung lay sắp đổ hành lang bên trong hắn vẫn là rất có điểm âm trầm khủng bố cảm giác. Mà càng âm trầm khủng bố chính là khi tất cả người đều bước vào cổ trạch phạm vi về sau. Hoàn cảnh xung quanh cũng lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa, làm hách nhân chú ý tới thời điểm bên ngoài ánh mặt trời chẳng biết lúc nào đã âm u xuống tới. Hắn phát hiện trong hành lang trở nên u ám, liền ngẩng đầu thông qua hành lang vách tường lỗ rách quan sát sắc trời. Nhưng mà mới vừa rồi còn tinh không vạn lý ngày nắng chói chang, giờ phút này đã mây đen giăng kín. Đồng nghịt mây đen như mực đậm từ bốn phía rủ xuống rớt xuống đến. Ánh mặt trời đã ám đến gần như hoàng hôn, một trận âm lãnh hàn phong không biết từ đâu thổi tới. Lily lập tức lông tơ dựng ngược, nàng nháy mắt liền biến thành người sói hình thái, giờ băng hỏa song chảo ngắm nhìn bốn phía. Chủ thuê nhà, ta cảm thấy tình huống này càng ngày càng không bình thường a. Vong linh kia có phải là dự định âm chúng ta? Nàng đến bây giờ cũng không chịu lộ diện. Vivian cau mày, đã biết rõ loại này giả thần giả quỷ đối với chúng ta vô hiệu, lại còn như thế ngoan cố ẩn giấu, cũng không biết cái này vong linh đến cùng muốn làm gì. Ánh mặt trời đang tiếp tục âm u xuống, nùng vân đã hoàn toàn khép kín, cổ trạch bên ngoài rừng rậm bị hắc ám bao trùm, trở nên lờ mờ phảng phất quỷ quái, mà cái kia sâu dưới lòng đất thanh âm lại một lần nữa bồng bềnh thấm thoát truyền đến. Chấm chấm, ta vô ý tổn thương các ngươi, cũng chưa từng thiết hạ cạm bẫy, chỉ là các ngươi đã đạp lên đầu kia biên giới, bây giờ quay đầu đã muộn, các ngươi lại tự giải quyết cho tốt đi. Ở lưu lại một câu nói sau cùng này, về sau, vong linh kia thanh âm liền phảng phất khi mới xuất hiện một dạng phiêu miểu đi xa. Không còn có vang lên, có vẻ như đây không phải vong linh thủ bút. Hepurai nhìn xem sắc trời bên ngoài, mà lại phạm vi lớn như vậy thiên tượng biến động, chỉ có thể là loại nào đó bí cảnh bị kích hoạt kết quả. Xem ra chúng ta lại rơi vào một tầng mới bí cảnh. Ta liền chán ghét loại này thần thần bí bí đồ chơi. Thời đại thượng cổ lưu lại siêu tự nhiên di tích làm sao cả đám đều phiền toái như vậy. Hách nhân cau mày thầm thầm thì, mọi người dứt khoát một chút tốt bao nhiêu nha. Riêng phần mình có bao nhiêu bảng hiệu đều lộ ra đến. Sau đó một pháo mận ân cừu liền xong việc. Lily em mắt cổ quái nhìn hách nhân một chút. Chủ thuê nhà, người cái này bạo tạc khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Có phải là cùng nữ thần gặp mặt quá nhiều bị truyền nhiễm? Hách nhân lúng túng gãi gãi tóc, quay người tiếp tục hướng cổ trạch chỗ sâu đi đến. Bọn hắn tiến vào nhà chính chưa đổ sụp bộ phận, ở xác nhận nơi này kết cấu kiến trúc vẫn cứ kiên cố về sau. Hách nhân lại thả ra một máy tự phục vụ, khiến nó đi kiểm tra kia lúc nào cũng có thể đổ sụp lầu 2. Hắn thì dẫn người khác ở lầu 1 tìm kiếm manh mối. Máy dữ liệu phiêu phù ở đội ngũ phía trước nhất, nó đánh ra quét hình trùng sáng, không ngừng kiểm chắc lấy đi ngang qua mỗi một đoạn hành lang cùng gian phòng. Cũng thông qua cao tốc tính toán đến còn nguyên những kết cấu này năm đó bộ dáng. 200 năm, mưa gió cơ hồ hoàn toàn phá hủy phòng ốc nguyên trạng. Nhưng chỉ cần giàn khung vẫn còn, máy dữ liệu vẫn cứ có thể tiến hành cao tới 80% hoàn nguyên thao tác. Nó đem tính toán ra nguyên thủy hình ảnh đảo ngược hình chiếu đến xung quanh những cái kia cháy đen trên phế tích. Thế là theo đội ngũ đẩy tới, ở hách nhân trước sau các 2 mét trong phạm vi, liền có thể nhìn thấy tòa này cổ trạch năm đó phong mạo. Ở hành lang hai bên, đã từng treo 2 hàng chân dung, trên bức họa là mặc trang phục quý tộc nam nam nữ nữ. Bọn hắn cần phải là gia tộc này hưng thịnh thời kỳ thành viên hoặc là lịch đại tộc trưởng. Trong hành lang nguyên bản còn trải lấy hoa lệ lông nhung thiên nga thảm. Hiện tại thảm cùng sàn nhà đều đã bị hủy bởi một trận hỏa hoạn. Ở hành lang chỗ rẽ địa phương bày biện qua một chương bày đầy bằng bạc khí cụ sừng bàn. Nhưng cũng không phải là dùng cho cử hành nghi thức vật phẩm ma pháp. Hách nhân giảm bớt tốc độ, vừa đi vừa cẩn thận quan sát bất kỳ cái gì khả năng manh mối. Mà đúng lúc này, một vòng màu đỏ đột nhiên gây nên chú ý của hắn. Dừng lại, quét hình nơi này, hắn ở cuối hành lang dừng bước, chỉ vào góc tường một mảnh mơ mơ hồ hồ màu đỏ lốm đốm. Màu đỏ lốm đốm biên giới bày biện ra run run sắc bén biên giới. Đây là bởi vì máy dữ liệu không có đối với khu vực này tiến hành chính xác tính toán mà dẫn đến pixel hóa. Ở hách nhân ra lệnh về sau, máy dữ liệu lập tức hoán đổi tính toán quyền trọng, xung quanh 3D hình ảnh như nước chảy rút đi, mà cháy đèn hành lang trên vách tường kia phiến khu vực màu đỏ thì cấp tốc trở lên rõ ràng. Đang tại đề cao hoàn nguyên độ chính xác, thành phần xác nhận vi huyết dịch, hình ảnh xử lý hoàn thành. Theo máy dữ liệu tiếng nói vừa dứt, góc tường những vết máu kia cũng biến thành rõ ràng. Đó là một nhóm văn tự, tựa hồ là trong lòng vội vàng viết xuống. Chấm chấm, nó liền phải ra, nó liền phải ra, nó liền phải ra. Một nhóm văn tự tất cả đều là dạng này không ngừng lặp lại từ đơn. Vặn vẹo run run bút tích tựa hồ cho thấy viết người lúc ấy cực đoan sợ hãi. Nó liền phải ra, hách nhân vô ý thức lặp lại một lần. Nơi này chỉ là cái gì? Có lẽ là cái thôn kia bên trong chân chính muốn vây khốn đồ vật. Heatherai nói, chúng ta không phải suy đoán quá à? Cái thôn kia thật giống như một tòa lồng giam. Đại khái kia trong lồng thật giam giữ loại lực lượng vô cùng nguy hiểm nào đó. Đáng tiếc vừa rồi vong linh kia hiện tại ngược lại không lên tiếng. Hách nhân lắc đầu, máy dữ liệu có thể tìm tới vong linh kia vị trí à? Máy dữ liệu thanh âm có chút bất đắc dĩ. Bốn phương tám hướng đều có, nàng khả năng đã cùng mảnh đất này cộng sinh, khắp nơi đều có thể phát hiện ba động năng lượng của nàng. Nhưng không có một minh xác hạch tâm, hiện tại nàng không nguyện ý chủ động mở miệng, ta nghĩ trừ phi ngươi ở đây thả cái trong không gian bạo đạn. Nếu không là không có cách nào đem nàng bước đi ra. Hách nhân nghĩ nghĩ, vẫn là, không có thực hành cái này nghe rất có sức hấp dẫn phương án. Mà đúng lúc này, Lily đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó đồng thời nhún nhún cái mũi. Vivian nhìn nàng một cái, phát hiện cái gì rồi? Xương cốt, Lily con mắt tỏa sáng mà nhìn xem góc tường, sau đó chạy gấp tới ở một đống đồ sục tạp vật phía dưới sôi trào. Rất nhanh, một bộ cháy đen sắc hài cốt liền bị nàng từ một đống mảnh ngói dưới ván gỗ mặt đào lên. Nhìn xem chính mình móc ra thành quả, Husky cô nương bĩu môi, thôi đi, trắng chờ mong một trận, ở trong môi trường này lại còn không hoàn toàn hủ hóa. Vivian kinh ngạc nhìn xem chiếc kia hoàn toàn thay đổi di hài. Nàng chú ý địa phương hiển nhiên cùng Husky không giống, cái này, nói không chừng là trạch viện chủ nhân. Hơn 200 năm trước cái kia quý tộc thành viên gia tộc A. Hách nhân cau mày ở hài cốt bên cạnh ngồi xuống, mặc dù không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng hắn vẫn là chờ mong có thể tìm tới đối phương một chút di vật. Khiến người ta kinh ngạc chính là vậy mà thật sự có di vật bảo tồn lại. Ở bộ này hài cốt dưới thân thể, đè ép một bản đã bị thiêu hủy 2/3 cuốn sổ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cuốn sổ rút ra. Ý nghĩ đầu tiên chính là cái này cuốn sổ chất liệu khả nghi. Nó kinh lịch hỏa hoạn. Sau đó vẫn đang dừng rậm dạng này ẩm ướt ấm áp hoàn cảnh hạ kinh lịch hai thế giới giữa nát phong hóa. Mà ở kinh lịch đây hết thảy về sau, thứ này lại còn có tương đối lớn một bộ phận bảo lưu lại đến. Vivian kiểm tra một chút cuốn sổ chất liệu, nàng lập tức ý thức được thứ này không phải bình thường trang giấy. Đang thi triển một pháp thuật nho nhỏ về sau, nàng xác nhận đây là một loại trải qua phụ ma xử lý hắc sơn dương gia. Chân chính sách ma pháp, Vivian dùng ngón tay vân về kia cháy đen tản thiên, mặc dù bị đốt thành dạng này, nhưng vẫn là có thể chống cự phong hóa ăn mòn. Thứ này phương thức gia công rất kỳ quái, ta không nhớ rõ cái nào vu sư lưu phái là dùng loại phương thức này gia công hắc sơn dương gia. Xem ra năm đó cái kia nhà quý tộc tộc đúng là có hàng thật a, Hesperi nhẹ nói. Có thể phiên dịch ra ít nhiều, sổ tay bị thiêu hủy rất nghiêm trọng, còn sót lại bộ phận chỉ có 1/3, mà lại trong đó một nửa vẫn là đã triệt để mất đi ý nghĩa thỉnh thoảng hình ảnh cùng ký hiệu. Nhưng máy dữ liệu vẫn cứ tận lực hoàn nguyên ra một bộ phận văn tự. Đám người phát hiện bản này sổ tay nhưng thật ra là một bản tương tự bút ký đồ vật. Dùng chân quý sách ma pháp đến viết nhật ký, trong chớp nhoáng này khiến hách nhân sinh ra to lớn nghi hoặc. Năm đó kiến tạo tòa này tòa nhà, thật sự là nhân loại bình thường gia tộc A, ở sổ tay ban đầu, tựa hồ ghi chép cái này, gia tộc vừa mới chuyển tới nơi đây lúc tình huống. Chấm chấm, kinh lịch dài dằng dặc đường đi, cuối cùng đã tới nơi này, còn muốn ẩn giấu tung tích, để phòng ngừa bị giáo đoàn phát giác, cái này thật sự là gian nan thời gian, nhưng vô luận như thế. Nào, chúng ta đã làm ra quyết định, liền không có hối hận đường có thể đi, ngoặc kép chấm. Chấm chấm, nơi này là cái năng lượng ma pháp rất sinh động địa phương. Có lẽ là món thần khí kia đang tại dần dần cải biến hoàn cảnh nơi này. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, thành công tìm tới, hắn bây giờ dùng tên giả vì Fernan, ẩn cư trong rừng rậm thôn trang nhỏ. Cùng Hercules chắp đầu về sau phát hiện tình huống của hắn dị thường hỏng bét. Cỗ lực lượng kia phản phệ đã sắp muốn, hắn ở biên giới dãy rủa, trách không được sẽ cho chúng ta phát tới thư cầu viện. Sổ tay mở đầu vài trang có thể giải đọc ra đến nội dung chính là những thứ này, mặc dù đứt quãng. Lại ẩn chứa quan trọng nhất tin tức, ở xem hết những thứ này về sau hách nhân một nhóm hai mặt nhìn. Nhau, thật lâu Vivian mới mở miệng, Pierre điều tra đồ vật quả nhiên sai lầm không nhỏ, gia tộc này tựa hồ ngay từ đầu liền biết Hercules thân phận chân thật. Hesperi trong giọng nói mang theo không thể tin nổi, bọn hắn chính là hướng về phía Hercules đến, Lily nháy mắt mấy cái, mà lại nghe vào vẫn là Hercules chủ động đem bọn hắn triệu hoán tới. Hách nhân chỉ vào phục hồi như cũ văn bản bên trên một câu. Ta đối với câu nói này càng lưu tâm. Gia tộc này có vẻ như còn ở bị người truy tung. Bọn hắn nói muốn tranh thoát giáo đoàn, trên địa cầu có rất nhiều giáo hội, nhưng ở ma pháp thế giới bên trong, có thể bị người lấy lớn nhất e ngại tương xứng giáo đoàn chỉ có một. Vivian thở ra một hơi, liệt ma nhân giáo đoàn, bọn hắn, quả nhiên cùng tình huống nơi này liên quan đến. Hách nhân nhíu nhíu mày, Nhưng Bạch Hỏa tình báo lại không nhắc tới đoạn này. Vivian khẽ gật đầu, mặc kệ như thế nào, chúng ta tiếp tục xem tiếp đi. Không trọn vẹn bản bút ký bên trên có thể bị phiên dịch ra đến đồ vật kỳ thật không nhiều. Đại bộ phận nội dung đều bởi vì lời mở đầu không đáp sau ngữ mà không thế nào phán đọc. Nhưng vẻn vẹn là bị phiên dịch ra đến bộ phận, cũng đủ để trở thành cực kỳ trọng yếu manh mối. Theo máy dữ liệu đem bút ký bên trong còn thừa bộ phận giải đọc ra đến. Hách nhân rốt cục có thể hơi chắp vá ra một chút năm đó tình huống. Pierre điều tra chỉ có một bộ phận phù hợp sự thật. Mà tình huống thật cùng vị kia linh giới thám tử điều tra kỳ thật cách xa nhau rất xa. Cái này, gia tộc cũng không phải là nghèo túng đến tận đây trên thực tế. Căn cứ bút ký bên trong nội dung phán đoán, gia tộc này căn bản không phải. Nước Pháp đại cách mạng bên trong lưu vong quý tộc, bọn hắn xác thực có được thực lực cường đại, nhưng lại cũng không phải gì đó quý tộc thế gia. Phương diện này tình huống cụ thể bút ký bên trong chưa từng ghi chép. Nhưng có thể xác định gia tộc này năm đó đối mặt rất nhiều khiêu chiến bên trong duy chỉ có không có thế tục lực lượng xung kích. Bọn hắn chuyển nhà đến nơi này nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là ứng Ferdinand, cũng tức Hercules xin giúp đỡ mà tới. Cái này thần bí gia tộc tựa hồ từ rất sớm trước kia liền nhận biết Hercules, cũng đối với vị này Olympus hậu duệ thân phận hiểu rõ. Bọn hắn cũng biết Hercules tùy thân mang theo thần khí, nhưng bọn hắn đối với bảo vật này tựa hồ cũng không hứng thú. Gia tộc này đến, chỗ này nguyên nhân duy nhất, là bởi vì Hercules gặp loại nào đó, không thể diễn tả hắc ám lực lượng, phản phệ. Bọn hắn là tới hỗ trợ áp chế, cùng ở Hercules cuối cùng không cách nào khống chế tự thân thời điểm. Đem nó giết chết cùng chấn áp. Cái này phản phệ nó chủ hắc ám lực lượng tựa hồ liền bắt nguồn từ Hercules tùy thân mang theo thần khí. Một đoạn lại một đoạn vụn vụn vặt vặt văn tự bị gây dựng lại ra. Máy dữ liệu đem bọn chúng hết thảy hình chiếu ở không trung. Kiến thiết ma pháp tháp một chuyện rất thuận lợi, nghèo khó dân bản xứ tỉnh không để ý là vì ai công tác. Cũng không quan tâm những cái kia ký hiệu cùng vật phẩm ma pháp hàm nghĩa. Chỉ cần có sung túc bạc, có thể nhìn ra xa thôn trang cao địa bên trên. Là một trấn áp chi trụ, ngoặc kép truyền đến tiếng vang to lớn, Hercules đêm mưa tới chơi, thân thể của hắn biến thành đáng sợ bộ dáng, ở trong thôn trang gây nên, ứng làm xấu nhất dự định, nhưng Silver đối với thần khí sinh ra hứng thú, cho rằng có thể dùng những biện pháp khác, rút ra lực lượng, lấy chậm lại Hercules, Vivian đối với cái này hai đoạn lời nói tiến hành giải đọc. Nơi này tựa hồ là nói gia tộc này trong rừng rậm kiến thiết cư điểm, cũng chính là chúng ta vị trí địa phương, nơi này là cái ma lực trung tâm, đồng thời có thể quan sát toàn bộ làng tình huống, cùng lúc đó. Hercules trên thân phát sinh ăn mòn tình huống đang tại càng ngày càng nghiêm trọng. Đã nghiêm trọng đến bắt đầu tổn thương vô tội trình độ. Cho nên hắn, đến đây tìm kiếm tiến một bước trợ giúp. Bắt đầu từ nơi này, gia tộc này sự chú ý chuyển rời đến Hercules trong tay món thần khí kia bên trên. Bọn hắn có vẻ như muốn nếm thử thông qua nhân công khống chế phương pháp rút ra lực lượng của thần khí đến ức chế Hercules chuyển biến. Lily sờ lên cằm gật gật đầu. Dựa theo kịch bản, đây chính là bắt đầu tìm đường chết. Dựa theo tình huống bây giờ, bọn hắn là chết thật. Hách nhân chỉ vào tiếp xuống bị phân tích ra văn tự. Không sai, rất hiển nhiên bọn hắn đối với thần khí nghiên cứu sinh ra vấn đề. Ở đây, thông hướng một hắc ám nguyền rủa lĩnh vực, ở chúng ta thế giới hiện thực bên ngoài có một biên giới. Chỉ có cuồng loạn cùng ồn ào náo. Động, đằng sau một đoạn lớn lời nói thấy không rõ lắm, cuối cùng nơi này nhắc tới bọn hắn hình như là không cẩn thận mở ra một cánh cửa. Hoặc là cái nào đó nguyên bản bị phong ấn lực lượng tà ác xé mở một khe nứt. Mà bọn hắn chưa thể ngăn cản đây hết thảy, lại sau này. Bút ký nửa đoạn sau trở nên viết ngoáy lộn xộn. Cho dù có thể trả nguyên ra văn tự, bên trong rất nhiều nội dung cũng bởi vì quá điên cuồng cùng tôi nghĩa khó hiểu mà trở nên mất đi ý nghĩa. Từ đôi câu vài lời trong ghi chép, chỉ có thể đại khái đánh giá ra gia tộc này bên trong bộ phận thành viên nhận thần khí bên trong ký túc một điên cuồng ý chí mê hoặc. Mặc dù bọn hắn đã ý thức được cái này điên cuồng ý chí một khi thoát ly trói. Buộc liền sẽ đối với thế giới hiện thực tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn vẫn là khăng khăng che giấu kẽ nứt mở rộng tình huống. Cũng cuối cùng dẫn đến hết thảy thoát ly khống chế. Biên giới cuối cùng một bình chướng bị mở ra. Chúng ta thế giới hiện thực sắp bại lộ ở nó ánh nhìn. Hách nhân chỉ vào bút ký bên trong cuối cùng chỉ có một đoạn văn tự. Chúng ta rốt cục có thể nhìn thấy biên giới một chỗ khác thế giới. Cũng biết được nó liền đại biểu lấy toàn bộ vũ trụ mặt tối. Nhưng mà, không ngừng chảy vào, lại không thế nào ngăn cản. Ngủ quáng mà cuồng loạn lực lượng ở ô nhiễm mảnh đất này. Chúng ta ngủ đi rốt cục thu nhận lớn nhất ác quả. Muốn ngăn cản càng, nhiều người rơi vào tai họa. Chỉ có thể làm ra hy sinh, bút ký mấy tờ cuối cùng không thấy, cũng không phải là bị hủy bởi hỏa hoạn, mà là có rõ ràng bị xé toang vết tích, tựa hồ ghi chép đầy hết thảy người lo lắng một ít quan trọng nhất bí mật bị người biết được. Cho nên dứt khoát đem nó triệt để hủy diệt, vì đối với ma pháp lĩnh vực sự tình rất quen thuộc. Căn cứ trước vài trang ký hiệu phán đoán, mấy tờ cuối cùng bên trong ghi chép đại khái là bọn hắn phong ấn cái này lực lượng tà ác cụ thể nghi thức cùng địa điểm. Nếu như một ít đầu óc của bệnh trung nhị diệt thế kẻ yêu thích được đến những ghi chép này, bọn hắn có thể sẽ đảo ngược nghi thức để cạnh nhau ra bị phong ấn đồ vật. Cho, nên hủy đi cuối cùng ghi chép là cử chỉ sáng suốt. Bất quá cái này cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Hách nhân đem bản này không trọn vẹn bút ký thu vào không gian tùy thân. Cảm giác sự tình phát triển có vẻ như có chút hướng về không thể đoán trước phương hướng tiến lên. Các người cảm thấy bọn hắn đối mặt, lực lượng tà ác, là cái gì? Hercules bên người món thần khí kia lực lượng hiển nhiên rất có con rơi phong cách nha. Lily ôm cánh tay, cái đuôi vung qua vung lại, cho nên thần khí bên trong phong ấn lực lượng tà ác khẳng định lại là con rơi tà niệm thì món đồ kia đối với nhân loại mà nói có thể không phải liền là tai họa ngập đầu. Hách nhân trong túi đồ hộp bình lập tức hợp với tình hình hoảng đảng. Một tinh tế nho, nhỏ thanh âm ở bên trong la hét. T.A. Hách nhân thuận tay móc ra đồ hộp bình chính là một trận lay động. Liền nghe tới đồ hộp trong bình không ngừng truyền đến binh binh bang bang tiếng va chạm. Không lâu lắm bên trong liền triệt để an tĩnh lại, dù sao hiện tại mọi người là thăm dò rõ ràng, muốn để cái này tiểu bất điểm tà linh yên tĩnh, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, vật nhỏ này căn bản không có cách nào giao lưu, ta cũng nghĩ đến tà niệm thể. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí mở ra đồ hộp nắp bình. Xác nhận tiểu bất điểm chỉ là ôm đầu co lại thành một đoàn nhưng không bị thương tích gì. Lúc này mới tiếp tục phát biểu cái nhìn, dĩ nhiên không phải loại gà nhấp này a là Vivian, bình thường, tà niệm thể. Thế, nhưng là có một chút giải thích không rõ ràng, bản bút ký này còn có trước đó vong linh kia đều một mực tại cường điệu cái gì, biên giới. Vượt giới, đây là ý gì, Vivian nghĩ, nghe vào giống như là loại nào đó dị không gian, hoặc là thông hướng dị không gian đường hầm. Các vô sư thường xuyên biết dùng loại này lập lờ nước đôi miêu tả phương thức để hình dung ma pháp lĩnh vực. Bọn hắn quen thuộc dùng, giới hạn, một tầng thế giới khác, các loại từ ngữ để diễn tả thế giới siêu tự nhiên. Nói như vậy, món thần khí kia mở ra một thông hướng dị không gian đường hầm. Đem bên trong dị không gian loại lực lượng tà ác nào đó triệu hoán tới trên địa cầu sao? Hách nhân suy đoán, thế nhưng là dạng này. Liền cùng chúng ta hiểu biết tà linh không giống, cho đến trước mắt trừ ở luyện ngục tinh bên trên phát hiện tà linh bên ngoài. Tất cả tà niệm thể đều là Vivian ở địa cầu sinh hoạt trong quá trình chia ra đến. Những tà niệm thể này tận sức tại trên địa cầu hủy diệt thế giới. Có vẻ như cũng không có chui vào bên trong dị không gian khuynh hướng. Cho dù là bị phong ấn ở bên trong loại bí cảnh cỡ nhỏ nào đó, chủ nhân bút ký cũng không đến nỗi dùng vũ trụ mặt tối để hình dung chỗ kia đi. Luôn cảm giác quá là khuếch đại. Lúc này tiểu bất điểm tà linh lại tinh thần. T.A.A. Một ít tà niệm thể có chui hang chuột khuynh hướng. Lại nói vật nhỏ này liền không thể triệt để yên tĩnh một hồi A. Vivian nhìn một chút hách nhân trong tay đồ hộp. Bình, có phải hay không là đói rồi? Không đến mức, còn chưa tới điểm đâu. Hách nhân nhìn đồ hộp trong bình tiểu bất điểm một chút. Cái sau đang ở bên trong động kinh trên mặt đất nhảy lên hạ nhảy. Lại nói nàng hôm nay làm sao như thế? Ai chờ một chút, vật nhỏ này tình huống có phải là có chút không đúng? Tê ối, ha, tiểu bất điểm tà niệm thể ở đồ hộp trong bình điên cuồng giày vò. Một bên khắp nơi đi loạn một bên phát ra loạn thất bát tao tiếng kêu. Thường ngày nàng giày vò thời điểm đều là vì công kích bên người người nào đó. Nhưng lần này nàng nhảy lên nhảy xuống quá trình lại phảng phất hoàn toàn không có mục tiêu. Giống như là hoàn cảnh xung quanh kích thích lấy nàng lâm vào nóng này. Hách nhân liếc, mắt liền nhìn ra cái này tiểu bất điểm trạng thái dị thường. Nhưng mà ai cũng không có cùng tà niệm thể giao lưu năng lực. Mọi người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mà đúng lúc này, cái kia từ đầu đến cuối không lên tiếng vong linh đột nhiên lại phát ra thanh âm. Chỉ là một tiếng kéo dài thở dài, ai, theo cái này âm thanh thở dài rơi xuống, hách nhân đột nhiên cảm thấy dưới chân một trận lắc lư. Cảnh tượng chung quanh cũng theo sát lấy trời đất quay cuồng. Đổ nát của trạch phế tích ầm vang sụp đổ, mây đen giăng kín trên bầu trời xẹt qua từng đạo chướng mắt thiểm điện. Cuồng phong gào rít giận dữ, gào thét lên xuyên qua rừng rậm, ở đá lởm chởm cổ thụ ở giữa mang theo trận trận thê lương âm gào. Quá trình này tiếp tục ngắn ngủi nửa phút, tiếp lấy tất cả cuồng phong gào rít giận dữ tất cả đều dần dần bình ổn lại. Đổ sụp phòng ốc phế tích bắt đầu nhanh chóng hoàn nguyên. Ngã trên mặt đất lương mộc trở lại không trung, hoàn toàn thay đổi đồ dùng trong nhà, biến thành mảnh vỡ đổ sứ, bị đại hỏa thiêu hủy chân dung, tất cả mọi thứ đều phảng phất kinh lịch đảo ngược thời gian khôi phục ngày xưa quang vinh. Ngắn ngủi mấy phút về sau, hách nhân phát hiện chính mình đang đứng ở hoa lệ quý tộc trạch viện nội bộ. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng, trang trí sáng rõ, mà lờ mờ tiếng người đang từ phía trước truyền đến. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người lập tức đề cao cảnh giác. Hách nhân ngay lập tức lấy ra plasma trường thương đưa ngang trước người. Là dịch chuyển không gian vẫn là huyễn tượng, không có tinh thần quấy nhiễu vết tích, trinh sát đến lúc đó không bẻ cong, xác nhận vì loại nào đó hình thức không gian cải biến. Máy dữ liệu cực nhanh phân tích vừa rồi một nháy mắt số liệu ghi chép lại biến hóa. Nhưng vẫn chưa phát hiện không gian truyền tống vết tích, chúng ta vẫn là ở trên tọa độ vừa rồi. Tọa độ vừa rồi, hách nhân nhíu mày, nơi này vẫn là chỗ vừa rồi. Máy dữ liệu nói ra suy đoán của mình, chúng ta đại khái rơi vào một cùng thế giới hiện thực trùng điệp không gian. Vị trí cũng không, có thay đổi, Lily lộ tay giật mình lập tức dựng thẳng lên đến, chẳng lẽ vừa rồi vong linh kia nhắc tới, biên giới, là ý tứ này. Hách nhân lắc đầu, ánh mắt rơi vào cuối hành lang, không rõ ràng, trước đi bên kia nhìn xem, nơi đó giống như có người. Hành lang dài rằng rạc bên trong đèn đuốc sáng trưng, tuyết trắng trên vách tường treo nhân vật chân dung khung hình. Tại trước đó trong phế tích, Hách nhân từng nhìn thấy những bức họa này bị thiêu hủy về sau bộ dáng, mà bây giờ cái này phảng phất đảo ngược thời gian đồng dạng tình huống hạ. Hắn lại vẫn cứ không nhìn thấy những bức họa này hình dáng. Mỗi một bức chân dung đều giống như bao phủ mông lung sương mù. Một tầng không ngừng xoay tròn vặn vẹo xương trắng bao trùm ở khung hình. Bên trên, nhìn qua vô cùng quỷ dị, hắn ánh mắt lại rơi vào phía trước góc tường. Hắn còn nhớ nơi đó nguyên bản có một nhóm máu tươi viết thành Lâm Trung di ngôn. Nhưng bây giờ nơi đó chỉ có trụi lùi vách tường, một trang trí dùng bình hoa lớn được bày tại bên cạnh. Ở cuối hành lang có một cái cửa gỗ khép, lộ ra một chút ánh đèn, người ngôn ngữ âm thanh từ sau cửa truyền đến, một trầm thấp giọng nam đang nói chuyện, thế giới nhân loại có vẻ như lại loạn, quốc gia này bình dân đang tại treo cổ quý tộc, lại một lần trật tự sập bàn, sau đó vang lên chính là một nghe vào rất trẻ trung giọng nữ. Bọn hắn luôn luôn ở loạn, rất bình thường, dù sao cũng là tuổi thọ rất ngắn chủng tộc, mặc kệ là hình, thái xã hội hay là bọn hắn chính mình cũng khó mà thời gian dài bảo trì vững chắc. Mặt khác một trẻ tuổi giọng nam vang lên, chúng ta không cần quan tâm những thứ này, thế tục lực lượng đối với chúng ta bất lực. Ta mới vừa từ Paris trở về, giáo đoàn phân bộ đang bề bộn tại săn giết người sói. Bọn hắn nên không có công phu chú ý địa phương xa như vậy. Trẻ tuổi giọng nữ nghe vào nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, chính diện cùng bọn hắn đối nghịch luôn luôn. Trò chuyện âm thanh đột nhiên biến mất, liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, mà lúc này hách nhân mới vừa vặn đi tới cửa. Lily tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đảo mắt hướng cửa đối diện liếc mắt nhìn. Sau đó một tay lấy cửa gỗ đẩy ra, đối diện là cái rất rộng rãi gian phòng, bên trong bày biện lấy thoải mái dễ chịu lông nhung thiên nga cái đệm cùng sáng tỏ đèn đỡ. Còn có bày đầy đồ uống tượng mộc tủ rượu, nhìn qua tựa hồ là chỗ nghỉ ngơi, nhưng mà bên trong không có một ai, không có người, hé Pride tự mình lẩm bẩm, thanh âm mới rồi chỉ sợ chỉ là thời không ghi chép lại ngày xưa tiếng vọng. Vivian nhớ lại vừa rồi nghe tới trò chuyện, nghe bọn hắn khẩu khí, chẳng lẽ nơi này ở gia tộc không phải nhân loại, hách nhân há to miệng, nhưng còn chưa kịp nói cái gì. Lại đột nhiên nghe tới hành lang bên kia lại truyền tới trò chuyện âm thanh. Mà lại thanh âm này nghe vào vẫn là càng ngày càng tới gần nơi này. Trước đó nghe qua cái kia trẻ tuổi giọng nam lại một lần nữa. Xuất hiện, ta đi nhìn Hercules tình huống. Hắn hiện tại tinh thần vẫn còn tốt, nhưng thâm thụ ác mộng quấy nhiễu. Mà hắn ẩn cư cái thôn kia bên trong thì ở lưu truyền một chút chuyện không tốt. Liên quan đến ác mộng cùng huyết tinh mưu sát, ban đầu trầm thấp giọng nam cũng xuất hiện lần nữa. Hương giã thôn phu chuyện lạ. Bọn hắn hơn phân nửa đêm trong đêm phong thanh cùng chính mình ngủ mơ mơ hồ. Chúng ta trước đó kiểm tra qua món thần khí kia tình huống. Nó vẫn là hoàn hảo, người không muốn cùng những cái kia nông cạn nhân loại một dạng nghi thần nghi quỷ. Vâng, Morbin đại sư, bất quá Hercules tình huống xác thực không thể lạc quan. Ngoặc kép ta biết, một lần kia, hắn từ thần khí bên trong rút ra quá nhiều lực lượng. Đem vật kia cũng mang ra ngoài, mặc dù chúng ta thoát khỏi, trải qua thời gian dài trói buộc, nhưng hắn lại tụ ô nhiễm. Nói cho cùng, chúng ta ứng vì thế phụ trách, người đi đem Silver, trò chuyện âm thanh từ xa mà đến gần, thậm chí cuối cùng liền từ hách nhân bên tai chậm rãi bay qua. Nhưng mà hành lang bên trên vẫn là không có một ai, ở đây du đãng từ đầu đến cuối chỉ có thanh âm mà thôi, tình huống này có thể khiến người bình thường dùng mình. May mắn hách nhân bên này đều là kiến thức rộng rãi ra hỏa. Bọn hắn đều chỉ là cảm thấy nơi này tình huống có chút quỷ dị. Trừ Lily tương đối sù lông trước mắt đang cố gắng đem cái đuôi của mình ép trở về bên ngoài, hết thảy cái khác còn tốt. Vivian xoa cằm, một bên suy tư vừa nói, xem ra gia tộc này căn bản chính là cái dị loại tập đoàn. Đúng, không biết từ nơi này có thể hay không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hách nhân nhận nhắc nhở, lập tức quay người hướng đi dinh thự đại môn, nặng nề tượng mộc đại môn bị đẩy ra, cổ trạch tình huống bên ngoài hiện ra ở trước mắt mọi người. Mà tình huống này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Dinh thự bên ngoài là một mảnh trải rộng đá vụn đất cát rộng lớn đất trống. Phía trước tầm mắt rộng rãi nhìn một cái không sót gì. Đã từng rừng rậm thảm thực vật tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù từ địa hình bên trên vẫn là có thể đánh giá ra nơi này chính là trước đó tòa kia trong rừng gò nhỏ. Mà bây giờ bốn phía lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hoang. Nguyên, những cây cây kia đâu? Lily kinh ngạc nhìn bốn phía. Này làm sao theo tới sa mạc Gobi tựa như dị chất hóa. Vivian cúi người, từ dưới đất nắm lên một thanh màu xám trắng đất cát. Đất cát ở nàng đầu ngón tay trượt xuống, phát ra sàn sạt tiếng vang. Đừng quên nơi này là dị không gian, tất cả mọi thứ đều biến dị. Những thứ đất cát này, ta trên địa cầu bất kỳ địa phương nào cũng không thấy qua. Nếu như ta không có đoán sai, tòa nhà này hẳn là vừa vặn xây dựng ở một khe nứt không gian hoặc là ma lực tiêu điểm bên trên. Nó đồng thời ở vào hai cái không gian, bây giờ ở vào thế giới hiện thực tòa nhà đã biến thành phế tích. Nhưng ở dị không gian tòa này còn bảo trì hoàn hảo. Đồng thời bởi vì thời, không ngưng trệ, nó bên trong rất nhiều đồ vật đều bị cố hóa bảo tồn lại. Bao quát những cái kia ngày xưa tiếng vọng, hé Pride làm Athen nơi ẩn núp khán hộ giả. Đối với đủ loại dị không gian hiện tượng đều như lòng bàn tay. Nàng vừa cảm thụ bốn phía ma lực, một bên nói ra phân tích của mình, chúng ta nhìn thấy hẳn là hình chiếu của vùng rừng rậm này ở bên trong dị không gian. Nhưng cái này rất kỳ quái, Vivian chen miệng nói, hách nhân thuận miệng hỏi một câu, Cái gì kỳ quái, địa cầu là cái lực lượng ma pháp rất yếu địa phương. Không gian vững chắc, ma lực mỏng manh, trừ những cái kia thượng cổ thời đại thần thoại độc lập bí cảnh. Tỷ như cơ pa bên ngoài, sẽ rất ít tự nhiên xuất hiện loại hoàn cảnh này. Vivian giải thích, trừ phi là có đồ vật gì dụ làm không gian nơi này phát sinh đứt gãy cùng trùng điệp. Tỷ như, món thần khí kia, Vivian vừa dứt lời, một trận ầm ầm thanh âm đột nhiên từ trên cao truyền đến. Hách nhân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lại không phát hiện bất kỳ cái gì thiểm điện loại hình đồ vật. Sau đó hắn mới ý thức tới cái này lại là ngày xưa, tiếng vọng. Ngay sau đó, hắn nghe tới một trận tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần. Tựa hồ cái nào đó dáng người cực kỳ cao lớn người chính hướng đi tòa nhà này, mặc dù hắn không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nhưng vẫn là nghe thanh âm này đi tới cổng, cũng nặng nề mà vớt tượng mộc đại môn. Tượng mộc đại môn bên trên trống rỗng, xuất hiện mấy cái ướt sũng thủ ấn. Hercules, trời ạ, ngươi xảy ra chuyện gì? Có một hơi có điểm quen thuộc giọng nữ trống rỗng vang lên. Hách nhân cẩn thận phân biệt một chút, mới đột nhiên ý thức được đây chính là trước đó cái kia thần thần bí bí vong linh. Nó tại đột phá biên giới. Một dị thường thô khàn giọng trầm thấp truyền đến. Ta mơ tới vạn sự vạn vật đều đang thiêu đốt, vũ trụ mặt xấu xa liền phải triển khai, biên giới chính trở nên phi thường yếu ớt. Hercules, thân thể của ngươi, khối kia mảnh vỡ quẹt làm bị thương ta, hoặc là nó khống chế tinh thần của ta, khiến ta chủ động quẹt làm bị thương chính mình. Thô khàn thanh âm lộ ra hết sức yếu ớt, nhanh chuẩn bị cho ta nghi thức, ta còn có thể đem nó áp chế trở về. Lúc này một trầm ổn giọng nam chen vào, tựa hồ là từ trong hành lang truyền đến. Làng bên kia thanh âm là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Grim một nhà phòng ở sập, bị một lực lượng cường đại trống rỗng ép thành bột phấn. Vật kia đã tiến vào chúng ta thế giới hiện thực, một bộ phận, nhưng rất nhanh liền không chỉ một bộ phận. Hercules suy yếu nói, Hathaway, người trước tiên mang Hercules đi tháp lâu, ta muốn đi làng bên kia nhìn xem tình huống. Morbin đại sư, thế nhưng là thân thể của ngươi, không cần lo lắng, ta chỉ là đi thăm dò nhìn tình huống. Morbin đại sư trong giọng nói mang theo tự tin, đừng quên, ta đã từng thế nhưng là cái địa khu này cường đại nhất liệp ma nhân đại sư. Ngày xưa, tiếng vọng dần dần đi xa, bốn phía một lần nữa trở lại trong yên tĩnh, hách nhân cùng chính mình đám tiểu đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi ta không nghe lầm chứ, Li Jun lấy lỗ tai của mình, ta đây chính là bốn tiếng đạo, không nên có nghe nhầm a. Vivian quay đầu nhìn sau lưng đại trạch, biểu hiện trên mặt dị thường vi diệu, không sai, nơi này ở, là một nhóm liệp ma nhân. Hách nhân xem như triệt để kinh lấy, lúc trước hắn nghìn tính vạn tính, có thể vạn vạn không có tính tới tòa nhà này bên trong đã từng ở cái kia, gia tộc quý tộc vậy mà là một đám liệp ma nhân. Hơn nữa còn là cùng liệp ma nhân giáo đoàn quyết liệt. Cùng một dị loại khuấy lên ở một khối liệp ma nhân. Hepurai mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Đây không có khả năng, nếu như trước đó quyển sổ kia còn có thanh âm mới vừa rồi đều là thật. Kia cái này bảy liệp ma nhân chẳng lẽ là từ bọn hắn giáo đoàn bên trong phản bội chạy trốn ra. Cái này từ xưa đến nay cũng chưa từng xảy ra, liệp ma nhân cực độ đoàn kết, đối với giáo đoàn vô hạn trung thành. Cho dù nội bộ có thiên đại mâu thuẫn cũng sẽ không diễn biến thành phản bội chạy trốn sự kiện. Vivian cũng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ ít mãi đến chúng ta giải trừ tiên thiên đối địch trói buộc mới thôi. Bọn hắn đều chưa từng có phản bội chạy trốn tổ chức ví dụ. Càng không nói đến chạy ra một nhóm người đến giúp đỡ Hercules cái này, dị loại dư nghiệt. Lúc này hách nhân đột nhiên nhớ tới vừa rồi từ ngày xưa tiếng vọng nghe được đến một chi tiết. Chờ một chút, vừa rồi chúng ta ở trong phòng không phải nghe tới sao? Có một liệp ma nhân nói Hercules từ thần khí bên trong rút ra lực lượng, sau đó đem bọn hắn từ trói buộc bên trong giải thoát ra. Nơi này trói buộc nói có thể hay không chính là tiên thiên đối địch. Vivian a một tiếng, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai câu nói kia là ý tứ này. Món thần khí kia đến cùng là cái quỷ gì? Nó mang theo con rơi lực lượng, còn không biết làm sao giải trừ một đám liệp ma nhân tiên thiên đối địch nguyền rùa. Sau đó bên trong còn phong ấn một chùm phản diện. Lily gãi tóc, cái đuôi không an phận vẫy qua vẫy lại. Làm sao nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thuộc tính nha? Hách nhân không có lên tiếng, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía phòng chính hậu phương tòa kia cao ngất tháp lâu. Ở cái này ở vào dị không gian trong nhà cổ, tháp lâu còn duy trì hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Nó dùng khối đá kiến tạo, mặt ngoài thoa màu trắng vữa, những cái kia dài nhỏ cửa sổ hai bên còn trang trí lấy bằng sắt hình dáng trang sức giàn khung. Nhìn xem nó hoàn hảo trạng thái lúc một ít chi tiết, liên tưởng tới vừa rồi nghe được ngữ, hách nhân ý thức được đây thật ra là một tòa ma pháp tháp, chỉ là ngụy trang thành thế tục kiến trúc quy chế mà thôi. Trước mắt nghe tới ngày xưa tiếng vọng tựa hồ cũng là theo chân chúng ta đi. Hectorai nói, chúng ta đi đến đó, liền sẽ ở nơi nào nghe tới thanh âm, mà lại nghe đều là cái nào đó trọng đại sự kiện bước ngoặt. Vivian nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ là có người cố ý thiết lập những thứ này đến đối với chúng ta làm ra nhắc nhở. Cũng có thể là người sống bước vào mảnh không gian này, xúc động nơi này tồn tại trăm năm ma lực. Loại hiện tượng này ở di tích cổ bên trong thường xuyên xuất hiện. Tòa tháp này, hách nhân chỉ hướng phòng chính đằng sau tháp. Lâu, ta cảm thấy tất cả mọi chuyện chuyển hướng chính là ở chỗ đó phát sinh. Một đoàn người rất nhanh liền tìm tới thông hướng tháp lâu con đường. Bọn hắn xuyên qua phòng chính cùng phụ phòng ở giữa đường nhỏ. đi tới dinh thự đằng sau. Nơi này nguyên bản có thể là cái tiểu hoa viên, mà bây giờ bồn hoa cùng bằng đá chậu hoa bên trong chỉ có thể nhìn thấy màu xám trắng cổ quái đất cát cùng một loại nửa kết tinh vặn vẹo vật chất. Mà tòa tháp này lâu liền ở vào cái này, tiểu hoa viên, phần cuối. Lily Tráng tăng thêm lòng dũng cảm, vừa định cất bước hướng đi cửa tháp, lại đột nhiên nghe tới phụ cận trong không khí truyền đến một trận tiếng cãi vã kịch liệt. Đầu tiên là một giọng nam uy nghiêm, đủ, Silver, nghiên cứu của ngươi hướng đi đã càng ngày càng nguy hiểm. Tiếp tục như vậy ngươi sớm muộn cũng sẽ một chân bước vào biên giới một bên khác trong bóng tối đi. Sau đó là cái trẻ tuổi giọng nữ, ta biết chính mình đang làm cái gì. Morbin đại sư, ta tôn trọng học thức của ngươi, nhưng khinh bỉ ngươi sợ hãi ngươi không thấy được a. Kia một bên mỹ diệu cảnh tượng, kia mảnh hắc ám bên trong cũng không phải là không có vật gì. Trừ điên dầm dĩ, ngươi vẫn còn muốn tìm đến cái gì? Morbin thanh âm càng cao hơn. Ở ngươi hoàn thành cái thứ nhất trưởng thành thí luyện trước đó ngươi nên nghe đạo sư của ngươi đã nói vô số lần. Thế giới này xác thực tồn tại vô số huyền bí, nhưng cũng không phải là mỗi một cái huyền bí đều có thể bị phàm nhân xúc động, có chút bí mật phía sau là cấm kỵ vặn vẹo thế giới. Có chút bí mật thông hướng vũ trụ mặt tối, mà ngươi bây giờ liền đứng cách vũ trụ mặt tối chỉ có cách nhau một đường địa phương. Từ hôm nay trở đi, ngươi không thể lại cùng Hercules gặp mặt, cũng không cho phép lại tiếp xúc món thần khí kia, ta muốn đem nó vĩnh viễn. Thanh âm đến nơi đây im bặt mà dừng. Một đoạn này ngắn gọn tiếng vọng kết thúc, hách nhân nhìn về phía Hesperi, xem ra tựa như ngươi nói, chúng ta chỉ cần đến cái nào đó phát sinh qua sự kiện trọng đại địa phương. Liền sẽ xúc động nơi này thời không ký ức. Lily đi tới cửa tháp trước, nhún nhún cái mũi xác nhận bên trong không có cái gì có thể nghi. Đồ vật, tiếp lấy đẩy ra kia phiến nhìn qua nặng dị thường, dùng tượng mộc cùng cây sắt hỗn hợp đinh thành đại môn. Ở đại môn mở ra một nháy mắt, hách nhân phảng phất nghe tới vô số thanh âm nhào tới trước mặt. Đó là vụn vặt tiếng thì thầm, là đứt quãng cãi lộn. Là không có ý nghĩa ngày ở giữa chuyện phím, liền phảng phất có hàng trăm hàng ngàn ẩn hình người giấu ở phụ cận. Chính đối nơi này một bên chỉ trò một bên thấp giọng thảo luận. Mà những thứ này hỗn tạp cùng một chỗ xì xào bàn tán là như thế mơ hồ. Hắn căn bản nghe không ra bất kỳ cái gì có ý nghĩa đoạn ngắn. Mãi đến mười mấy giây đồng hồ về sau, những thứ này xì xào bàn tán mới dần dần yếu bớt biến mất. Nhưng, vẫn có như vậy một chút điểm lẻ tẻ thanh âm từ phụ cận bay tới. Đối mặt với đèn ngòm ma pháp tháp đại môn. Những thứ này trống rỗng truyền đến tiếng thì thầm khiến người ta rùng mình. Nơi này là một ma lực tiêu điểm, Hesperi cũng nghe đến thanh âm, nhưng nàng càng chuyên nghiệp một chút, cho nên đại lượng ngoài định mức thanh âm bị ghi lại. Hách nhân gật gật đầu, cùng Lily cùng một chỗ đánh trước trận, cất bước đi vào trong tháp, những tiếng bàn luận xôn xao kia như bóng với hình theo sát bọn hắn. Trong tháp lâu kết cấu ngoài dự liệu rất đơn giản, có lẽ là đã thăm dò quá nhiều quy mô lớn di tích. Nhìn thấy giống linh giới tháp chuông, như thế có thể xưng bên trong có càn khôn to lớn ma tháp. Hách nhân cơ hồ quên bình thường trong lầu, tháp hẳn là cái gì bộ dáng, bên trong tòa nhà này cơ hồ không có trang trí, cũng không có gian phòng nào, chỉ có một xoay quanh hướng lên chất gỗ thang lầu dọc theo hình cung vách tường dọc theo đi. Ở tháp lâu trung bộ có thể nhìn thấy vài đoạn từ trên tường đột xuất đến bình đài, mà trừ cái đó ra, liền có thể trực tiếp nhìn thấy tầng cao nhất sàn nhà. Ở phía dưới cùng nhất tầng này, hách nhân nhìn thấy rất nhiều dọc theo vách tường sắp xếp gỗ ra đỡ. Trên kệ trưng bày khả nghi bình dược tề, dụng cụ cúng tế bằng bạc. Cùng nhìn không ra niên đại quyển trục cùng sách vở, có lẽ là dị chất hóa nguyên nhân, tất cả những vật này đều bày biện ra vặn vẹo rối loạn tình huống. Bình thủy tinh trở nên quanh co khúc khuỷu, dụng cụ, cúng tế hiện ra không bình thường quang trạch, mà những cuốn sách kia vốn cùng quyển trục mở ra về sau là một mảnh trống không. Ở đạp lên thang lầu thời điểm, đám người lại nghe được ngày xưa thanh âm, mà lần này thanh âm hỗn tạp ở chung quanh xì xào bàn tán bên trong. Bản thân cũng bày biện ra nghiêm trọng vặn vẹo quấy nhiễu, thậm chí căn bản nghe không ra kẻ nói chuyện tiếng nói đến cùng là ai. Nó rốt cục bắt đầu tiến vào thế giới hiện thực, biện pháp của chúng ta cũng không có hiệu quả quá lớn. Lực lượng của thần khí kia là không cách nào phong ấn. Nó vượt xa khỏi chúng ta lý giải, cho nên chỉ có thể kiến tạo một ngục giam. Kết quả là vẫn là muốn dùng đến Silver thành quả. Mặc dù nghiên cứu của nàng dẫn đến biên giới bị sớm đánh vỡ, nhưng cũng là nàng tìm tới kia một khả năng nhỏ nhoi. Silver còn có thể trở về à? Ta chỉ tìm tới nghiên cứu của nàng bút ký cùng bị phá hủy hiện trường nghi thức. Nàng hơn phân nửa đã bị hút vào biên giới một bên khác. Ở vũ trụ mặt tối. Bất kỳ cái gì phàm nhân đều không cách nào đào thoát. Rất tiếc nuối, chúng ta mất đi một rất có tiền đồ liệt ma nhân. Nàng nhưng thật ra là ta gặp qua nhà nghiên cứu ưu tú nhất. Nếu như lưu tại Kopa, nàng chỉ sợ thậm chí có thể ở linh giới tháp chuông trong thư viện trở thành một học giả. Đáng tiếc nàng đi theo chúng ta chạy ra, mà nàng vội vàng sao động liều lĩnh lại làm cho nàng nạp mạng. Thôi, thôi, dù sao ta cũng là người sắp chết, ngược lại là ngươi, lão hỏa, kế, tấm này gánh nặng đem rơi vào ngươi cùng Hathaway trên đầu. Các ngươi cần phải kiên trì a. Ha ha, Hercules cũng sẽ ở bên kia bồi tiếp hai chúng ta. Yên tâm đi, thanh âm dần dần đi xa, mà thang lầu xoắn ốc cũng sắp đến phần cuối. Bọn hắn nhất định chính là ở trên đây tiến hành loại nghi thức nào đó. Vivian ngẩng đầu nhìn thang lầu cuối cùng, sau đó chế tạo làng, kết giới. Cuối cùng vài đoạn thang lầu đi hết, Hách nhân vịn bên cạnh chất gỗ tay vịn, thăm dò nhìn xem tháp lâu tầng cao nhất tình huống, sau đó nhẹ giọng a một tiếng. Tháp lâu tầng cao nhất là cái hình tròn gian phòng, bày biện lấy đại lượng đưa vật đỡ cùng bàn đọc sách. Bốn phiến hẹp dài cửa sổ đối xứng phân bố ở hình cung tường ngoài bên. Trên, mà ở trong đó trước một cánh cửa sổ, thình lình trưng bày một thanh màu đen cái ghế, một tóc trắng phơ người đang ngồi ở nơi đó. Hắn đưa lưng về phía thang lầu, cho nên không nhìn thấy dung mạo, nhưng hách nhân nhìn thấy trên người đối phương mặc liệp ma nhân chiến y. Cùng một thanh đặt nằm ngang nó trên đùi, từ khía cạnh khác bên cạnh lộ ra một nửa thánh ngân trường kiếm. Có người, Lily liền đi theo hách nhân đằng sau, nàng nhìn thấy bên trên tình huống về sau lập tức không nhịn được thở nhẹ. Đại cẩu ngươi cái đuôi đánh ta mặt phía trên chuyện gì xảy ra? Xin hỏi, hách nhân cất bước hướng đi kia ngồi ở phía trước cửa sổ lão nhân. Nhưng mà đối phương không phản ứng chút nào, từ nơi này đã có thể nhìn thấy đối phương hình dạng. Đây là một già nua liệp ma nhân, cứ việc từ nó chân mày hình dáng còn có thể nhìn ra chút ngày xưa oai hùng. Nhưng bây giờ cũng đã là dần dần già đi, hắn tê liệt trên ghế ngồi, mặt hướng ngoài cửa sổ, con mắt nửa mở nửa khép, tựa hồ vẫn cứ còn sống, nhưng lại không cảm giác được mảy may sinh khí. Hách nhân vươn tay ra, nhưng liền ở hắn sắp tiếp xúc đến lão thợ săn bả vai lúc. Một yếu ớt giọng nữ từ nơi không xa truyền đến, không nên quấy rầy người canh giữ. Cái này đột nhiên vang lên giọng nữ trống rỗng mà phiêu miểu. Mọi người đã không chỉ một lần ở đây nghe tới thanh âm của nàng. Hách nhân xoay người, nhìn thấy ở sau lưng mình không đến cách xa 5 mét địa phương đứng một vị nữ tử áo trắng. Nàng mặc hơn 2 thế kỷ phía trước lưu xã hội nữ tử sĩ nữ váy dài. Một đầu màu nâu nhạt tóc quăn cuộn thành búi tóc, hai bó rủ xuống phát thì từ sau tay rũ xuống trước ngực. Dung mạo của nàng cao quý đoan trang, mang theo quý tộc khí chất, giống như trước đó ở trong bức họa nhìn thấy như thế. Hách nhân ánh mắt ở trên người đối phương dừng lại một hồi. Nhìn thấy nữ tử này thân thể biên giới bày biện ra có chút run run hơi mờ chẳng. Giống như trước đó nắm giữ tình báo. Đây là một vong linh, không hề nghi ngờ, nàng chính là trước đó nhiều lần thần thần bí bí lên tiếng cảnh báo cái kia u hồn. Người rốt cục chịu lộ diện rồi. Hách nhân nhìn cách đó không xa nữ tử, ta còn tưởng rằng ngươi dự định một mực đứng ngoài quan sát xuống dưới đâu. Không phải ta rốt cục lộ diện, mà là các ngươi rốt cục đi tới ta địa phương. Vong linh nữ tính biểu lộ lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo không linh, không nghĩ tới các ngươi thật có thể tìm tới nơi này. Có rất ít người có thể đến tầng này không gian. Các người rốt cuộc là ai? Hách nhân không nhịn được nghĩ đến đang tại đồ hộp trong bình ở lại tiểu bất điểm tà niệm thể. Hắn còn nhớ là ở cái này tiểu bất điểm, đột nhiên kịch liệt nháo đằng về sau không gian mới phát sinh chuyển lệch. Đoàn người mình mới có thể tiến vào cái này, tầng thứ hai lĩnh vực. Mặc dù rất khó giải thích một yếu gà tà linh làm sao lại có loại năng lực này, nhưng chuyện trước mắt có vẻ như chính là cùng tiểu gia hỏa liên quan đến. Bất quá hắn không có cách nào cùng trước mắt vong linh giải thích những thứ này, liền chỉ là gật gật đầu. Chúng ta có biện pháp của mình chính là, nữ vong linh tựa hồ đối với vấn đề này cũng không có hứng thú gì. Nàng tò mò nhìn hách nhân mấy cái, các người đến cùng vì sao mà đến, ta có thể cảm giác được, các người có cái mãnh liệt mục tiêu, nhưng mà không phải tài bảo, cũng không phải ma pháp tri thức, càng không phải là đơn. Thuần lòng hiếu kỳ, có rất nhiều người tới nơi này, bọn hắn chỗ truy cầu không có gì hơn cái này 3 món đồ. Các người lại là truy cầu cái gì? Chúng ta đến tìm Hercules. Hercules tiến lên một bước, chúng ta đang tìm hắn mang đi món thần khí kia. A. Tất cả hỏng bét đáp án bên trong bết bát nhất một loại. Nữ vong linh phát ra thở dài một tiếng. Các người tại truy tìm nguy hiểm nhất đồ vật, lại còn có người tại truy tìm vật kia. Hách nhân phất tay cắt lời nữ vong linh mà nói. Chờ một chút, người tốt nhất đừng như vậy vội vã có kết luận. Trước tiên hiểu rõ chúng ta là ai lại nói vừa rồi mở miệng vị này. Nàng là Olympus gia tộc cận tồn một trong số những người còn sống sót. Hepterai, Olympus tộc rể, nữ vong linh trên mặt biểu. Lộ tựa hồ rốt cục có biến hóa. Tại sao Olympus người sống sót lại đột nhiên chạy đến tìm Hercules cùng món thần khí kia? Không phải ta phải tìm, là bằng hữu của ta. Hepterai đưa tay chỉ hướng Vivian, người biết nàng là ai à? Nữ vong linh nhìn Vivian một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, cho dù đã từng nhận biết hiện tại cũng không biết. À, ta chết mất 2 cái nhiều thế kỷ, bây giờ còn có thể ghi nhớ đồ vật không nhiều. Vivian Ancestor, tối cổ dị loại, những thứ này ngươi dù sao cũng nên còn nhớ. Vivian nhàn nhạt mở miệng, một luồng trường giả khí chàng chậm rãi mở ra. Hercules món thần khí kia, hiện tại ta hoài nghi vật kia là đánh cắp ta một phần lực lượng. Ta từ các ngươi liệp ma nhân hồ sơ bên trong tìm tới món thần khí kia vi. Chép, cũng truy tra đến tận đây, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này tựa hồ so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước, nữ vong linh quả nhiên đối với cái này như sấm bên tai danh hiệu khắc sâu ấn tượng. Người nói ngươi từ chúng ta liệp ma nhân hồ sơ bên trong tìm tới ghi chép. Cái này sao có thể, tài liệu kia ứng ở cơ pa, hách nhân thanh khục một tiếng. Khục, chúng ta đi cơ pa không chỉ một lần, thế giới bên ngoài đã long trời lở đất, liệp ma nhân cùng dị loại chiến tranh vừa mới kết thúc. Chúng ta tìm tới tiên thiên đối địch cùng bản năng săn giết căn nguyên cũng đã triệt để giải trừ cái này, nguyền rùa. À, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú mà nói chúng ta có. Thế sau đó chậm rãi giải thích, Hiện tại ngươi trước tiên cùng chúng ta nói một chút nơi này. Không, ngươi nói cho ta biết trước biến hóa ở bên ngoài. Nữ vong linh đột nhiên đứng dậy bay tới trước mặt hách nhân không đủ một mét địa phương. Khuôn mặt như là dày đặc hàn băng, lời của ngươi nói ở ta nghe tới như là thiên phương dạ đàm. Cái này khiến ta càng thêm không thể tin tưởng các ngươi. Các ngươi đang tại tiếp cận một nguy hiểm bí mật, ta không biết các ngươi là tự tìm đường chết vẫn là đã tính trước. Cho nên mới thuyết phục ta đi, khiến ta tin tưởng các ngươi. Vong linh cố chấp cùng hỉ nộ vô thường là mọi người đều biết. Mà lại hách nhân cũng biết nếu như muốn hiểu rõ chuyện nơi đây liền nhất. Định phải lấy được trước mắt cái này nữ vong linh tín nhiệm. Cho nên hắn không có từ chối, thở dài liền bắt đầu giải thích đoàn người mình thân phận. Cùng bây giờ liệp ma nhân cùng dị loại ở giữa thế cục hắn trọng điểm miêu tả chính mình ở cơ pa trải qua nguy hiểm kinh lịch. Đây là tăng cường sức thuyết phục to lớn ỷ vào. Đương nhiên, một chút không nên nói cho ngoại nhân bí mật hắn vẫn là rất tốt giữ lại xuống dưới. Toàn bộ giảng thuật quá trình tiếp tục gần một giờ, bởi vì nữ vong linh luôn luôn sẽ thỉnh thoảng cắt lời đưa ra một vài vấn đề. Đến cuối cùng, chờ hách nhân nói xong ám ảnh nghị hội thành lập cùng cơ pa bách phế đãi hưng cục diện lúc. Nữ vong linh rốt cục không còn đặt câu hỏi, long, trời lở đất, long trời lở đất, nữ vong linh nhẹ giọng cảm thán, nếu như không phải tự mình trải qua những chuyện tương tự. Ta sao dám tin tưởng, bản năng săn giết, là một loại có thể loại trừ gông xiềng. Nhưng mà ngươi đối với cơ pa hiểu rõ là không cách nào làm giả. Bên trong linh giới thác chuông tình cảnh, nếu không phải tự mình kinh lịch, thường nhân khó có thể tưởng tượng, như vậy, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, năm thành đi, hách nhân thở ra một hơi, trong lòng tự nhủ cái này có năm thành liền đã không tệ. Hắn cái này còn đè ép đệ nhất thánh nhân đầu thai sai lầm thành Husky, thứ 13 thánh nhân chính là bên cạnh cái này hấp huyết quỷ tổ tông sự tình không nói đâu. Hai chuyện này nếu là nói ra chỉ sợ ngược lại càng phí. Công phu, bởi vì phàm là đầu óc bình thường mà lại không có trải qua cơ pa chi chiến liệp ma nhân đều khẳng định không thể tin được những thứ này, cùng nó nói ra lãng phí môi lưỡi. Không bằng dứt khoát tạm thời đè xuống, vì cái này, hắn vừa rồi liên tục 3 lần đem đầu Lily theo trở về. Cầu muội tử vừa rồi thế nhưng là vẫn muốn xen vào tới. Nàng đặc biệt muốn để người ta tranh thủ thời gian tới bái kiến tiên hoàng. Tên ta là Hathaway, nữ vong linh rốt cục nói ra tên của mình, mà đây là biểu thị nguyện ý hợp tác tín hiệu, có vấn đề gì các ngươi cứ hỏi đi. Ở đây, ta có rất nhiều thời gian, Vivian đầu tiên mở miệng, tại sao liệp ma nhân sẽ cùng dị loại đi đến một khối? Các ngươi bản năng săn giết cùng Hercules, tiên thiên đối địch cũng đều biến mất, thật chẳng lẽ là lực lượng của thần khí kia, xem ra ngươi xác thực không biết món kia, thần khí, tình huống. Hathaway nhìn xem Vivian con mắt. Đại khái là bởi vì chết về sau rất có điểm khám phá hết thảy. Nàng đối mặt Vivian thời điểm cũng không có phổ thông trẻ tuổi liệp ma nhân hoặc dị loại khẩn trương như vậy câu thúc. Ngươi chỉ biết nó mang theo lực lượng của ngươi, nhưng lại không biết nó còn ẩn chứa xa so với lực lượng của ngươi càng thêm sâu xa bí mật. Chúng ta vốn là phụ trách săn giết Hercules một chi đội ngũ. Chúng ta có 12 người, ở Pháp phía Tây, chúng ta thiết hạ cạm bẫy, cùng nắm giữ thần khí Hercules tiến hành 10 cái ngày đêm ác chiến. Ở cuộc chiến đấu kia trong quá trình, chúng ta lẫn nhau ở giữa đối địch xúc động liền biến mất. Mò bần đại sư cái thứ nhất phát hiện dị dạng tình huống. Mà hắn vừa vặn cũng đối giáo đoàn nội bộ liên quan đến bản năng săn giết, nghiên cứu có hiểu biết. Cái này về sau chi tiết không cần lắm lời. Tóm lại cuối cùng, chúng ta cùng Hercules tiến hành ngưng chiến hiệp định. Hách nhân nghĩ đến từ Bạch Hỏa nơi đó được đến tin tức. À, ta nhớ tới, ta ở liệp ma nhân hồ sơ bên trong nhìn thấy qua có liên quan đến người nhóm ghi chép. Đối với Hercules một lần cuối cùng săn giết, có 12 cái liệp ma nhân tung tích không rõ. Hư hư thực thực cùng săn giết mục tiêu đồng quy vu tận đó chính là các ngươi. Là các ngươi làm giả. Hathaway im lặng gật gật đầu. Biểu, thị thừa nhận, Heperai hỏi, bởi vì các ngươi biết mình trở lại giáo đoàn liền sẽ trở thành dị đoan. Mà tại biết rõ bản năng săn giết có vấn đề dưới tình huống cũng không nguyện ý tiếp tục đi săn giết dị loại. Cho nên các ngươi dứt khoát lựa chọn phản bội chạy trốn. Chúng ta không có phản bội giáo đoàn. Hathaway đối với vấn đề này rất xem trọng. Chúng ta chỉ là mai danh ẩn tích, dùng chính chúng ta phương pháp đi truy tra chân tướng. Tốt à, chúng ta không thảo luận loại vấn đề này, dù sao hai cái thế kỷ trước liệp ma nhân giáo đoàn cùng hiện đại còn là không giống nhau. Khi đó không có bản năng săn giết nhưng là muốn mệnh đại sự. Hách nhân phất phất tay, lời của chúng ta để trở lại, thần khí, bên trên. Ta muốn, biết kia rốt cuộc là thứ gì đó, nó bên trong đến cùng giấu cái gì. Cùng, các người đối với nơi này làm cái gì, chúng ta kiến tạo một ngục giam, vì giam giữ một điên cuồng ác mộng chi quân. Hathaway quay đầu, nhìn xem hẹp dài cửa sổ, nơi đó chính là thôn trang phương hướng. Các người có lẽ ở thế giới hiện thực nhìn thấy nó hình dạng mặt ngoài. Nhưng ở nơi này, đây mới là ngục giam chân chính chỗ. Về phần món thần khí kia, nó nói rất dài dòng vật kia hạch tâm thậm chí không phải Olympus, thần, chính mình sáng tạo ra đến đồ vật. Bọn hắn chỉ là từ cái nào đó càng cổ xưa, tồn tại càng cường đại hơn trong tay đánh cắp nó. Hathaway nói, nhìn Vivian một chút, không phải từ trong tay ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Dựa theo Hathaway cách nói, Hercules trong tay, thần khí kỳ thật chỉ là một kiện vụng về vỏ ngoài. Thần khí lực lượng chân chính bắt nguồn từ hạch tâm của nó. Mà kia hạch tâm, xa không phải lực lượng của phàm nhân có khả năng tạo nên. Đó là một thanh quyền trượng. Ta nghĩ các ngươi đã ở địa phương khác nhìn thấy qua liên quan đến cây quyền trượng kia miêu tả. Hathaway đứng ở phía trước cửa sổ, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói đến đây chút cổ xưa bí mật. Nhưng trên thực tế quyền trượng bản thân căn bản không tính là cái gì. Nó chỉ là cây giá đỡ, dùng để trói buộc thần khí chân chính hạch tâm Olympus nhất tộc không biết từ chỗ nào được đến một uy lực vô tận hạch tâm. Kia hạch tâm là vũ trụ lực lượng tinh hoa, có được có thể phá vỡ toàn bộ thế giới lực lượng. Nhưng mà rất cùng Athena cũng không biết nên như thế nào khống chế nguồn lực lượng này, thế là bọn hắn liền dùng ngốc nhất biện pháp. Dùng đỏ thủy tinh cùng phụ ma kim loại cùng hạch tâm tổ hợp, đem nó chế thành một kiện binh khí. Hách nhân không nghĩ tới cái này lại đột nhiên tung ra cái hạch tâm, đến. Không nhịn được tò mò hỏi, kia hạch tâm là cái dạng gì? Ta chưa thấy qua, Hathaway lắc đầu, nghe nói nhìn nó người liền sẽ tài ếch quấn thân, vật kia liền bị phong tồn ở quyền trượng thủy tinh nội bộ. Từ khi quyền trượng rèn đúc thành hình, ai cũng chưa thấy qua vật kia cái gì bộ dáng. Hercules đã từng miêu tả nó là một khối thuần túy hắc ám. Nhưng hắn cái này cũng bất quá là nghe người bên ngoài nói thôi. Lily theo sát lấy hỏi thăm, Hercules nhận thần khí phản vệ là bởi vì lúc trước các ngươi đánh quá lợi hại khiến vật kia mất khống chế rồi. Hathaway nhẹ nhàng gật đầu, vâng, nhưng không hoàn toàn là. Từ khi Olympus hủy diệt, Hercules mang theo món thần khí kia trốn đi, hắn tao ngộ qua vô số lần nguy cơ. Đại đa số là đến từ liệt ma nhân rảo sát, mỗi một lần hắn đều chỉ có thể bằng vào lực lượng của thần khí biến nguy thành an. Cái này dẫn đến hắn càng ngày càng ỷ lại cây quyền trượng kia. Nhưng mà quyền trượng năng lượng là có hạn, quá nhiều từ quyền trượng bên trong hấp thu lực lượng, rốt cục dẫn đến kia hạch tâm biến hóa, ở chúng ta cùng hắn một lần cuối cùng trong chiến đấu. Quyền trượng bên trên thủy tinh tan vỡ, đủ loại lực lượng từ bên trong đó tán phát ra, một phần là chính diện, nó loại trừ chúng ta lẫn nhau ở giữa đối địch nguyền rủa. Một phần là tiêu cực. Nó tổn thương Hercules tâm trí. Hathaway nói đến đây dừng một chút, mới nói tiếp, ở lúc mới bắt đầu nhất, cái này phản phệ không nghiêm trọng lắm, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, thần khí bên trong tiết lộ ra ngoài lực lượng liền phảng phất tìm tới một đầu vô hình đường ống. Không ngừng ăn mòn Hercules thân thể cùng tinh thần, chúng ta ở ký kết ngưng chiến hiệp, định về sau cộng đồng nghiên cứu loại này ăn mòn, cuối cùng phát hiện nó không thuộc về thế gian đã biết bất kỳ cái gì lực lượng ma pháp. Ở một đoạn thời gian không có chút ý nghĩa nào nếm thử cùng nghiên cứu về sau. Chúng ta cùng Hercules đạt thành một hiệp định, hắn từ đây mai danh ẩn tích, tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, tận lực đối kháng thế giới tinh thần bên trong bóng tối. Mà chúng ta thì lao tới các nơi trên thế giới, tìm kiếm cùng kia cỗ tà ác lực lượng liên quan đến manh mối. Hepari hỏi, các ngươi tìm tới rồi sao? Hathaway lắc đầu, không thu hoạch được gì, tại sao không dứt khoát đem thần khí vứt đi? Lily gãi tóc, không phải nói nó tiết lộ ra lực lượng một mực hướng Hercules thể nội chui à? Đem nó vứt bỏ xa một chút không dùng được, chúng ta thử qua. Căn bản vô dụng, loại nào đó vượt qua thời không liên hệ đem Hercules cùng thần khí hạch tâm nối liền với nhau. Mặc kệ chúng ta đem thần khí ném tới chỗ nào, lực lượng của nó cũng sẽ ở Hercules trong cơn ác mộng xuất hiện. Cùng nó dạng này, không bằng đem nó lưu tại bên cạnh hắn. Dạng này chí ít còn có thể làm cái phòng thân binh khí. Cũng có thể tùy thời giám thị thần khí biến hóa. Vivian thấp giọng lẩm bẩm một câu, mang nguyền rủa đồ vật trên cơ bản đều cái này họa phong. Hách nhân đã đem đầu đuôi sự tình dày vò rõ ràng. Thế là cuối cùng sự tình càng ngày càng chuyển biến xấu. Mà cố gắng của các ngươi cũng là không thu hoạch được gì. Có một ngày Hercules đối với các ngươi phát ra tin tức, biểu thị tình huống đã nghiêm trọng đến không cách nào thu thập. Các ngươi liền đến nơi này, sự tình phía sau ta kỳ thật hầu như đều biết. Xem ra mặc dù các ngươi không thể tìm tới giải trừ nguyền rủa biện pháp, nhưng vẫn là đối với kỳ hạch tâm có nhất định hiểu rõ. Không sai, Hathaway nói, theo lực lượng bên trong thần khí càng ngày càng mất khống chế, bản chất của hạch tâm kia cũng dần dần hiển lộ ra. Nghiên cứu của chúng ta ngược lại trở nên dễ dàng rất nhiều. Seaver là trong chúng ta nhà nghiên cứu, nàng cuối cùng phát hiện vật kia nhưng thật ra là một cánh cửa. Thông hướng một hắc ám khủng bố thế giới kia liền giấu ở thế giới hiện thực ác mộng chỗ sâu. Là vũ trụ mặt tối, thần khí sở dĩ có lực lượng khổng lồ, chính là bởi vì nó là như thế một cái thế giới lực lượng chỗ tháo nước. Mà vô luận phàm tục cỡ nào lực lượng khổng lồ cũng không thể cùng một cái thế giới chống lại. Hách nhân trong chớp nhoáng này nghĩ đến là mộng vị diện, nhưng mà rất hiển nhiên, mộng vị diện không hề giống Hathaway miêu tả đáng sợ như vậy. Trừ một ẩn núp hắc thủ phía sau màn cùng một đám đã điên mất thủ hộ giả bên ngoài, mộng vị diện cũng chỉ bất quá là cái vũ trụ bình thường. Nó làm sao lại tiết lộ ra dạng này tà ác lực lượng kinh khủng? Chẳng lẽ kia thần khí hạch tâm kẽ nứt thông hướng chính là một địa phương khác, một chân chính hắc ám hỗn loạn vũ trụ? Hay là Hathaway cùng nàng liệp ma nhân đồng bạn đều lầm? Bọn hắn cũng không hiểu vũ trụ cùng bình chướng thế giới khái niệm. Bọn hắn chỗ miêu tả vũ trụ mặt tối kỳ thật chỉ là cái hơi lớn hình một chút vặn vẹo dị không gian. Vũ trụ mặt tối bên trong có cái gì? Vivian nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc, trừ năng lượng nguyên thủy bên ngoài, còn có một cuồng loạn ồn ào náo động ý chí, một không cách nào bị thế giới hiện thực miêu tả, không có bất kỳ cái gì lý trí, ý đồ thôn vệ toàn bộ thế giới lực lượng tà ác. Hà Thời đang nói tới những câu này thời điểm thân thể không chịu được lay động. Vong linh hóa thân thể bày biện ra trận trận dao động. Hiển nhiên những chuyện này đối với nàng tạo thành bóng tối to lớn. Cho dù kinh lịch sinh tử, cho dù trông, coi nơi này 200 năm, cũng vô pháp khiến nàng tỉnh táo lại, vật kia là không thể đối kháng, thậm chí vẻn vẹn hiểu rõ đến nó tồn tại đều sẽ khiến người ta mất đi tâm trí. Silver, nàng chính là nghiên cứu xâm nhập quá sâu, mới phía đối diện giới một bên khác hắc ám lấy mê. Nàng tự mình mở ra một cái lối đi đem chính mình đưa đến biên giới. Kết quả lại chôn vùi chính mình, còn khiến cái kia trong bóng tối quái vật phát giác được thế giới hiện thực tồn tại. Từng bước một mở ra biên giới đại môn, hách nhân ở đối phương tinh thần quá dao động trước đó lên tiếng cắt lời. Cho nên các ngươi cuối cùng kiến tạo cái này ngục giam. Không sai, chúng ta kiến tạo nơi này. Hà Thời vẻ mặt hốt hoảng một chút, đưa tay, chỉ ra ngoài cửa sổ, nói đến châm chọc, kiến tạo nơi này chính là mượn nhờ kia lực lượng của thần khí. Vật kia có thể xé rách bình chướng, tái tạo không gian, chúng ta chính là lợi dụng điểm này mới đem thế giới hiện thực một phân thành hai. Ở cái này song song thời không bên trong, chúng ta ở Hercules bên người kiến tạo một to lớn lồng giam. Đem hắn cùng thần khí cùng một chỗ ngăn cách, không cho phép bọn hắn cùng thế giới hiện thực có bất kỳ tiếp xúc. Dạng này biên giới liền khó mà tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng, chúng ta vẫn đang nơi này kiến tạo một giám thị địa phương. Lấy lâu dài giám sát lồng giam tình huống, vì đây hết thảy, Hercules trở thành trong lồng giam đài phong ấn, mà chúng ta có 9 đồng bạn thì hy sinh chính mình tới mở nghi. Thước, từ sau lúc đó, ta cùng Morbin đại sư trở thành trong ngôi nhà này trông coi. 200 năm đến, đại sư an vị ở nơi này, lâu dài nhìn chăm chú lên trong lồng giam. Mà ta, thì chú ý bên ngoài, Hà Thờ Bày ánh mắt rơi vào phía trước cửa sổ lão nhân trên thân. Vị này liệt ma nhân còn sống, lại như cái người chết, Hathaway đứng ở bên cạnh, nàng dung mạo vẫn như cũ, nhưng trên thực tế sớm đã chết đi, các người ở thời không song song bên trong kiến tạo ngục giam. Nhưng bên ngoài thế giới hiện thực vẫn cứ nhận ảnh hưởng. Hathaway nói, cái thôn kia, ta biết, Hathaway nhẹ nhàng gật đầu, nhân lực có hạn, phong ấn này kỳ thật cũng không hoàn mỹ, vật kia vẫn cứ có bộ phận từ biên giới lan tràn ra. Ở nghi thức cuối cùng, chúng ta cơ hồ thất bại trong gang. Tức, từ mặt tối tiêu tán ra năng lượng tiêu cực khiến chủ trì nghi thức bộ phận đồng bạn phát điên. Reinhard thậm chí một mồi lửa thiêu hủy ở vào thế giới hiện thực hiện trường nghi thức. Mà lúc đó ta cùng Morbin đại sư đã tiến vào cái này thời không song song, đối với thế giới hiện thực sự tình bất lực. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể làm ra một chút hy sinh hai người chúng ta ở đây cưỡng ép hoàn thành nghi thức cuối cùng bộ phận. Đại giới là rõ ràng, ta chết rồi, biến thành một vong linh, Morbin đại sư thì trong một đêm giả yếu thành bộ dáng này. Mà hơi tiêu tán ra ngoài những cái kia tiêu cực khí tức thì ở thế giới hiện thực bên trong chiếm cư xuống tới. Đem tòa kia làng biến thành một nơi bị nguyền rủa. Đây chính là toàn bộ sự kiện chân tướng, mà đúng lúc này, một trận đột nhiên từ trong túi truyền đến thanh âm cắt lời hách nhân suy nghĩ. Tê ha, Hathaway tò mò nhìn hách nhân túi áo, người mang thứ gì, hách nhân đem đồ hộp bình từ áo khoác trong túi móc ra. Kết quả lại nhìn thấy tiểu bất điểm tà linh chính bắt đầu bên trong điên cuồng đi loạn. Một bên va chạm một bên dương nanh múa vuốt dùng sức hét to. Ôi, ba, tiêu oa oa oa, cái vật nhỏ này tựa hồ liều mạng muốn truyền đạt thứ gì ý tứ? Hay là chỉ là lâm vào đơn thuần phấn khởi bên trong? Cân nhắc đến nàng không có tâm trí, khả năng thứ nhất tính cũng không cao. Hách nhân còn nhớ lần trước tiểu gia hỏa này giày vò thời điểm chính là đám người rơi vào dị không gian thời điểm. Bởi vậy lần này, hắn nháy mắt liền đề cao cảnh giác, mà cơ hồ cùng lúc đó, một trận trầm thấp nổ vang đột nhiên từ thôn trang phương hướng truyền đến. Đột nhiên từ thôn trang phương hướng truyền đến trầm thấp trầm đục như là sấm dậy. Lại phảng phất sâu trong lòng đất chính phun lên một luồng sôi trào nham tương. Trong thanh âm này mang theo không rõ rung động, nháy mắt liền khiến Hathaway sắc mặt đại biến. Phong ấn, Hathaway cực nhanh chạy đến phía trước cửa sổ. Tại sao có thể như vậy? Hách nhân cũng đi theo chạy tới, vượt qua kia phiến hẹp dài dựng thẳng cửa sổ. Hắn phát hiện từ đỉnh tháp cao quả nhiên có thể nhìn ra xa đến tòa kia thôn trang toàn cảnh. Mà ở cái này cùng thế giới hiện thực song song dị thời không bên trong cũng không nhìn thấy cái gì làng tại nguyên bản thôn trang vị trí chỉ có một vòng cự thạch. Cực đại khối đá trung ương hình như là cái hố to sâu không thấy đáy. Hách nhân ở, tháp cao bên trên không nhìn thấy trong cái hố kia có cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy một màu đỏ thẫm cột sáng từ hố to bên trong dâng lên mà ra. Thẳng tắp địa thứ phá thiên tế, một đường đảo loạn hố to trên không dày đặc mây đen. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối ngồi trên ghế, phảng phất hoạt tử nhân liệp ma nhân Morbin đại sư đột nhiên đứng lên. Hắn toàn thân khớp xương phát ra một trận lốp ba lốp bốp vang động. Liền phảng phất bộ này triệt để giả yếu mục nát thân thể sắp giải thể. Lão thợ săn đối thôn trang phương hướng nâng tay phải lên. Trong cổ họng phát ra khàn khàn mấy cái âm tiết, biên giới đã mở ra, theo mấy cái này âm tiết rơi xuống, lão thợ săn trên thân đột nhiên bốc cháy lên một đoàn lửa. Nóng hừng hực, màu trắng bạc thánh diễm quang mang thậm chí so với hách nhân ở bạch hỏa trên thân nhìn thấy thánh diễm còn cường đại hơn. Cái này thiêu đốt sinh mệnh lực lượng hình thành hỏa diễm cấp tốc bốc lên đến đỉnh tháp cao. Cũng dọc theo tháp cao quanh thân ma văn kim loại một đường lan tràn. cuối cùng cả tòa tháp lâu đều biến thành một cháy hừng hực ngọn đuốc. Mà một thông thiên triệt địa quang mang thì từ đỉnh tháp tán phát ra, kéo dài tới chân trời, cùng thôn trang phương hướng dâng lên mà ra màu đỏ thẫm cột sáng địa vị ngang nhau. Đại sư đang thiêu đốt chính mình cùng cái khác 9 vị liệt ma nhân lưu lại năng lượng sinh mệnh. Hathaway chẳng biết lúc nào từ bên người lấy ra 2 thanh nỏ tay. Nàng nhìn xem hách nhân, các người không phải nói các người muốn tới giải quyết vấn đề của nơi này a, như vậy tới đi. Nhìn xem các người có phải hay không nói thật. Đám người cực nhanh lao xuống tháp cao, chạy về phía thôn trang phương hướng, rời đi tòa này gò nhỏ trước đó. Hách nhân quay đầu nhìn một lần cuối cùng. Hắn nhìn thấy tòa tháp cao kia đang tại hừng hực thánh diễm bên trong biến thành một loại hơi mờ kết tinh. Ngọn đuốc quang mang thậm chí chiếu sáng bầu trời tầng mây. Ở hỏa diễm bay lên bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy lão thợ săn tang thương gương mặt. Cặp kia hãm sâu con mắt vượt qua hỏa diễm, vẫn cứ ở thẳng vào nhìn chăm chú lên lồng giam phương hướng. Lily, hách nhân vỗ Lily bả vai, ăn bột mì chiên cay. Sau một lát, nương theo lấy một tiếng to rõ sói tru, cao 5 mét to lớn husky, ngạo nghễ đứng thẳng ở trải rộng đất cát đá vụn vùng hoang vu bên trên. Hathaway ngạc nhiên nhìn xem một màn này, sau đó liền bị hách nhân một thanh túm bên trên đầu chó. Đừng nhìn, người coi như nàng là người sói Lily, giá, cự chó nhanh chân chạy như điên, vùng hoang vu bên trên bụi đất tung bay, ở đầu chó bên trên sóc này thời điểm, hách nhân quay đầu la hét hỏi thăm Hathaway, dưới mắt đây là tình huống gì, các người phòng ấn nới lỏng rồi. Hathaway là một u linh là không sợ giờ phút này cuồng phong. Tóc của nàng thậm chí đều không có bị thổi lên, nàng ổn ổn đương đương nằm ở cự hình husky lông tóc ở giữa. Trong giọng nói mang theo khẩn trương, ta không biết, vật kia cứ như vậy đột phá ra, phong ấn này chưa từng có buông lỏng qua. Sự tình hôm nay căn bản không có báo hiệu, mặc dù nói không dễ nghe, nhưng hình như là ở chúng ta đến chỗ này về sau vật kia lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Hách nhân nói quay đầu nhìn Vivian một chút, ta vẫn là cảm thấy kia thần khí cùng ngươi liên quan đến. Có thể hay không chính là bởi vì ngươi tới gần dẫn đến vật kia hoạt hóa rồi. Đều có khả năng, Vivian mặt trầm như nước, hiện ở trong tay nàng nắm lấy tiểu bất điểm tà linh đồ hộp bình. Vật nhỏ vẫn cứ ở bên trong nóng nảy nhảy tưng nhảy loạn. Ta có thể cảm giác được, một loại phi thường làm người ta sinh chán ghét khí tức từ phía trước truyền đến. Mãnh liệt, nồng đậm, đầy ngập phẫn nộ, Lily thượng hồ cũng có ý tưởng, nàng há to miệng, ngao ngao ô gâu, khụ khụ khụ, cô nương này há miệng kém chút đem đang ngồi ở nàng trên sống mũi hách nhân cho té xuống. Hách nhân lập tức vỗ vỗ dưới thân thể ra lông, chuyên tâm đi đường chớ sen mồm, biến trở về nguyên hình về sau ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói còn sen mồm cái gì. Nói khá là khoảng cách, nhưng trên thực tế Lily cấp trình nhanh chóng, cũng liền như thế thời gian nói mấy câu, mọi người đã đến trước nhà giam kia. Ở thế giới hiện thực, nơi này là một mảnh khu rừng rậm rạp cùng một tòa trong rừng rậm thôn trang. Mà ở cái này song song thời không bên trong, trừ tòa kia cổ trạch cùng địa hình bên ngoài nơi này không thứ nào vật là cùng thế giới hiện thực đối ứng. Thôn trang vị trí là một tòa hố sâu to lớn. Nó xung quanh vây quanh một vòng, cự thạch, sáng tỏ hỏa hoa giờ phút này đang tại cự thạch ở giữa nhảy vọt. Mà trong hố sâu hình dạng thì phảng phất một cái phễu. Một vòng cứng lại kết cấu ở hình phễu hố to trên vách kéo dài xuống dưới. Một mực biến mất ở đáy hố kia dày đặc hỗn độn trong bóng tối. Trong hố hiển nhiên có siêu tự nhiên lực lượng, bởi vì hách nhân ánh mắt hướng phía dưới không đến 100 mét liền bị hắc ám nuốt hết. Cái này hoàn toàn không phù hợp quang học thường thức, giờ này khắc này, màu đỏ thẫm quang mang đang từ trong bóng tối dâng lên mà ra. Cột sáng nền xung quanh nhộn nhạo từng vòng phảng phất gợn sóng nước trong suốt vết tích. Mà bốn phía vách hố bên trên thì lóng lánh chướng mắt phù văn màu trắng bạc. Phù, văn màu trắng bạc kia đang tại một cái tiếp một cái dập tắt. Cũng bị hắc ám thôn phệ, những phù văn này hiển nhiên đại biểu cho Mo Bần đại sư lực lượng. Cùng kia 9 vị đánh đổi mạng sống liệt ma nhân lực lượng. Ta 1 vạn điểm không nguyện ý xuống dưới. Hesperi đứng ở bờ hố nhìn xuống phía dưới một chút liền lắc đầu. Ta 120% mà tin tưởng xuống dưới không có chuyện gì tốt. Lily cũng dò xét cái đầu hướng xuống mặt liếc mắt nhìn. Lập tức toàn thân lông tơ đứng đấy, cục đuôi lui hơn 20 mét hướng kia một nằm sấp. Dùng cực đại móng vuốt che kín đầu liền không động đậy. Từ kia hắc ám cùng kia hồng quang bên trong tiết lộ ra ngoài chính là cực đoan nóng nảy tiêu cực khí tức. Vẹn vẹn chú ý, bọn chúng đều cần lớn lao dũng khí. Đừng nói Lily, trên thực tế thì ngay cả hách nhân đứng ở đồ chơi này phía trước đều cảm giác từng đợt chột dạ. Nhưng hắn biết mình không thể nhát gan. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy kia đạo hồng quang đang tại xung kích dị không gian biên giới. Cái nào đó tên tà ác muốn đi tới thế giới hiện thực. Mà một khi nó tiến vào thế giới hiện thực, vậy hắn nương thưởng cuối năm liền hết rồi. Thế là hắn dồn khí đan điền, ổn định lại tâm thần. Sau đó bắt đầu từ bên trong không gian tùy thân ra bên ngoài móc công cụ nghề nghiệp của mình các loại đương lượng đều có. Mà liền tại hắn làm lấy chuẩn bị thời điểm, bên cạnh Vivian đột nhiên lên tiếng. Có, vẻ như không cần chúng ta xuống dưới, có đồ vật gì đi lên. Chỉ thấy ở kia thâm trầm hỗn độn hắc ám bên trong, từng đoàn bóng tối đột nhiên từ hắc ám bối cảnh hạ nổi lên. Bọn chúng liền phảng phất nước bùn bên trong sinh ra quỷ quái lấy khiến người ta buồn nôn phương thức leo lên phía trên. Tránh thoát, chậm rãi biến thành xấp xỉ hình người sinh vật, những thứ này hắc ám sinh vật trong bóng đêm phù phục bò. từng đợt phảng phất đàn thú tiếng gầm thét từ giữa bọn hắn chuyển đến. Một đợt lại một đợt, tầng tầng lớp lớp không ngừng phun trào, vô số màu đen hình người bắt đầu phảng phất bùn nhão dâng lên hướng về hố to biên giới bỏ đến. Mà bọn hắn dày đặc nhất phương hướng chính là hách nhân một nhóm bên này. Không hề nghi ngờ, lực lượng hắc ám kia đã đem hách nhân một nhóm xem như mục tiêu. Đây rốt cuộc là cái gì? Hepburn một bên kêu to, một bên toàn thân bỗng nhiên dâng lên một trận khí tức nóng bỏng. Mở nhạt sắc nóng rực quang mang từ trên tay nàng thả ra ngoài, đem một đoàn chính nhào tới màu đen hình người lăng không đốt thành cho bụi. Nhưng mà đánh ngã một tên liền sẽ bỏ lên 10 cái. Vô số quái vật đang điên cuồng tuôn hướng bên này, đây chính là kia lực lượng tà ác hóa thân, ngoặc kép chấm, chấm chấm, không, đây chỉ là tiên phong dò đường. Hathaway giơ tay lên nỏ, dùng thánh ngân mũi tên đem hai cái màu đen hình người lăng không nổ nát vụn. Cứ việc nàng đã biến thành vong linh, nhưng tựa hồ khi còn sống sức chiến đấu vẫn còn, mà lại rất không thể tưởng tượng nổi chính là nàng lại còn có thể lấy vong linh thể chất đến khống chế những lực lượng thần thánh này. Đây đều là từ biên giới một bên khác leo ra sinh vật. Bọn chúng vốn vô hình không chất, nhưng ở tiếp xúc qua chúng ta thế giới hiện thực về sau, những vật này bắt đầu bắt chước cùng tiến hóa, hiện tại đã có được nhân loại hình thể. Giết chết bọn chúng không dụng tâm từ nương tay, nếu không bọn chúng sẽ vô cùng vô tận mà tuôn ra đến. Vivian một bên triệu hồi ra phô thiên cái địa con rơi đi công kích những cái kia hình người, một bên lớn tiếng nói, ta vừa còn tưởng rằng những thứ này là quá khứ hai cái thế kỷ đến nay ở trong rừng thôn nhỏ bên trong bị thôn phệ nhân loại đâu, người nhìn số lượng này giống sao? Hách nhân nhìn xem kia đang không ngừng phun trào hỗn độn hắc ám, cái này mắt nhìn thấy nhanh tuôn ra một cái địa cấp thành phố đi. Nào có khoa trương như vậy, máy dữ liệu la hét, bản cơ đếm, vừa tới một chấn cấp đơn vị, rầm rầm rầm, liên tục không ngừng bạo tạc ở kia ô áp áp màu đen thủy triều bên trong bộc phát ra. Hách nhân móc ra dòng giã một bao tải bom plasma, một bên hướng địch nhân chồng bên trong vứt bỏ, một bên kêu to. Quản nó đến ít nhiều, hy linh thức nhân văn quan tâm, chuyên trị các loại không phục. Hathaway sửng sốt một chút mà nhìn xem hách nhân cùng cái bom cuồng ma một dạng ra bên ngoài vứt bỏ các loại chất nổ. Loại phương thức công kích này độ chấn động khiến nàng thật sâu chấn kinh, chấm chấm, thế giới bên ngoài đến tột cùng biến thành cái gì bộ dáng? Người đừng coi hắn là cọc tiêu, Vivian lớn tiếng nói, hắn dạng này vũ trụ hiếm thấy đại cầu, người muốn run tới khi nào? Tới đánh tiểu quái thú, một trận hỗn chiến ở trên vùng hoang dã triển khai. Oanh oanh, đình tài nhức óc tiếng nổ ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Hắc ám đại quân phun trào lúc điên cuồng rít lên gào thét lên lướt qua hoang dã. Một trận khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả chiến đấu đang tại triển khai. Mà chiến trường này cảnh tượng quỷ dị đáng sợ, từ trong bóng tối hiện ra quái vật nhiều lắm, thậm chí đã khó mà dùng số lượng để hình dung. Hathaway cũng không biết lồng giam dưới đáy phong ấn đã bị phá hư tới trình độ nào, nhưng nàng hoài nghi toàn bộ hệ thống đã hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại kia hố sâu to lớn xung quanh phù văn màu trắng bạc cơ hồ đã toàn bộ bị hắc chiều nuốt hết. Còn sót lại một chút ánh sáng trắng bạc ở hắc ám đại quân tàn phá hạ lung lay sắp đổ, mà cùng không ngừng bại lui. Thần thánh lực lượng tương đối, từ biên giới một bên khác trào ra quái vật lại tại lấy điên cuồng phương thức gia tăng cùng tăng cường. Nước thủy triều đen kịt từ kẽ nứt bên trong phun ra ngoài. Toàn bộ vùng hoang vu cơ hồ đầy khắp núi đồi đều là bọn chúng. Những quái vật hình người kia không dừng tận ở thủy triều bên trong sinh ra, điên cuồng gào thét nhào về phía hết thảy có thể gây nên bọn chúng sự chú ý đồ vật. Từ trên cao xem tiếp đi, cái này hắc triều liền phảng phất một khối ở trong nước không ngừng khuếch tán tràn dầu, lấy tồi khô lạp hủ làm người tuyệt vọng tốc độ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Mặt đất bị ô nhiễm, khe rãnh bị lấp đầy, gò đồi bị gặm nuốt, hết thảy đều tại bị nguồn lực lượng này thôn phệ. Giống như Hathaway miêu tả, biên giới kia một bên là vũ trụ mặt tối, từ nơi đó tuôn ra là không có tận cùng tà ác. Hách nhân một nhóm rất nhanh liền từ lồng giam phụ cận thối lui đến chừng 2 cây số địa phương. Bọn hắn không nghĩ tới từ bên trong kẽ nứt xuất hiện số lượng địch nhân sẽ đạt tới loại trình độ khủng bố này, càng không có nghĩ tới bọn chúng tăng nhiều tăng cường tốc độ sẽ như thế không thể tưởng tượng. Trước một giây còn ở cùng những quái vật này giao chiến kịch liệt, một giây sau bọn chúng liền phảng phất thuốc màu thoa khắp toàn bộ đại địa. Ngay từ đầu công kích căn bản không đủ để đóng lại kẽ nứt, hoặc là đem những vật này đánh về biên giới mà đám người kịp phản ứng tình huống không đúng thời điểm. Xung quanh cơ hồ đã không có nơi sống yên ổn, tình thế diễn tiến tốc độ vượt quá tưởng tượng, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Đám đồ chơi này số lượng nhiều lắm, Vivian bay ở giữa không trung, xiên trạng thiểm điện không ngừng đánh xuống, màu đỏ sẫm huyết vụ cũng hình thành một cơn bão, rào sát lấy phụ cận địch nhân, nhưng mà xung quanh có thể cung cấp đặt chân địa phương vẫn cứ đang không ngừng thu nhỏ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Hathaway không nói một lời không ngừng dùng nỏ tay cùng triệu hồi ra thánh diễm đánh lui trước mắt mình đối thủ. Trên mặt nàng chìm như nước, nhìn không ra bất kỳ cái gì nôn nóng, nhưng ánh mắt kia tựa hồ là đã tiếp nhận loại vận mệnh nào đó. Phảng phất nàng đã đem hôm nay nhận làm cuối cùng một ngày. Đang tại ôm hẳn phải chết giác ngộ chuẩn bị cùng địch nhân đồng quy đã cứ việc nàng ở hơn 2 thế kỷ trước liền đã chết rồi. Chẳng lẽ liền đến chỗ này sao? Hepurai bên người nhiệt khí bốc lên, nàng, nóng rực ánh nắng, pháp thuật mặc dù có chắc tuyệt lực sát thương cùng phạm vi tác dụng, lại cực đại hao phí tinh lực, hiện tại nàng là trong mọi người trước hết nhất tới gần cực hạn một. Thôi thôi, dù sao ta cũng sống, đừng sớm như vậy nhụt chí. Vivian ở không trung hô to một tiếng cắt lời Hesperi thanh âm. Cũng làm cho Hathaway giật mình tỉnh lại, so với cái này nghiêm trọng tình huống ta đều gặp qua hách nhân có biện pháp. Hách nhân lúc này bên người chính bay múa 10 cái máy tự phục vụ. Những vật này cũng không phải là đơn vị chiến đấu, nhưng chúng nó trùng sáng cắt rời vật chất đối với phổ thông địch nhân mà nói vẫn là uy lực to lớn vũ khí. Mà làm bọn chúng tự mang u năng hậu thuẫn cũng làm cho những công việc này máy móc ở trên chiến trường có năng lực sinh tồn không tầm thường. Ở những máy tự phục vụ này phụ trợ hạ, hách nhân là hiện trường duy nhất còn có dư lực suy nghĩ đối sách cùng tiến hành chỉ huy người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, vượt qua kia không ngừng vọt tới màu đen thủy triều, có thể nhìn thấy một màu đỏ sậm cột sáng chính quán thông thiên. Địa, xé rách bầu trời, mà nó nền hình phễu động quật đã biến thành tà ác xào huyệt. Địch nhân chính là từ chỗ đó không ngừng trào ra, các người lại kiên trì một hồi, ổn định trận tuyến, hách nhân cao giọng nói, ta đang tại chuẩn bị vũ khí sát thương quy mô lớn. Hesperi cùng Hathaway đối với hách nhân, vũ khí sát thương quy mô lớn, không có khái niệm gì. Nhưng mà Vivian nghe tới về sau lại lập tức cảm thấy một trận an tâm. Nàng đem chính mình còn thừa không nhiều ma lực tiến một bước phóng thích. Triệu hồi ra số lượng càng thêm kinh người đàn rơi, người tốt nhất nhanh lên. Sau đó nàng bay đến cao hơn địa phương, bắt đầu quan sát toàn bộ chiến trường thế cục, một màu trắng quang đột nhiên hấp dẫn lực chú ý của nàng. Vivian nhìn kỹ lại, có chút kinh ngạc tự lẩm bẩm, chấm chấm, cái này xuẩn gâu ngược lại là lập xuống công, ngừ ô, to rõ tiếng gào thét vang vọng mặt đất. Cao 5 mét, cự lăng, là trên trận địa bắt mắt nhất đơn vị. Lily đối mặt với kinh khủng như vậy màu đen thủy triều. Vừa mới bắt đầu là nhát gan thành chó, nhưng rất nhanh liền tiến vào cuồng bạo trạng thái, mặc dù hơn phân nửa là bị hù dọa. Có thể nàng vẫn cứ bởi vậy bộc phát ra sức chiến đấu vượt mức bình thường. Kia màu đen hình người mặc dù cuồng bạo, nhưng cũng không phải là đao thương bất nhập, Lily mỗi một lần tấn công đều có thể sắp thành phiến liên miên địch nhân đánh thành bụi. Mà bên người nàng lúc nào cũng có thể sẽ cuốn lên màu xanh phong bạo. Càng là như lưỡi dao gọt sắt đoạn thạch, màu trắng cự lang ở hấp chiều bên trong bốn phía tấn công. Thỉnh thoảng sẽ có quái vật may mắn xuyên qua răng nhọn móng sắc cùng màu xanh phong bạo tử vong phong tỏa bổ nhào vào trên người nàng. Lily liền sẽ nháy mắt toàn thân lông tơ đứng đây. Trên mặt đất dùng sức lăn lộn tán loạn, cái này ngược lại gấp đôi mở rộng lấy nàng chiến quả. Vivian đoán chừng con husky này hiện tại đã bị triệt để dọa kinh. Hơn phần nửa ngay cả mình đang tại làm gì đều không rõ ràng. Thế nhưng là nàng không thể không thừa nhận, chó dại sức chiến đấu chính là so với phổ thông hình thái mạnh. Có lẽ sau này ra sân đánh nhau Lily phạm nhát gan thời điểm trước tiên có thể cho nàng đánh một châm thuốc kích thích. Mà, cùng lúc đó, hách nhân đang nhanh chóng cùng máy dữ liệu trao đổi, tiến trình phân tích ít nhiều rồi, đã 80%. Người cộng tác, máy dữ liệu mặt ngoài lam quang lấp lóe, thân máy bay bên trong thậm chí phát ra có chút vù vù âm thanh. Đây là cái bẻ cong tình huống cực kỳ nghiêm trọng dị không gian. Phi thuyền không phải dễ dàng như vậy ra trận, tăng thêm tốc độ, hách nhân nhíu mày, nhìn về phía phương xa trùng sáng kia, ta có dự cảm không tốt, vật kia một khi tiếp xúc đến thế giới hiện thực xảy ra vấn đề lớn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phương xa kia đạo màu đỏ sậm trùng sáng đang tại trưởng thành. Biên giới đã cực kỳ yếu ớt. Kia ẩn núp ở sâu trong bóng tối lực lượng tà ác chính. Từng chút gạt ra chính mình lồng giam, nó chính đối bên ngoài thế giới vật chất duỗi ra xúc tu. Cũng sắp tiếp xúc đến thế giới hiện thực biên giới, một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang từ cột sáng phương hướng chuyển đến. Vivian ở không trung nhìn rõ ràng, nàng nhìn thấy kia hình phễu động quật đột nhiên vỡ ra. Trong động quật cuối cùng một phù văn màu bạc đã tắt. Mà ở động quật vỡ ra về sau, cột sáng màu đỏ sậm lực lượng bỗng nhiên tăng cường gần gấp đôi. Một luồng khiến nàng cực đoan chán ghét. Căm hận khí tức tùy theo đập vào mặt, đây là không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nàng chưa từng cho là mình có thể đối với bất kỳ vật gì căm hận như thế. Song khi cỗ khí tức kia xuất hiện thời điểm, nàng thật sự rõ ràng cảm giác được một loại không cách nào ức chế địch ý đang từ trong lòng mình tràn ngập đi lên. Cảm giác kích động này thậm chí khiến nàng cảm giác một trận mê muội. Cơ hồ muốn ức chế không nổi tiến lên, nhưng nàng vẫn cứ dùng ý chí của mình khống chế lại tất cả xúc động. Bởi vì hách nhân cần nàng hỗ trợ ổn định phòng tuyến. Máy dữ liệu rốt cục kêu to lên. Phân tích hoàn thành, tín tiêu có thể sử dụng. Hách nhân lập tức từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cột kim loại màu trắng bạc. Đây là phi thuyền dẫn đường tín tiêu, ở cực đoan xa xôi hoặc là xung quanh không gian không ổn định dưới tình huống có thể giúp phi thuyền nhanh chóng an toàn đến địa điểm triệu. Hoãn, hắn đem tín tiêu này ném tới không trung, cái sau lập tức ổn đương đương giữa không trung lơ lửng xuống tới. Kia màu trắng bạc hợp kim thân máy bay cấp tốc mở ra, lộ ra bên trong phát ra lam quang kết tinh kết cấu. Tín tiêu hoàn thành một ngắn gọn biến hình, sau đó triển khai anten. Đem một vệt sáng đánh tới không trung, ở trùng sáng kia phần cuối, một vòng xoáy kẽ nứt cấp tốc mở ra. Hesperi cùng Hathaway kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì các nàng cảm thấy một nguồn năng lượng kinh khủng đang tại kia bên trong kẽ nứt phun trào. Chiến hạm ra trận, tuyến đường dọn sạch, Nolan âm thanh trong trẻo từ trên trời truyền đến, thuyền cự quy nham đài đầu tàu chậm rãi từ trong vết nứt không gian nhô ra. phi thuyền trước bộ vỏ bọc thép đã mở ra, hai môn pháo phụ phía trước rũng động như thực chất lam quang, họng pháo phụ cận đường ống năng lượng vang lên tiếng ong ong, khiến người ta sợ hãi năng lượng cường đại cấp tốc hội tụ. Hai đạo ánh sáng lưu thẳng tắp đánh phía phương xa kẽ nứt kia. Mà ở Nolan nã pháo trước đó, Hách Nhân đã đem tất cả máy tự phục vụ triệu tập đến bên người. Đồng thời ở bên người mọi người thiết lập khẩn cấp máy phát hộ thuẫn. Đang tại phòng tuyến phía trước nhất nổi điên Lily cũng bị hắn một phát thuốc an thần quật ngã kéo trở về. Làm thuyền cự quy nham đài pháo phụ khai hỏa nháy mắt. Một tầng phục hợp hộ thuẫn đồng thời dâng lên, đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong. Một vòng mới ngày từ phương xa dâng lên, toàn bộ thế giới thanh âm phảng phất một nháy mắt biến mất. Quả cầu ánh sáng màu trắng ở hỏa pháo điểm rơi chậm rãi bành trướng. Ngay sau đó, nương theo một tiếng phảng phất bọt xà phòng vỡ tan nhẹ vang lên. Bạch quang nổ tung, toàn bộ đại địa, bao quát những cái kia màu đen thủy triều, nháy mắt hòa tan, quang mang thủy triều tứ ngược dòng dã một phút, làm hết thầy rốt cục bình tĩnh trở lại về sau. Hách Nhân có khả năng nhìn thấy chỉ có một chút nhìn không thấy bờ nham tương. Cùng đang tại nham tương ở giữa ngưng kết thành hình màu lam kết tinh. Hathaway trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trên trời chính yên tĩnh lơ lửng ngân bạch phi thuyền. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, giải quyết rồi. Hepburn cũng có chút ngây người, nhưng nàng ít nhiều, đối với Hách Nhân một nhóm vẫn là hiểu rõ, nàng chỉ là chấn kinh tại lần này công kích uy lực. Cho nên cũng rất nhanh đã tỉnh hồn lại, có vẻ như đều chết sạch, nhưng mà Vivian lại còn ở nhìn chằm chằm phương xa, ở kia hồng sắc quang trụ biến mất địa phương, có đồ vật gì mới vừa vặn hoàn thành thuế biến, vật kia vẫn cứ sống sót, vẫn chưa xong đâu. Cơ hồ ở Vivian tiếng nói vừa dứt đồng thời, một tiếng hoàn toàn vượt qua thế gian tất cả điên cuồng thanh âm. Cơ hồ có thể xé rách thương khung tiếng rít cũng bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Chỉ thấy kia đã bị tinh hạm hỏa pháo dung thành hồ dung nham phong ấn nhà giam lại một lần nữa chấn động. Từng vòng màu đỏ sậm gợn sóng khuấy động nóng bỏng dung nham. Mà màu đen bóng tối liền phảng phất từ trong địa ngục lan tràn. Lấy hồ dung nham điểm trung tâm bắt đầu hướng ngoại khuếch tán. Màu đỏ thẫm cột sáng lại một lần nữa xuất hiện, cũng lấy so vừa rồi còn muốn tân mãnh tốc độ ăn mòn dị không gian thiên khung. Mẹ nó, ngay cả Hách Nhân cũng nhịn không được la thất thanh. Hắn chưa hề nghĩ tới nâu lần pháo kích vậy mà lại có ngày không hiệu quả, kia rốt cuộc là cái quái gì vậy mà có thể từ tình hạm hỏa pháo phía dưới may mắn còn sống sót. Trưởng tử đều là bị loại pháo này một phát miểu sát, vậy cũng chỉ có một đáp án, thứ này không thể dùng phương thức thông thường tiêu diệt, máy dữ liệu nói, hoặc là nó so với trưởng tử càng thêm cường đại. Nâu lần chuẩn bị chủ pháo, Hách Nhân lập tức kết nối tình hạm máy chủ, trao quyền dưới tình huống khẩn cấp chủ pháo đối đất khai hỏa mật mã. Nâu lần lập tức nhắc nhở, chủ pháo sử dụng cao tần u năng công kích sẽ có tỷ lệ trực tiếp phá hủy bản địa dị không gian kết cấu, thậm chí với bên ngoài chủ vật chất thế giới tạo thành cường độ thấp tiết lộ. Mời lần nữa xác nhận phát xạ mệnh lệnh. Hách Nhân sắc mặt âm trầm, hắn suy tư quyết đoán, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lần nữa xác nhận cho chủ pháo nạp năng lượng, nhưng là trước tiên không muốn phát xạ, chờ một chút, tạm thời đình chỉ nạp năng lượng. Hắn cắt lời Nâu Lần hành động, bởi vì phương xa kia màu đỏ thẫm cột sáng đáy đột nhiên xuất hiện không giống bình thường đồ vật, một lắc lư to lớn thân ảnh màu đen từ dung nham cùng trong bóng tối đứng lên. Ban sơ, hắn còn tưởng rằng đó là cùng vừa rồi hắc chiều một dạng quái vật hình người. Nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức đến thân ảnh kia là một chân chính chủ vật chất thế giới sinh vật. Là một người sống sờ sờ. Hoặc là, chí ít đã từng là cái người sống sờ sờ. Hắn 1/3 bên ngoài thân đều bị hắc ám bao trùm. Loại lực lượng tiêu cực nào đó khiến người này hoàn toàn thay đổi. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy, Hách Nhân vẫn là có thể sử dụng vượt qua thường nhân thị lực nhìn thấy kia thân ảnh khôi ngô trên thân phát sinh cỡ nào đáng sợ vặn vẹo cùng biến dị. Trên người hắn mọc ra phảng phất có thứ quái dị kết cấu. Nửa trái thân như là dị dạng vặn vẹo to ra, da của hắn nứt ra, từ vết nứt kia bên trong chảy xuôi ra lại không phải máu tươi mà là nóng hổi nọc độc. Trái tim của hắn phảng phất một to ra bóng rổ bại lộ tại ngoài. Cơ hồ tất cả động mạch đều ở bên ngoài làn da nhảy lên. Cái này bị bóp méo sinh, vật từ lửa cùng trong bóng tối đứng lên, sau đó càng thêm đáng sợ biến dị bắt đầu ở trên người hắn xuất hiện. Loại nào đó nhìn không thấy lực lượng bị không ngừng rót vào nó thể nội. Khiến thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, hắn đã biến thành cả người cao tới đến hơn 10 mét cự nhân. Mà so với tấm này thân thể khổng lồ càng kinh khủng năng lượng ba động thì từ nó thể nội tiêu tán ra. Cự nhân hoàn thành thuế biến, hắn quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hách Nhân phương hướng, ở cặp kia bành trướng vặn vẹo hắc ám trong hai mắt không nhìn thấy bất kỳ lý trí gì cùng tư duy. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng điên cuồng chu lên, thế là dưới chân dung nham lập tức ngưng kết. Tùy theo lại bị xé thành mảnh nhỏ. Hepburn thì thào thì thầm một tiếng. Hercules nhìn hắn trên thân, Vivian bay ở chỗ cao, nhìn càng thêm rõ ràng. Nàng nháy mắt ở kia cự nhân màu đen trên thân phát hiện một dạng khiến người ta lưu tâm đồ vật. Nơi ngực có thể hay không chính là cây quyền trượng kia? Hách Nhân ngưng thần nhìn lại, quả nhiên ở cự nhân màu đen nơi ngực nhìn thấy như thế đồ vật. Đó là một thanh đã vặn vẹo biến hình quyền trượng, nó bị khảm nạm ở cự nhân huyết nhục ở giữa, lộ ở bên ngoài bộ phận toàn thân đen nhánh, quyền trượng cuối cùng thì khảm nạm lấy một viên cực đại màu đỏ thủy tinh. Giờ phút này kia màu đỏ thủy tinh đã vỡ tan, vỡ ra trong thủy tinh lờ mờ tựa hồ có một mảnh màu đen đồ vật đang tại phun trào. Hách nhân phán đoán một chút quyền trượng vị trí cùng khảm vào phương vị. Ý thức được thứ này nguyên bản vậy mà là đính tại Hercules ngực mà bây giờ theo Hercules hóa thành cự nhân. Quyền trượng khảm nạp ở trên người đối phương bộ dáng thật giống như một cây không đáng chú ý cái đinh. Hai cái thế kỷ trước, chúng ta dùng quyền trượng đem Hercules đính tại trên đá phong ấn dưới đáy lồng giam. Hathaway cực nhanh nói, hắn tự nguyện làm như vậy lấy này đến phong ấn lực lượng của thần khí. Xem ra hắn cái này hai cái thế kỷ đã bị hoàn toàn hủ hóa. Vivian hít vào một hơi, các người thủ đoạn phong ấn quả thực hồ nháo, bổn, hạm chủ pháo chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể khai hỏa. Nolan thanh âm lần nữa truyền đến, hạm trưởng, phải chăng hạ lệnh công kích? Phương xa cự nhân bước nhanh chân, sau lưng phảng phất xuất lĩnh ngàn quân dâng lên như cự tường màu đen thủy triều. Hắn giơ cao lên tay phải giống giận, tiếng gào thét khiến nham tương tránh lui, khiến mặt đất rạn nứt. Ngày xưa dũng mãnh phi thường anh hùng, hiện tại đã nhìn không ra mảy may nhân tính. Hách nhân không biết Hercules là làm sao ở lần thứ nhất pháo kích về sau may mắn còn sống sót. Nhưng hắn tin tưởng lần này thuyền cự quy nhâm đài chủ pháo nên có thể nhất cử phá hủy đối phương. Hắn đã từng nhìn qua nói rõ, biết mình chiếc tinh hạm kia chủ pháo cùng pháo phù hoàn toàn là hai loại cấp độ. Công kích, nhưng mà nhìn xem người khổng lồ kia điên cuồng chu lên bộ dáng. Loại nào đó trực giác đột nhiên khiến hắn đè xuống hạ lệnh khai hỏa xúc động. Không muốn khai hỏa, hách nhân bước một bước về phía trước. Chấm chấm, yểm hộ ta, Vivian lập tức sững sờ. Người muốn làm gì, người không cảm thấy người khổng lồ này trên thân có rất nhiều bí mật à? Hách nhân một bên là lấy chuẩn bị vừa nói, còn có món thần khí kia, cái kia làm không rõ ràng đến cùng là cái gì, biên giới. Một pháo xuống dưới coi như cái gì đều không còn, ta ít nhất phải đem thần khí kia mang về. Cự nhân màu đen bước nhanh chân, tức giận phóng tới trong thiên địa này bắt mắt nhất mấy cái kia người sống. Trên người hắn bao trùm đen nhánh bóng tối dẫy, rụa dâng lên, phảng phất ngọn lửa cháy hừng hực, mà kia biến dị bành trướng nửa người chẳng những không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của hắn. Từ làn da kẽ nứt ở giữa nhỏ giọt xuống màu đen chất độc ngược lại rơi xuống đất hóa thành từng cái màu đen tiểu ma quỷ. Như quân đoàn đi theo cự nhân cùng nhau công kích, cái này địch nhân đáng sợ tập tễnh nhưng lại nhanh chóng mà vọt tới. Mỗi một lần bước chân rơi xuống đều là đất rung núi chuyển. Thuyền cự quy nham đài hạ tầng bọc thép hướng vào phía trong co vào. Ở một loạt cơ cấu biến hình về sau, một đầu bắn ra thông đạo bạo lộ ra, mười mấy đỡ màu trắng bạc không người phi cơ tấn công gào thét lên sông ra mẫu hạm. Bắt đầu đối với bên trên, đại địa địch nhân tiến hành điên cuồng quét qua. Mang theo một bộ phận drone vũ trang quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Một chướng mắt thiểm điện vượt qua ngàn mét khoảng cách, cũng ở không trung chia ra thành mấy chục cỗ cỡ nhỏ xiên trạng thiểm điện. Hoàn toàn bao trùm cự nhân màu đen toàn thân, cự nhân màu đen bị cái này thiểm điện bổ trúng, nhưng mà lại chỉ là có chút lay động một chút, sau đó liền phảng phất không có cảm giác chút nào tiếp tục công kích. Hách nhân một tay nhấc lấy plasma trường thương, một tay giơ quan thẩm tra súng lục, ở drone cùng Vivian song trọng yểm hộ hạ nghênh tiếp đối thủ quỷ dị đáng sợ này. Đơn độc một cự nhân chỉ là phiền phức một trong, một cái khác phiền phức là chung quanh hắn đang không ngừng bành trướng. Khuyết trương, quân đoàn, ở cự nhân bên người, từng mảng lớn hắc ám chính trống rỗng xuất hiện, mà từ những cái nứt hắc ám này hoặc là nói biên giới bên trong tuôn ra quái vật đang tại càng ngày càng nhiều. Trận thế liền phảng phất trước đây không lâu hắc triều tuôn ra khúc nhạc dạo. Bất quá đại khái là vừa rồi tinh hạm hỏa pháo công kích vẫn là hoặc nhiều hoặc ít phá hư thần khí bên trong hạch tâm. Những bóng tối này cũng không có giống vừa rồi hắc triều một dạng lấy ác mộng tốc độ mở rộng. Bảy quái vật chỉ là không ngừng ở cự nhân bên người tụ tập, mà bọn chúng tăng lên ít nhiều có thể bị trên bầu trời bay múa drone vũ trang áp chế xuống. Cự nhân xuất lĩnh lấy không ngừng bành trướng ám ảnh quân đoàn hướng về phía trước đột tiến. Một bên khác, drone vũ trang thì ở không trung dùng hỏa lực áp chế những cái kia lan tràn khắp nơi hắc ám quân đoàn. Vivian thiểm điện cùng cơn bão rơi cũng bắt đầu kiềm chế lại cự nhân tay chân. Ở cái này trong một mảnh hỗn loạn, một đạo lam quang nổ tung, hách nhân dùng chính mình súng ngắn khai hỏa. Hắn cho rằng khoảng cách đã đủ gần. Ở vị trí này, lực công kích vô tận u năng súng ngắn đủ để đối với địch nhân tạo thành đả kích chí mạng. Sự thật cũng đúng là như thế, một thương qua đi, cự nhân cả một đầu cánh tay, hơn phân nửa bả vai cùng một phần ba đầu đều bị nổ bay ra ngoài. Gừ, nhưng mà cự nhân màu đen ở mất đi một phần ba đầu lâu về sau lại còn ngửa mặt lên. Trời phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, sau đó vô tận bóng đen phảng phất như phong bạo từ miệng vết thương của hắn nứt toác ra tới. Sau đó sự tình xảy ra khiến hách nhân trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy cự nhân bị sập rơi thân thể ở một trận trong khói đặc cấp tốc hoàn thành tái sinh. Mà từ vết thương của hắn bên trong sụp đổ xuống tới huyết nhục cùng bụi mù rơi trên mặt đất. Vậy mà mỗi một mảnh vụn đều hóa thành một đoàn cuồng nộ cái bóng quái vật. Rầm rầm rầm, drone tự động hỏa pháo lập tức quét dọn rơi những cái kia tân sinh quái vật. Nhưng chúng nó không có một pháo là đánh vào cự nhân trên thân. Những drone chiến đấu này có chắc tuyệt AI, bọn chúng vừa rồi một nháy mắt liền từ hách nhân công kích. Kết quả bên trên đánh giá ra, cự nhân tại nhận công kích về sau không những sẽ không tử vong, ngược lại sẽ lập tức chiết xuất ra vô số cá thể mới. Hách nhân trên thân hộ thuẫn toát ra trận trận quang mang. Hắn đã nhận cự nhân bên người đoàn kia bóng đen khí tức xâm nhập. Bốn phía hắc ám tồi tớ cũng bắt đầu dùng đủ loại kỳ kỳ quái quái lực lượng đến đối với chính mình phát động công kích. Hắn cấp tốc triệt thoái phía sau một khoảng cách, sau đó một bên dùng súng ngắn cùng trường thương triển khai phản kích, một bên nhìn về phía kia dũng mãnh phi thường vô cùng cự nhân màu đen. Lại nã một phát súng thử một chút hiệu quả, dùng công kích phạm vi càng lớn trực tiếp phá hủy toàn bộ thân thể cự nhân. Hoặc là nếm thử tìm kiếm nhược điểm nào đó, tất cả phương án đều bị hắn từng cái bác bỏ. Cuối cùng hắn ánh mắt vẫn là rơi vào cự nhân ngực cây quyền trượng kia bên trên. Phương án tối ưu quả nhiên là cái này, trước tiên đem quyền trượng cùng cự nhân tách ra, mặc dù dựa theo Hathaway cách nói, đem quyền trượng cùng Hercules sau khi tách ra cả hai ở giữa vẫn cứ sẽ sinh ra lưu động năng lượng. Nhưng đó là bởi vì bọn hắn không có kỹ thuật cách ly cao cấp hơn. Cái này không quan hệ, hách nhân bên này không thiếu chính là công nghệ cao, muốn đem quyền trượng cùng cự nhân tách ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, muốn đem hai thứ này sự vật cùng nhau tiêu diệt ngược lại sẽ khiến hách nhân cảm thấy dễ dàng một chút, hắn có sung túc đương lượng có thể giải quyết vấn đề này, mà bây giờ hắn hy vọng có thể hoàn hảo không chút tổn hại được đến món thần khí kia. Điều này sẽ đưa đến hắn nhất định phải từ bỏ cơ hồ tất cả hỏa lực hạng nặng mới được. Hắn thậm chí ngay cả sử dụng đòn công kích bình thường đều có chút bó tay bó chân. Bởi vì kia cự nhân màu đen mỗi một lần tiếp nhận công kích, đều sẽ khiến xung quanh kẽ nứt hắc ám cùng âm ảnh đại quân trở nên càng thêm lớn mạnh. Oanh, ở lại một lần. Long trọng bạo tạc về sau, hách nhân nổ bay cự nhân trước mặt mấy trăm cái âm ảnh tôi tớ. Sau đó kéo dài khoảng cách cùng kia thể tích to lớn địch nhân xa xa tương đối. Cự nhân vụng về huy động chính mình dị dạng nửa người. Đối với bên này phát ra trận trận gầm thét, mà đang gào thét âm thanh bên trong, càng nhiều âm ảnh quái vật đang tải liên tục không ngừng từ bên cạnh hắn bên trong hắc ám lĩnh vực chia ra tới. Chiến đấu đã tiếp tục một đoạn thời gian, hách nhân cảm giác thể lực của mình đã bắt đầu sói mòn. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, trên tinh thần hắn ngược lại càng thêm nhạy cảm. Đồng thời một lờ mờ suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Nhìn qua cự nhân là cái chính cống địch nhân, cái này bị hủ hóa vặn. Vẹo Hercules đã hoàn toàn mất lý trí cùng nhân tính, nhưng mà hắn nhận được công kích về sau liền chia ra âm ảnh tôi tớ, đặc tính, lại tựa hồ như có điểm đáng ngờ. Cho người ta cảm giác liền phảng phất những thứ này hắc ám tà ác lực lượng cũng không phải là chính hắn thả ra, mà là một mực bị cầm tù ở trong cơ thể hắn. Khi hắn thân thể tổn hại lúc, những lực lượng này mới có thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không cự nhân thông qua tự mình hại mình loại hình phương thức chỉ sợ sớm đã phóng xuất ra so với hiện tại hơn gấp mấy lần đại quân. Cái này trống rỗng xuất hiện suy nghĩ khuyết thiếu bằng chứng. Cơ hồ có thể nói là mong muốn đơn phương phỏng đoán. Dưới tình huống bình thường hách nhân không nên gửi hy vọng. Ở loại này lý tưởng hóa đồ vật, nhưng loại nào đó sắp xỉ giác quan thứ 6 trực giác đang tại mãnh liệt sản sinh tác dụng. Khiến hắn không nhịn được đi tin tưởng ở bộ kia hắc ám vặn vẹo thân thể khổng lồ bên trong vẫn cứ có một còn tại kiên trì linh hồn. Có lẽ chính là cái này linh hồn ở duy trì lấy cự nhân hình thể. Ước thúc âm ảnh tôi tớ số lượng, đúng vào lúc này, máy dữ liệu đột nhiên phát ra âm thanh. Người cộng tác, ngươi là bán thần, trực giác của ngươi có đôi khi không chỉ là trực giác. Nolan, lại cho ta một lần thanh tràng. Hách nhân đối với không trung dưới phi thuyền đạt một mệnh lệnh. Đồng thời phi thân vọt lên, lại lần nữa phóng tới đối thủ. Tất cả drone tự do xạ kích trừ cây. Quyền trượng kia, đánh chỗ nào cũng được. Tiếng nổ mạnh to lớn liên tục truyền đến. Thuyền cự quy nham đài khởi động thân hạm hai bên một loạt pháo phòng thủ cỡ nhỏ, những pháo đài này đã là trên phi thuyền vũ trang uy lực nhỏ nhất. Thậm chí ở phi thuyền trang bị danh sách bên trong bọn chúng đều không được xưng vũ trang. Đám đồ chơi này là dùng đến thanh lý vũ trụ rác rưởi. Nhưng mà bọn chúng vẫn cứ đủ để ở trên loại chiến trường này sinh ra hiệu quả khả quan. Đại lượng âm ảnh tôi tớ ở dưới hỏa lực thịt nát xương tan. Thậm chí ngay cả cự nhân bên người kẽ nứt hắc ám đều hơi co nhỏ lại một chút. Mà cùng lúc đó, drone cùng máy tự phục vụ bắt đầu đối với cự nhân bản thể nã pháo cứ việc. Này sẽ dẫn đến càng nhiều quái vật chia ra đến, nhưng hách nhân đã ra lệnh, AI cũng liền không băn khoăn nữa cái khác, cự nhân thân thể nổ tung vô số màu đỏ thẫm vết thương. Cường độ nhục thể này so với thủ hộ giả còn cường đại hơn mười mấy lần quái vật kinh khủng lảo đảo. Hắn một bên phát ra điên cuồng chu lên một bên lung lay cánh tay ý đồ khôi phục cân bằng. Mà liền tại cái này trong lúc nhất thời, hách nhân đã tới gần dưới chân hắn, liền phảng phất một con chuột tại khiêu chiến voi. Hách nhân xông lên cự nhân cái kia khổng lồ thân thể lúc lập tức càng thêm ý thức được chính mình về mặt hình thể nhỏ bé. Bất quá hắn đã cùng Muru như thế thủ hộ cự nhân có quá nhiều lần tiếp xúc. Loại này hình thể, khác biệt mang đến cảm giác khó chịu rất nhanh liền bị quăng ở sau ót. Hắn ngẩng đầu, mục tiêu chỉ có một, khảm nạm ở đối thủ ngực cây quyền trượng kia. Quyền trượng đỉnh màu đỏ thủy tinh lóng lánh không rõ quang mang. Ở trong có một phảng phất khe nứt không gian đống đen. Từ đó tiết lộ ra điên cuồng tà ác khí tức, khiến thân là bán thần chính mình thế giới tinh thần đều một trận rung chuyển. Cách càng gần, bên trong viên thủy tinh kia quỷ dị khí tức cảm giác thì càng rõ ràng. Hách nhân trong lòng không khỏi hãi nhiên, đây rốt cuộc là cái gì? Nó rõ ràng có cùng Vivian cực kỳ tương tự lực lượng. Nhưng vì cái gì biểu hiện ra loại này đáng sợ dao động? Cự nhân đương nhiên cũng lập tức triển khai phản kích, hắn ý đồ vứt bỏ. Dính trên người mình, côn trùng, đồng thời từ nó làn da rạn nứt bên trong toát ra nhiệt độ cao áp lại mang theo mãnh độc nguy hiểm khí lưu. Mà đây chỉ là bắt đầu, rất nhanh ám ảnh lực lượng liền từ bốn phía tràn ngập ra. Vô số ám ảnh tiễn trống rỗng xuất hiện, mưa to đánh tới hướng hách nhân hộ thuẫn, liền ở hách nhân chống lên hộ thuẫn bắt đầu ngạnh kháng thời điểm. Hắn đột nhiên nghe tới một trận phạch phạch phạch nhào cánh âm thanh cùng bén nhọn kêu to. Nhóm lớn con rơi xuất hiện ở bên cạnh mình. Những con rơi này lập tức ngăn cản cự nhân phản kích lực lượng. Ở cái này ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, hắn đã đi tới khoảng cách quyền trượng không đủ 3 mét địa phương. Quyền trượng kia phóng, thích ra sức mạnh mang tính hủy diệt, ở chung quanh nó, không gian phát sinh vỡ tan, thời gian sinh ra vặn vẹo, quy tắc vật chất cũng cơ hồ không còn sót lại chút gì. Hách nhân ở vị trí này mới rốt cục cảm nhận được điểm này, hắn ở quyền trượng bên cạnh cảm thấy được cùng tinh vân liệt ngân trung ương kia đảo kẽ nứt lớn tương tự khí tức. Đây là hai thế giới quy tắc thế giới phát sinh kịch liệt xung đột mới có thể dẫn đến hiện tượng. Đương nhiên, ở đây cảm nhận được chôn vùi khí tức không có khả năng cùng tinh vân liệt ngân so sánh. Thế nhưng là cho dù quy mô thu nhỏ vô số lần, bọn chúng ở trên bản chất vẫn là cùng giai sự vật. Cự nhân tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, hoặc là quyền trượng cảm nhận được uy hiếp, đồng thời lập tức đối với chính mình túc chủ thực hiện kích thích nói tóm lại. Hách nhân cảm giác không gian bốn phía chúng một cái tử xuất hiện năng lượng cường đại phản ứng. Cự nhân ngực làn da cũng bị màu đỏ sẫm quang mang bao trùm lên tới. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa một lần cường đại phản kích. Hercules, hắn dùng sức đem mình tay đặt tại cự nhân trên thân thể. Tập trung chính mình toàn bộ lực lượng tinh thần, nếu như ngươi còn có thể nghe tới, phải cố gắng một lần cuối cùng, lúc trước hắn, trực giác, rất nhanh liền được biến nghiệm chứng. Bởi vì cự nhân thân thể quá nhiên nhỏ không thể thấy cứng nhắc một nháy mắt. Trong chớp nhoáng này tương đối ngắn ngủi, nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, bên trong, hách nhân cảm giác được quyền trượng kia thả ra lực lượng tiêu cực cũng bị áp chế xuống. Cự nhân thể nội linh hồn tựa hồ ép ra tất cả dư lực. Rốt cục lại một lần nữa đoạt được quyền chủ động. Một giây sau, hách nhân tay liền đặt ở quyền trượng bên trên, mà cơ hồ gần lúc đó, quyền trượng kia cũng kịch liệt rung động, phô thiên cái địa lực lượng tiêu cực lại một lần nữa đột phá phong tỏa. Bắt đầu điên cuồng ăn mòn hết thảy sự vật chung quanh. Hách nhân trong khoảnh khắc đó cơ hồ cảm giác thân thể của mình cũng phải mất khống chế. Nhưng trong cơ thể hắn nhận nữ thần gia hộ bộ phận lập tức sinh ra hiệu quả. Điên cuồng ý niệm ăn mòn bị tạm thời ngăn cản tại một bên. Hắn lấy mình đời này tốc độ nhanh nhất từ bên trong không gian tùy thân lấy ra dương bảo quản vật nguy hiểm đẳng cấp cao nhất. Sau đó một tay lấy quyền trượng từ cự nhân huyết nhục bên trong rút ra, lại ném tiến bên trong dương bảo quản, mà liền tại dương bảo quản khép kín nháy mắt, hắn lại cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật bốn phía nhanh chóng lay động, các loại lộng lẫy màu sắc tràn đầy tầm mắt, tiếp xuống chính là không có tận cùng hạ xuống cảm giác. Cả người tinh thần đều phảng phất chìm vào hắc ám mất đi hưởng ứng. Nhưng hạ xuống chỉ tiếp tục thời gian rất ngắn, hách nhân bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện chính mình đang đứng ở một nơi xa lạ, một mảnh bao la hoang nguyên, mênh mông vô bờ. Cỏ dại rậm rạp, hai đầu sông nhỏ ở hoang nguyên bên trên chảy uốn lượn, cũng cuối cùng rót thành một chỗ. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời sáng sủa không mây, ánh nắng tươi sáng, một tòa to lớn mà thần bí đỉnh núi thì lơ lửng ở chân trời. Đỉnh núi xung quanh bị mây mù cùng quang mang bao phủ. Ta lần thứ nhất về nhà, thời điểm mẹ kế ta ngôn ngữ ác độc nhất chửi mắng ta. Ta huyết thống bên trên huynh đệ tỉ muội không che giấu chút nào khinh bỉ ta. Số ít người thì đối với ta đáp lại không chút nào chú ý lạnh lùng. Mà phụ thân của ta, hắn ngồi ở hoàng kim vương tọa bên trên, hắn nói với ta, hoan nghênh về nhà, không cần quản người khác. Hách nhân kinh dị quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy phía sau mình không biết lúc nào, đứng một người, một cường tráng cao lớn, tướng mạo lỗ mãng nhưng lại mỉm cười nam nhân. Cái này nam nhân có một đầu màu nâu nhạt tóc quăn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thân hình của hắn cơ hồ cùng Isaacs một dạng tráng kiện. Toàn thân cơ bắp từ món kia màu xám trắng đơn giản áo ngắn hạ nâng lên đến, ẩn chứa vô cùng tận lực lượng, mà trên mặt hắn thì có một đầu thật dài vết sẹo. Kia tựa hồ đại biểu cho một lần vinh quang chiến đấu. Trừ cái đó ra, trên người hắn liền không có bất kỳ cái gì đặc trưng vật cùng vật phẩm trang sức. Hercules, là ta, cường tráng nam nhân nở nụ cười, phí nhiều sức lực như vậy, chúng ta rốt cục có thể gặp mặt trò chuyện, nơi này là thế giới tinh thần của ngươi. Hách nhân nhìn chung quanh, ngô, ta không nghĩ tới thế giới tinh thần của ngươi còn như thế. Cường tráng, một lần cuối cùng hồi ức, ta muốn để nó rõ ràng một chút. Hách nhân nhíu nhíu mày, hắn, ngươi có chuyện nói cho ta. Đúng, liên quan tới món thần khí kia, liên quan tới hạch tâm kia, còn có liên quan tới vị đồng bạn kia của ngươi. Ta không biết ngươi đối với nàng hiểu bao nhiêu, nhưng các ngươi kề vai chiến đấu, ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở Hercules ký ức huyễn tượng bên trong, thời gian bị vĩnh viễn dừng lại ở vài ngàn năm trước một mùa xuân. Ở bán đảo Hy Lạp nơi nào đó không biết tên hoang nguyên bên trên, hoàn thành 12 kỳ công anh hùng ở đây tẩy đi một thân vết máu. Ngước nhìn cao cao tại thượng Olympus núi thần, tự hỏi chính mình con đường sau này, Giờ phút này hắn còn không có nghênh đón chính mình kia cực khổ nhân sinh kết thúc. Hắn một lần cuối cùng lấy nhân loại thân thể đứng ở cố hương thổ địa bên trên. Mà lần tiếp theo hắn trở lại nơi này, từ không trung sụp đổ Olympus Mảnh. Vỡ đã đem toàn bộ thổ địa thiêu hủy hầu như không còn. Cho nên trí nhớ của hắn dừng lại ở đây, ở vào thời khắc này, hắn đã mất đi rất nhiều. Nhưng hắn cũng còn có được rất nhiều, hắn thiên thượng thiên hạ cố hương đều còn tại, phụ thân của hắn còn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tỏa. Hắn còn không có dấn thân vào đến chúng thần thế giới vòng xoáy bên trong, hắn vẫn là một nhân loại. Chí ít phải nhận là cái nhân loại, ta không thích Olympus, Hercules cùng hách nhân sóng vai đứng ở trên một tảng đá lớn. Hai tay của hắn ôm ngực, ngước đầu nhìn lên lấy trong trí nhớ núi thần một bộ phận đã mơ hồ không rõ, đó là thiên hậu Hera lĩnh vực, thần rất tàn khốc, ta không biết các ngươi thời đại này người như thế nào lý giải cùng tưởng tượng thời đại thần thoại. Nhưng các ngươi có thể tận khả năng áp độc đi phỏng đoán. Hera đã từng mỉa mai phụ thân của ta, nàng dùng cách nói chính là người này xa vào tại cùng gia súc của mình giao hoan. Mà trên thực tế, đại bộ phận núi Olympus bên trên, thần, đối với nhân loại đều là dạng quan điểm này. Bọn hắn còn rất mâu thuẫn, bọn hắn có được sức mạnh không gì sánh kịp, so với người trên mặt đất cường đại gấp trăm lần, nhưng bọn hắn lại phát hiện người trên mặt đất loại có cũng giống như mình dung mạo. Cái này khiến bọn hắn hoang mang cùng phẫn nộ, chúng thần giải phẫu vô số phàm nhân, chỉ vì tìm tới Olympus thần cùng trên mặt đất phàm nhân ở. Giữa có căn bản khác biệt chứng cứ, tốt chứng minh hai cái giống loài xác thực sinh ra quý tiện khác nhau. Mà bọn hắn cuối cùng kết luận chính là mặc kệ nhân loại dài cùng Olympus chúng thần cỡ nào tiếp cận. Linh hồn của bọn hắn đều chỉ là súc vật, cho nên về sau ta không thích chỗ đó, cứ việc ta đã từng vạn phần hướng tới nó. Hách nhân vốn cho rằng Hercules sẽ lập tức nói với mình liên quan đến thần khí cùng Vivian sự tình. Lại không nghĩ rằng vị này anh hùng đầu tiên bắt đầu hồi ức đi qua. Nhưng hồi ức cũng liền hồi ức đi, hắn thầm nghĩ, Hercules nói những thứ này hẳn là có ý nghĩa. Olympus, chúng thần, là cái đoàn thể như thế nào? Hách nhân thuận Hercules xin hỏi nói, vặn vẹo mà kiềm chế, ta ở ngọn núi kia bên trên sinh sống mấy trăm năm. Về sau, rốt cục nghĩ rõ ràng điểm này, Hercules thanh âm trầm thấp, ngay từ đầu, ta bị nơi đó quang mang vạn trượng biểu tượng làm cho mê hoặc. Nhưng chậm rãi, ta tiếp xúc đến chúng thần chân thực một mặt, bọn hắn tựa như là thú bị nhốt trong lồng, lại giống là lạc đường ngoan đồng, bọn hắn mê mang, lo nghĩ, hoang mang mà lại mâu thuẫn. Bọn hắn một phương diện đối với nhân loại biểu hiện ra 10 phần quyền uy cùng cường lực, nhưng một phương diện khác nhưng thủy chung đang lo lắng lấy vận mệnh của mình. Bọn hắn tựa hồ biết tận thế lúc nào sẽ đến, thậm chí biết tận thế tiền căn hậu quả, nhưng lại bất lực. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, bọn hắn đối với nhân loại cay nghiệt tàn nhẫn có thể hay không cũng là bởi vì phần này áp lực, bọn hắn không cách nào tránh né chính mình cuối cùng rồi sẽ đối mặt tương lai. Nhưng nhân loại ngược lại không cần đối mặt cái này vận mệnh. Thậm chí, nhân loại cuối cùng cũng có một ngày sẽ ở Olympus trên phế tích thành lập một vương quốc mới. Thế là bọn hắn liền táo bạo phẫn nộ, rớt biết núi Olympus cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Hách nhân giơ lên lông mày, hắn có thể từng nói qua là nguyên nhân gì dẫn đến hủy diệt. Hắn nói sớm muộn sẽ hủy diệt, bất luận nguyên nhân gì, bởi vì trên thế giới này, trừ những cái kia trong đất bùn nhân loại. Tất cả sinh vật có trí khôn đều chỉ là bị lưu đày tới nơi này đáng thương tù phạm. Mà phán quyết tử hình đã giáng lâm ở những tù phạm này trên đầu. Hành hình ngày một ngày nào đó sẽ đến, bất luận là lấy hình thức biểu hiện dạng gì, biết những bí mật này đích xác rất ít người, trên cơ bản chỉ giới hạn tại 12 chủ thần, nhưng mà trừ cái đó ra, giống chúng ta dạng này, bán thần, cũng có tư cách biết được. Phụ thân của ta tựa hồ cho rằng chàng tai nạn này sẽ chỉ giáng lâm ở thuần túy Olympus tộc duệ trên đầu, mà chúng ta những thứ này có được một nửa phàm nhân huyết thống. Ngược lại sẽ bởi vậy may mắn thoát khỏi tại khó, bây giờ suy nghĩ một chút. Olympus chúng thần lưu lại vô số hỗn huyết hậu duệ, nói không chừng cũng là phụ thân vụng trộm an bài dùng phàm nhân huyết thống tránh thoát tai họa. Dùng Olympus huyết thống kéo dài truyền thừa, Hercules đem tự mình biết sự tình một mạch nói ra. Hách nhân nghe tới về sau thì không nhịn được giật giật lông mày. Cái này nhìn như không căn cứ suy đoán, chỉ sợ thật có nhất định khả năng căn cứ rớt đối với thần huyết nguyên tội kiến thức nửa vời tình huống. Có lẽ hắn thật sẽ nghĩ tới thông qua chế tạo đại lượng hỗn huyết hậu đại phương thức đến lẩn tránh hoặc yếu bớt loại nguyên tội này. Mà hắn thủ đoạn không thể nói không có hiệu quả. Hỗn huyết dị loại hậu đại đúng là tiên thiên đối địch phương diện có kháng tính nhất định, nhưng mà điểm này hiệu quả cuối cùng vẫn là không có tác dụng. Liệt ma nhân nhận thi thần kiếm ảnh hưởng quá sâu nặng, bọn hắn căn bản sẽ không bởi vì mục tiêu là con lai liền đình chỉ săn giết. Vivian ở núi Olympus lại đảm nhận lấy vai trò gì? Hách nhân tò mò hỏi, đây mới là vấn đề mấu chốt. Nàng ở cơ hồ tất cả thần hệ bên trong đều đảm nhận vai trò quan trọng. Hercules hai tay ôm ở ngực, nàng là một cái duy nhất đối với bất kỳ chủng tộc nào đều không có tiên thiên đối địch. Đồng thời bất kỳ chủng tộc nào cũng vô pháp đối với nàng sinh ra địch ý quá mạnh cá thể. Nàng đã từng cùng vô số đối thủ giao chiến, bao quát liệt ma nhân cùng dị loại, nhưng người có thể từng nghe nói bất luận kẻ nào cùng nàng có tử thù. Hách nhân nghĩ, lắc đầu, bởi vì nàng là một điểm thăng bằng, là trừ khử tai họa duy nhất hy vọng. Phụ thân của ta đã từng nói, thế gian tất cả kẻ lưu vong đều phạm phải cùng một cái đại tội. Đó chính là làm tức giận một sáng tạo vũ trụ vạn vật lực lượng. Mà sức mạnh vĩ đại này cũng cho các tội nhân lưu lại một con đường cứu rỗi duy nhất. Đó chính là cầu được, người ân xá, tha thứ. Vivian Ancestor chính là cái này người ân xá. Nàng đi tới thế gian sứ mệnh là khoan thứ tội nhân. Nhưng mà nàng cũng sẽ không khoan thứ tất cả mọi người. Cũng sẽ không biết được sứ mệnh của mình. Phụ thân của ta biết bí mật này, thế là cố ý kết giao vị huyết tộc cổ xưa kia. Hắn hy vọng cầu được cái kia quý giá ân xá danh ngạch. Chỉ là hiện tại xem ra, cuối cùng không có bất kỳ người nào được đến đặc xá. Hách nhân phát hiện từ Hercules nơi này, được đến tình báo cùng khởi nguyên thuyền cứu nạn bên kia chứng cứ xuất hiện sai lầm. Dựa theo khởi nguyên thuyền cứu nạn bên trong chứng cứ, ân xá kỳ thật ở ngay từ đầu liền đã phát sinh. Nữ thần sáng thế ở vẫn lạc thời khắc liền hoàn thành đối với tất cả chủng tộc đặc xá. Chấp hành đặc xá chính là khởi nguyên thuyền cứu nạn cùng Izzederacin thời không pháo đài. Vivian thân phận lại chỉ là một người dẫn đường, nhưng mà ở trong mắt rớt, Vivian ngược lại là phụ trách đặc xá cái kia. Hắn nghĩ một lát, cho rằng đây là rớt tình báo có vấn đề, dù sao rớt cũng không biết khởi nguyên thuyền cứu nạn tồn tại. Trong lòng làm ra cái kết luận này về sau, hách nhân nhìn về phía Hercules, như vậy món thần khí kia lại là chuyện gì? Xảy ra, nó vì sao lại mang theo Vivian lực lượng? Bởi vì nó chính là Vivian Ancestor tự tay chế tác. Đương nhiên, hiện tại người trong cuộc chỉ sợ đã không nhớ rõ chuyện này. Hách nhân lần này là thật sửng sốt, hắn sững sờ khoảng chừng một phút, mới biệt xuất mấy cái âm tiết, là, nàng làm, không phải nói thần khí bên trong hạch tâm là các ngươi dưới cơ duyên xảo hợp được đến sao? Không sai, hạch tâm kia đúng là phụ thân ta từ Tartarus dưới đáy một chỗ quái dị trong động quật tìm tới. Nhưng chúng ta căn bản chưa kịp đối với nó có bất kỳ hiểu rõ, ở Athena vừa mới đem vật kia để lên bàn thí nghiệm thời điểm. Nữ ba tước liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Ta lúc ấy vừa lúc tại trường, cho nên còn nhớ khi đó tình huống, nàng hai mắt trở nên đỏ như máu, thậm chí tựa hồ không phải rất thanh tỉnh, nàng ít có dùng thủ đoạn bạo lực đánh bay tất cả thủ vệ mạnh mẽ xông tới tiến đến. Sau đó yêu cầu chúng ta giao ra hạch tâm kia, hách nhân nuốt ngụm nước miếng, các ngươi giao ra rồi, bị nàng cướp đi, Hercules cười lên, nữ ba tước lực lượng rất quỷ dị, có đôi khi rất nhỏ yếu, có đôi khi vô cùng cường đại, mà cùng ngày nàng liền vô cùng cường đại. Cho nên Ares bị nàng ba chiêu đánh tới núi Olympus chân. Apollo tại chỗ bị ẩu đả đến hôn mê, về sau phụ thân vội vã chạy đến, để chúng ta không muốn ngăn cản nàng cho nên nữ ba tước liền đường hoàng mang đi vật kia. Ba ngày sau đó, nàng trở về, giao cho chúng ta một thanh quyền trượng, nói hạch tâm liền bị phong ấn ở quyền trượng bên trong. Quyền trượng kia cho nên có thể sinh ra liên tục không ngừng cường đại ma lực. Đây là đối với hạch tâm kia duy nhất an toàn xử trí phương pháp. Giao cho chúng ta quyền trượng về sau, nàng liền rời đi, sau đó ròng rã một thế kỷ không có tin tức của nàng. Hách nhân lập tức nghĩ đến đây cũng là Vivian nghênh đón chính mình chu kỳ ngủ say. Nếu như Hercules lời nói không ngoa, như vậy Vivian năm đó lần kia ngủ say rõ ràng cùng nhiều lần đều có khác biệt lớn. Hathaway cũng không có nói cho ta chi tiết này, hách nhân thầm nói, bởi vì ta cũng không có nói với nàng lên những thứ này. Xem ra Vivian năm đó đã biết quyền trưởng hạch tâm nguy hiểm. Nhưng nếu là nguy hiểm như vậy đồ vật, tại sao còn muốn giao đến trên tay các ngươi? Hách nhân đột nhiên có chút nghĩ mãi mà không rõ, chính nàng bảo tồn lấy không phải rồi, ta không biết, Hercules mở ra tay, Athena.